Chương 1351 trong quá trình này, Tề Nguyên phát hiện ra một lực cản rất lớn, dường như cần một loại vật dẫn nào đó, để sinh mệnh này thực sự xuất hiện. Sau một thời gian dài tìm kiếm, hắn đã tìm thấy vật dẫn đó, tín ngưỡng. Loại lực lượng tín ngưỡng này, cũng giống như thời gian, không gian, vận mệnh, hư vô mờ mịt, khó lòng chạm đến, dường như tồn tại, lại dường như không tồn tại, chỉ khi đạt đến cảnh giới đủ cao, Tề Nguyên mới thực sự xác định được sự tồn tại của lực lượng tín ngưỡng này, chỉ là, từ trước đến nay chưa có ai thực sự chạm đến nó, thu thập nó, để nó hình thành một loại quyền hạn. Nói một cách chính xác, đây là một loại sức mạnh tinh thần hư vô mờ mịt, không phải là quyền hạn thuần túy, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Vẫn như đã nói trước đó, quyền hạn chỉ là một hình thức tồn tại, là một hình thức tồn tại của vương cấp tài nguyên xuất hiện dựa trên hệ thống của hành tinh mẹ. Trong hệ thống này, quyền hạn quả thực có sức mạnh to lớn, nhưng nói rằng trong toàn bộ vũ trụ, quyền hạn là thứ tốt nhất, quý giá nhất thì có lẽ không phải vậy. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp, có những vương cấp tài nguyên đặc thù mà người ta không nỡ chuyển hóa chúng thành quyền hạn, bởi vì bản thân chúng có những tác dụng quan trọng hơn. Mà tín ngưỡng chính là một biểu hiện của sức mạnh tinh thần, là một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, thậm chí còn đặc thù hơn cả quyền hạn. Khác với tinh thần và linh hồn, nó dường như hư ảo hơn, bắt nguồn từ những mong muốn tốt đẹp từ sâu thẳm trong tâm hồn. Mà đến hôm nay, Tề Nguyên mới mơ hồ nhận ra được bản chất của con người có linh, hồn, thể. Năng lượng, thể xác, nguyên tố đều thuộc về phần thể, là những thứ hữu hình. Phần hồn, là tinh thần và linh hồn, cũng bao gồm cả cảm xúc, hoặc là nguyên tố ở một mức độ nhất định, đều thuộc về phần hồn. Nhưng ở nơi sâu thẳm hơn, còn có một thứ càng mờ ảo hơn, càng khó nắm bắt hơn, mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra được sự tồn tại của nó, đó chính là linh. Mà tín ngưỡng, dường như chính là bắt nguồn từ linh, là sự mong chờ ánh sáng trong bóng tối, là khát vọng về cuộc sống tốt đẹp trong những tai họa, là mong đợi về sự phát triển của nền văn minh, là sự hướng đến tất cả những điều tốt đẹp như no ấm, hạnh phúc, bình an, hy vọng, niềm vui, sự bảo vệ. Đến lúc này, Tề Nguyên dường như đã có một sự hiểu biết hoàn toàn mới về đồ đằng. Đồ đằng là gì? Chẳng lẽ chỉ là trói buộc linh hồn của một người, nhốt nó trong một vật phẩm, đó chính là đồ đằng sao? Không, đó chỉ là tàn hồn, một mảnh tàn hồn của người chết. Đến giờ phút này, dường như hắn mới thực sự hiểu được bản chất của đồ đằng trụ. Bản chất thực sự của đồ đằng trụ có lẽ không phải là ấp ủ linh văn, để tàn hồn của người chết sống lại và chiến đấu. Những điều đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng thực sự là loại lực lượng thần thánh đó có thể xóa bỏ tất cả ác niệm trong tâm hồn, tồn tại trước mặt người đời với hình thức vô cùng thánh khiết. Họ không phải bị khống chế, cũng không phải đã mất đi ký ức về quá khứ, mà là bị xóa bỏ ác niệm, được ban cho sức mạnh thánh khiết. Khi thực sự hiểu rõ những điều này, Tề Nguyên lại có những suy nghĩ mới về việc tạo ra tinh không cự thú đồ đằng. Điều quan trọng nhất, cũng là điều cơ bản nhất, đó là tìm kiếm sức mạnh tín ngưỡng, đồng thời để họ ngưng tụ lại theo ý nguyện của bản thân, để nó trở thành một đồ đằng. Nói một cách chính xác, đồ đằng không phải do Tề Nguyên tạo ra, mà là những năng lượng vốn dĩ đã tồn tại trên thế giới này, được hắn thu thập và tập hợp lại, ngưng tụ thành một đồ đằng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong những ngày tiếp theo, hắn chính thức xuất quan, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của tín ngưỡng trong nền văn minh. Hắn dùng góc nhìn cao hơn, quan sát tất cả các loại năng lượng trên thế giới này, tìm kiếm tín ngưỡng huyền bí kia. Kết quả là hắn đã thực sự tìm thấy một số dấu vết. Chỉ là, khi nhìn thấy hình tượng tín ngưỡng đầu tiên, hắn lập tức choáng váng. Bởi vì hắn phát hiện, trong phạm vi của hành tinh mẹ, khi những tín ngưỡng mong manh tụ lại với nhau, tạo thành hình tượng của hắn, là hình tượng chúa tể của hắn, Tề Nguyên đi khắp nơi trên thế giới này, hành tinh mẹ, Bắc Đẩu đại lục, 3000 tinh vực, Thiên Huyền đại lục, Liên hợp học viện, từng tinh cầu, từng đại lục. Khi thu thập đủ loại năng lượng linh hoạt này lại với nhau, vậy mà lại xuất hiện gương mặt quen thuộc của hắn. Hơn nữa, những năng lượng này phân tán khắp nơi trên thế giới, thoạt nhìn rất yếu ớt, mong manh, thậm chí dường như chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhưng khi chúng dung hợp lại với nhau, vậy mà lại bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, thậm chí mơ hồ có thể đạt đến cảnh giới sau vương cấp. Sức mạnh của tín ngưỡng dường như có liên quan đến người được tín ngưỡng, vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả phần lớn các vương cấp. Đứng sừng sững giữa không gian, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng trắng, tỏa ra thánh quang, trong mắt tràn đầy sự thương hại, từ bi và uy nghiêm, giống như một vị thần minh thực sự. Tề Nguyên cũng không khỏi sững sờ, có lẽ đây không phải là hắn, mà là hình tượng về một chúa tể hoàn hảo trong lòng hàng vạn tỷ người của văn minh hành tinh mẹ. Họ khao khát một vị chúa tể vĩ đại, vừa có tình thương, vừa có uy nghiêm. Tề Nguyên sờ mũi, hình tượng này có chút khác biệt so với hắn, nhưng phải nói rằng, người dân hành tinh mẹ có lẽ rất yêu quý hắn, nếu không cũng sẽ không ngưng tụ ra một đồ đằng mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, Tề Nguyên còn mơ hồ nhìn thấy một con đường khác có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Có liên quan đến lực lượng tinh thần và linh hồn, nhưng lại cao cấp hơn tinh thần và linh hồn, hẳn là một loại lực lượng bắt nguồn từ tâm linh. Chỉ có điều, con đường này dường như rất mơ hồ, Tề Nguyên hiện tại vẫn chưa hiểu rõ, cũng không thể nào chạm đến được. Có lẽ sau này, hắn có thể sử dụng phương pháp này để tạo ra một vị chúa tể mới. Sau khi phát hiện ra loại năng lượng tín ngưỡng này, Tề Nguyên cũng tiến hành tìm hiểu sâu hơn về nó. Khoảng 2-3 năm sau, một công trình to lớn đã được khởi công ở biên giới phía tây của 3.000 tinh vực. Đó là một bức tượng khổng lồ, cao hơn 10 vạn km, lớn hơn rất nhiều so với những tinh cầu thông thường, lơ lửng giữa vũ trụ, được rất nhiều thợ thủ công mặc cơ giáp tạc nên. Rất nhiều người dân của 3.000 tinh vực, khi nhìn thấy cảnh này đều rất tò mò, đến gần để quan sát, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Thậm chí, họ còn kinh ngạc nhận ra, một công trình lớn như vậy, nhưng những tảng đá dùng để tạc tượng lại chỉ là đá bình thường, không hề có chút linh khí nào. Ngoài kích thước to lớn đến khó tin, dường như không có gì đặc biệt, tóm lại là rất kỳ lạ. Công trình vĩ đại này chỉ mất chưa đến 10 năm để hoàn thành, tốc độ quả thực rất nhanh. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, những thợ thủ công giỏi nhất của nền văn minh này, sau khi tốn gần 10 năm để tạc tượng, kết quả cuối cùng lại rất thô ráp, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ, không có ngũ quan cụ thể, ngay cả ngón tay cũng không được tạc ra. Nhìn từ xa, nó giống như một cụ đất hình người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này khiến tất cả mọi người đều tò mò, thậm chí chuyện này không chỉ lan truyền trong 3.000 tinh vực, mà còn đến tai tất cả mọi người trong nền văn minh. Ai cũng biết rằng, ở biên giới phía tây trên bản đồ của văn minh hành tinh mẹ, có một bức tượng lớn nhất trong lịch sử đang được xây dựng, kích thước của nó còn lớn hơn cả phần lớn các tinh cầu, nhưng hình dạng lại thô ráp, không rõ ràng, quả thực là sự sỉ nhục của giới tượng. Đồng thời, cũng có rất nhiều người suy đoán, rốt cuộc bức tượng này đang tạc ai, xét về hình thể, thì trong toàn bộ hành tinh mẹ, chỉ có cổ thụ tinh không mới có thể sánh bằng. Nhưng nhìn hình dáng của nó, dường như không giống một cái cây, chẳng lẽ là một gốc cây. Cũng có người phủ nhận suy đoán này, bởi vì nhìn thế nào, bức tượng này cũng giống một con người. Cho đến khi có tin tức tiết lộ, bức tượng này chính là chúa tể của nền văn minh. Người đã khai sáng ra văn minh hành tinh mẹ, có thực lực mạnh nhất bảo vệ cho sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Đây là bức tượng của chúa tể. Tin tức này vừa được tung ra, đã lập tức gây ra sóng gió trên toàn bộ hành tinh mẹ. Đủ loại lời mắng chửi tràn ngập khắp tinh không. Tất nhiên, họ không phải đang mắng việc Tề Nguyên cho xây dựng bức tượng, với tư cách là chúa tể của nền văn minh, là người khai sáng ra thời đại. Việc dựng tượng cho hắn là điều mà rất nhiều người đều vui vẻ. Thậm chí, từ rất lâu về trước, trong rất nhiều thành phố đã có tượng của Tề Nguyên, đây là một chuyện rất bình thường. Đối với bức tượng khổng lồ này, rất nhiều người ủng hộ quyết định này, còn yêu cầu chính phủ mở quỹ quyên góp, muốn quyên góp tiền cho Tề Nguyên, để xây dựng một bức tượng lớn hơn, đẹp hơn. Tuy Tề Nguyên rất kinh hỉ, nhưng vẫn từ chối những khoản tiền nhỏ này, với thân phận chúa tể của hắn, thứ gì cũng có thể thiếu, chỉ có tiền là không thiếu. Những lời mắng chửi đó là dành cho những người tạc tượng, mắng họ tạc bức tượng sơ sài như vậy, vậy mà lại không có mặt. Đây là đâu có giống hình tượng của chúa tể. Rất nhiều người yêu cầu phá bỏ và xây dựng lại, không thể để một bức tượng thô kệch như vậy, làm ảnh hưởng đến hình tượng chúa tể của nền văn minh. Chuyện này ồn ào đến mức cuối cùng vẫn chưa được giải quyết, An Trường Lâm đành phải cầu cứu Tề Nguyên để hắn ra thông báo giải thích. Tề Nguyên sờ mũi, kỳ thực hắn chỉ muốn âm thầm xây dựng bức tượng này, không muốn mọi người biết. Rốt cuộc, việc dựng tượng cho bản thân là một chuyện khá xấu hổ, ngay cả hắn cũng khó mà chấp nhận được. Vì vậy, hắn mới cho xây dựng bức tượng ở biên giới phía Tây, thậm chí còn cố tình tìm một nơi hẻo lánh, chính là để tránh bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, còn cố ý không tạc mặt, chỉ tạc một hình người đơn giản, kết quả không ngờ, chuyện này vẫn bị ồn ào đến vậy. Cùng đường, hắn đành phải ra mặt giải thích, thành thật nói với người dân. Bức tượng này đúng là của chúa tể, nhưng lý do nó có hình dạng như vậy không phải là do vấn đề của người tạc tượng, mà là do chúa tể yêu cầu, hình dáng và quy cách đều do chúa tể tự mình quyết định. Đồng thời, đây không phải là một bức tượng bình thường, mà là một tinh không kỳ quan dùng để trấn giữ biên cương, bảo vệ sự bình an cho một phương. Thông báo này vừa được đưa ra, người dân mới dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ chú ý đến đoạn đầu, coi đó là một lời giải thích đơn giản, còn đoạn sau thì hoàn toàn không để ý. Tinh không kỳ quan. Đó là cái gì? Bình an. Đã bước vào thời đại vũ trụ rồi, còn cần gì bình an nữa? Họ chỉ coi đó là lời chúc tốt đẹp của chúa tể, không để tâm lắm, nhưng sau này, khi những chuyện khác xảy ra, họ mới thực sự hiểu bức tượng này rốt cuộc là một tồn tại vĩ đại đến mức nào. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, kỳ thực cũng không có ai chú ý đến bức tượng này nữa, nhưng nó đã trở thành một điểm du lịch quan trọng, là nơi mà rất nhiều người đến tham quan. Đối với việc này, Tề Nguyên cũng không hề ngăn cản. chỉ cần không phóng uế bừa bãi lên tượng, hoặc là khắc tên lên đó những hành vi thiếu văn minh này, thì những chuyện khác hắn cũng không quản. Là bức tượng được tạo ra từ tín ngưỡng, có lẽ trong tương lai nó sẽ có ý nghĩa quan trọng. Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn, ngay cả bản thân tín ngưỡng cũng đã được tìm thấy, hơn nữa còn có sức mạnh rất lớn, sau này chắc chắn sẽ có những tác dụng đặc biệt. Trong quá trình Tề Nguyên cho xây dựng bức tượng, cũng có những vương cấp khác lần lượt xuất quan, ít nhiều đều có chút thu hoạch, cũng bắt đầu những thử nghiệm mới. Đồng thời, họ cũng chú ý đến bức tượng này, lập tức bị thu hút, khác với những người bình thường, họ hiểu rõ Tề Nguyên hơn, biết hắn tuyệt đối không phải là người rảnh rỗi đến mức cho xây dựng tượng cho mình. Đã tốn nhiều thời gian và công sức như vậy để làm chuyện này, thì chắc chắn nó có ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa, rất nhiều người lập tức nhận ra, Tề Nguyên làm những việc này sau khi rời khỏi biển sao mộng cảnh. Lập tức, rất nhiều người hiểu ra, chắc hẳn chúa Tể đã ngộ ra được điều gì đó mới mẻ trong biển sao mộng cảnh, nên mới tạo ra thứ đồ chơi mới này. Cho nên có rất nhiều vương cấp đã đến nơi có bức tượng, mở to mắt nhìn, muốn tìm ra điều gì đó từ đó. Những thứ được lĩnh ngộ ở chúa Tể cấp, nền tảng cũng phải là đỉnh phong vương cấp, thậm chí là vượt qua cả vương cấp, nếu họ có thể ngộ ra được một vài điều từ đó, biết đâu thực lực sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng sau khi quan sát một hồi, họ đều nhíu mày, thầm cảm thán, quả nhiên là thứ mà chúa Tể lĩnh ngộ, nội hàm đến vậy, không nhìn ra được chút gì khác thường. Nhưng càng bình thường, thì càng khiến người ta cảm thấy nó ẩn chứa những điều sâu xa. Thậm chí có một số vương cấp còn thuê nhà ở đó, ngày đêm ngắm nhìn bức tượng, cố gắng tìm ra bí ẩn trong đó. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nền văn minh, đồng thời khiến cho bức tượng này được khoác lên một vẻ thần bí, càng khiến người ta tin rằng nó không hề tầm thường. Biết được chuyện này, Tề Nguyên tức đến mức méo cả mặt, nửa đêm chạy đến biên giới phía Tây, cho mỗi vương cấp một cái tát, mắng bọn họ là đồ ngu ngốc. Đây chỉ là đá bình thường thôi, thậm chí còn không có linh khí, các ngươi nhìn cái gì chứ? Tuy nhiên, tuy bây giờ nó chỉ là một tảng đá bình thường, nhưng sau này có còn là đá bình thường hay không, thì chưa chắc. Bởi vì đây là lần thử nghiệm đầu tiên của hắn, nếu lần này có kết quả, thì sau này có lẽ sẽ có những thử nghiệm khác. Biết đâu có thể mang đến một con đường hoàn toàn mới cho toàn bộ hành tinh mẹ, tín ngưỡng đồ đằng. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Tề Nguyên đều dồn tâm huyết vào tín ngưỡng đồ đằng. Đồng thời, trong một khoảng thời gian rất dài, hành tinh mẹ cũng chính thức bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển. Mà lần này là một khoảng thời gian dài đằng đẵng thực sự, kéo dài đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm hòa bình. Đây mới là tình hình bình thường, rốt cuộc, trong vũ trụ bao la, làm sao có thể thường xuyên gặp được những nền văn minh khác, cô độc và hắc ám mới là trạng thái thường thấy ở đây. Tề Nguyên hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của người bình thường. Lúc rảnh rỗi sẽ đi dạo khắp hành tinh mẹ, du lịch đến các tinh cầu, chứng kiến những kỳ quan của thiên nhiên, cuộc sống trôi qua thật vui vẻ. Hắn nhìn thấy những tinh cầu hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, cả thế giới đều là băng, vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp. Hắn cũng nhìn thấy những tinh cầu đặc thù với ánh sáng tím bao phủ, giống như vùng đất mộng ảo. Hắn cũng đến một tinh cầu giống như ngọn núi xanh khổng lồ, cả một đại lục chỉ có một ngọn núi, sừng sững giữa không trung, cuối cùng bị hắn mang về, trồng ở biên giới của hành tinh mẹ. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tinh cầu và đại lục kỳ lạ, được tạo ra bởi sức mạnh to lớn của tự nhiên với đủ loại hình dạng, khiến hắn mở mang thêm kiến thức, nhưng ngoài du lịch, cuộc sống của hắn vẫn rất bình lặng. Đôi khi, hắn sẽ bế quan tu luyện, hoặc là xem xét tình hình của bức tượng, chỉ cần khống chế đại cục thì thường ngày hắn rất nhàn rỗi. Nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn ở trên hành tinh mẹ là trung tâm của toàn bộ nền văn minh, hiện tại đã có những thay đổi rất lớn. Tuy phần lớn mọi người đã di rời, nhưng ý nghĩa của hành tinh mẹ vẫn không hề thay đổi, là nơi khởi nguồn thực sự của nền văn minh, là cái nôi của nền văn minh. Vì vậy, hành tinh mẹ trở thành trung tâm chính trị và kinh tế, mỗi tấc đất đều vô cùng quý giá, đúng là tấc đất tấc vàng. Tất cả những tòa nhà cao tầng đều bị phá bỏ, những dấu vết bị phá hủy được xóa sạch, để mọi thứ trở về với hình dáng ban đầu, hoàn toàn khôi phục trạng thái tự nhiên. Hơn nữa, sau khi sống trong những thành phố cơ giới hóa hiện đại rất lâu, Tề Nguyên cũng dần dần chán ghét cuộc sống ở đó. Khắp nơi đều là những thành phố thép cứng nhắc, những chiếc xe giống nhau, những cỗ máy tinh xảo. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn trở về hành tinh mẹ, tìm một nơi non xanh nước biếc, xây dựng một ngôi nhà nông thôn bình thường, sống một cuộc sống yên bình. Hơn nữa, so với những nơi khác, hành tinh mẹ yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì đại đa số mọi người đều đã rời khỏi. Việc rời đi tuy dễ dàng, nhưng muốn trở về thì rất khó. Hiện tại, muốn ở lại trên hành tinh mẹ, có thể nói là một trong những việc khó khăn nhất trong toàn bộ văn minh hành tinh mẹ. Bởi vì Tề Nguyên không cho phép quá nhiều người trở về. Nói một cách chính xác, hành tinh mẹ đã được coi như lãnh địa riêng, hơn nữa còn là tinh cầu quan trọng nhất của toàn bộ nền văn minh, không phải ai cũng có thể đến. Thậm chí, chỉ cần đến gần hành tinh mẹ, cũng sẽ bị những chiến hạm xung quanh chặn lại. Bây giờ, những người thực sự sống trên hành tinh mẹ chỉ có hai nhóm. Một nhóm là những người khai sáng ra văn minh hành tinh mẹ như Tề Nguyên, chính là Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành. Những người bạn cũ mấy trăm năm này, hiện tại cũng đã nhàn rỗi, hơn nữa còn đi khắp thế giới, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, cuối cùng trở về hành tinh mẹ để dưỡng lão. Tuy đối với họ, thực sự không tính là già, nhưng sau khi sống quá lâu, cuối cùng cũng sẽ có chút cô đơn. Cho nên sau trăm năm, những con người này lại tụ họp trong một ngôi nhà, sống cuộc sống làm ruộng bình thường nhất, giống như thế giới sương mù năm xưa, dưới cái lạnh và nóng bức, tìm một nơi an toàn để sinh sống, sau đó trải qua cuộc sống bình dị nhất ở đó. Cuộc sống như vậy, khi trải nghiệm lại, dường như cũng có những thú vị khác. Lúc rảnh rỗi, còn có thể cùng nhau leo núi, hoặc là tìm một con sông nhỏ để câu cá. Tất nhiên, ăn lẩu và nướng thịt cũng là truyền thống, cứ cách mấy ngày lại tụ tập một lần. Hơn nữa, trong cuộc sống nhàn nhã này, ngủ nướng cũng là chuyện thường, vừa vặn để thư giãn sau những ngày tháng tu luyện căng thẳng. Tề Nguyên đã hoàn toàn buông thả bản thân, nằm dài trong sân, ngồi trên ghế xích đu, phe phẩy quạt mo, ăn nho ướp lạnh. Trong sân còn nuôi vài con chó mèo, sống cuộc sống chơi với chó, trêu với mèo của người già. Nhưng hắn vẫn phải chú ý, nếu những cây cối trong vườn bị chó mèo phá hoại, Trung Mạch Vận chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vừa đung đưa trên ghế, Tề Nguyên vừa bấm đốt ngón tay, tính toán kế hoạch cho những ngày tới. Ngày mai đi câu cá, nghe nói trong hồ ngọc lạnh có anh tuyết bay, Trương lão gia tử nói ông ấy biết một chỗ câu rất đẹp, sẽ dẫn chúng ta đi. Ngày kia thì không đúng, ngày kia phải xới đất trong vườn, tưới nước, gần đây trời hơi nóng, mấy thứ trồng hình như sắp chết rồi. 3 ngày nữa ở nhà với Mạch Vận, cố gắng thêm chút nữa. Ngày mốt đánh mặt trược, ngày kia có tiệc. Đang lúc hắn lên kế hoạch, thì có người gõ cửa, nhìn thấy người đến, Tề Nguyên lập tức sụ mặt. An Trường Lâm, sao ngươi lại đến đây? An Trường Lâm cười khổ, xua tay. Tề đại ca, ngươi đừng có bày ra vẻ mặt này mỗi khi nhìn thấy ta, ngươi cứ ở đây hưởng thụ, có biết ta bận rộn lắm không? Tề Nguyên lườm hắn, chẳng phải có các quân đoàn sao? Giao cho họ làm là được chứ, phi. Đại ca, đừng có phun hạt nho lung tung, cẩn thận đại tẩu xử lý ngươi, bớt nói nhảm, lần này lại có chuyện gì? Phi phi, không phải hắn ghét An Trường Lâm, mà là mỗi lần hắn đến, chắc chắn là có chuyện phiền phức nên mới phải tìm đến hắn. Những chuyện này thường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của hắn. An Trường Lâm nghiêm túc nói, đại ca, bức tượng mà ngài đã dặn ta chú ý trước kia, hiện tại dường như đã có biến hóa. Nói xong, An Trường Lâm vẻ mặt nghiêm trọng, có chút tò mò nhìn Tề Nguyên, kỳ thực hắn cũng không biết rõ về bức tượng đó. Ít nhất là theo hắn thấy, đó chỉ là đá bình thường. Hơn nữa, vật liệu sử dụng cũng đúng là đá bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng nó lại xảy ra những chuyện kỳ lạ. Phi phi phi. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, biến hóa gì? Nói ta nghe. An Trường Lâm dừng lại một chút, rồi nói, bức tượng vốn không có mặt, cũng không có bất kỳ chi tiết nào trên cơ thể, nhưng trong 60 năm qua, dường như nó đã bắt đầu thay đổi dường như ngày càng tinh xảo hơn. Đã có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt, các ngón tay cũng rõ ràng hơn, thậm chí trên người còn xuất hiện hoa văn quần áo, đôi mắt cũng trở nên có thần. Nói tóm lại, rất nhiều chi tiết trước kia không có, bây giờ dường như đã xuất hiện, hơn nữa còn là tự nhiên xuất hiện. Tề Nguyên nhắm mắt lại, hỏi thêm một câu, vậy còn chất liệu đá thì sao? Chất liệu à? An Trường Lâm ngẩn người, nói, ta không để ý lắm, nhưng có người nói rằng, họ cảm thấy bức tượng này càng ngày càng thần thánh, có một số người, vào ban đêm, còn nhìn thấy một tầng ánh sáng trắng bao quanh bức tượng. Tề Nguyên gật đầu, không cần để ý đến những điều này, cứ coi nó là một bức tượng bình thường đi. Tề đại ca, bức tượng này càng ngày càng khác thường, có cần phái một đội tinh tế thủ vệ đến đó không, để phòng bất trắc? Không cần, cứ để vậy đi, nếu ngay cả bức tượng cũng không giải quyết được, thì tinh tế thủ vệ đội đến cũng vô dụng. Nghe vậy, An Trường Lâm sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi, đại ca, bức tượng đó thực sự có sức mạnh sao? Ta thấy nó chỉ là đá bình thường. Tề Nguyên cười, bây giờ thì đúng là nó không có sức mạnh gì, nhưng khi gặp phải rắc rối, nó đủ sức bảo vệ toàn bộ phía Tây. An Trường Lâm đồng tử co rút, nhỏ giọng hỏi, đây là thủ đoạn mới. Có thể đạt đến cảnh giới trên vương cấp, trước mắt phỏng đoán là nửa bước chúa tể. An Trường Lâm nuốt nước bọt, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin, do dự một chút rồi nói, hay là ta điều động một ít quân đoàn đến đó đi, tuy phần lớn mọi người đến trước bức tượng với thái độ chiêm ngưỡng, nhưng cũng có một số kẻ xấu xa, sẽ lén lút khạc nhổ vào tượng, hoặc là dùng súng nước bắn. Ta sợ bức tượng sẽ nổi giận. Nghe vậy, Tề Nguyên mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại, tuy không hề tức giận, nhưng lại tỏa ra khí lạnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần quản, ta là chúa tể của một nền văn minh, là nhà lãnh đạo tinh thần của văn minh hành tinh mẹ, dám khạc nhổ vào tượng của ta. Khí vận của nền văn minh sẽ tự động phản vệ bọn họ, kết cục của họ sẽ rất thê thảm, ngươi có thể chú ý một chút, nhà tan cửa nát, huyết mạch bị diệt vong, đều là những chuyện rất bình thường. An Trường Lâm biến sắc, kinh ngạc nói, ghê gớm vậy sao? Ngươi thử xem. Thôi khỏi, ta đối với đại ca ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, như biển cả mênh mông. Cút đi. Vâng. An Trường Lâm rời khỏi sân, khi lên đoàn tàu vũ trụ, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng ra lệnh, điều tra cho ta, những kẻ khốn kiếp đã khạc nhổ vào tượng của chúa tể lần trước, tình hình gia đình của chúng như thế nào. Trước mặt Tể Nguyên, hắn là một người em trai, là người em trai được Tể Nguyên nuôi nấng từ nhỏ, từng chút một bồi dưỡng nên người. Nhưng ở hành tinh mẹ, hắn là An Tổng Lý quyền cao chức trọng, quản lý mọi mặt kinh tế, chính trị, quân sự của nền văn minh, là một trong những nhân vật có địa vị cao nhất. Không lâu sau, thuộc hạ đã chạy đến với vẻ sợ hãi, đưa ra một bản báo cáo, An Tổng Lý đã điều tra xong, gia đình của bọn họ trong 2 năm sau đó đã gặp phải đủ loại tai nạn, vợ bị tai nạn giao thông, cha mẹ chết vì bệnh tật, con trai bị một kẻ ác ôn xông vào trường học đâm chết, ngay cả đứa con riêng bên ngoài cũng bị lừa bán, đồng thời gặp phải vết nứt không gian trong quá trình bị bán, tất cả đều chết. Những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự, dường như đều bị nguyền rủa, liên tiếp gặp phải những chuyện xui xẻo, hơn nữa còn chết rất thảm. Nghe vậy, An Trường Lâm đồng tử co rút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, quả nhiên là đại ca, bức tượng thoạt nhìn bình thường này, dường như không hề đơn giản. Sau đó, An Trường Lâm nhìn thuộc hạ với ánh mắt nghiêm nghị, nói, đi tìm người viết một bài văn ca ngợi chúa tể, yêu cầu phải tinh luyện và khái quát lại cuộc đời của chúa tể, bao gồm cả những lời ca ngợi và tán dương. Hả, cái này? Đúng rồi, sao chép 200 bản, mỗi người trong quân đoàn một bản, sau này, mỗi sáng trước khi làm việc, chúng ta sẽ đi đoàn tàu vũ trụ siêu tốc đến biên giới phía Tây, đến chiêm ngưỡng tượng chúa tể, yêu cầu mỗi người phải đọc to bài ca ngợi đó với tình cảm chân thành. Hả? Còn các trưởng quân đoàn, phải đọc 3 lần. Tề Nguyên tất nhiên không biết An Trường Lâm lại nhanh trí như vậy, nhưng cho dù hắn có biết, có lẽ cũng sẽ đồng ý, bởi vì đây không phải là chuyện xấu, thậm chí còn có thể mang đến may mắn. Bản thân tín ngưỡng tuy bắt nguồn từ Tề Nguyên, nhưng lại không hoàn toàn giống, hay nói đúng hơn, đó là hình tượng chúa tể trong mắt của hàng vạn tỷ người dân của tinh cầu. Vì vậy, so với Tề Nguyên, tín ngưỡng đồ đằng chúa tể được ngưng tụ từ vô số tín ngưỡng sẽ càng thêm thánh khiết, đồng thời tràn ngập thần tính, trừng trị kẻ ác, bảo vệ những con dân trung thành của hắn, đây là một chuyện rất bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bây giờ, điều Tề Nguyên thực sự quan tâm là kế hoạch tín ngưỡng đồ đằng dường như đã thành công. Dưới sự ngưng tụ của người dân văn minh hành tinh mẹ, bức tượng đã thực sự ngưng tụ được tín ngưỡng chi lực, đồng thời, tín ngưỡng chi lực bắt đầu ngưng tụ, ảnh hưởng đến hiện thực, từ đó thay đổi hình dạng của bức tượng. Trên thực tế, bức tượng không có gì đặc biệt, chỉ là đá bình thường. Nhưng Tề Nguyên đã làm một số việc, hắn có được năng lực tập trung tín ngưỡng, có thể khiến những tín ngưỡng phân tán xung quanh bám vào tảng đá bình thường này, nếu hắn đưa tất cả tín ngưỡng liên quan đến mình đã tích lũy được vào trong bức tượng này, có lẽ bức tượng sẽ thay đổi hoàn toàn, những chi tiết tinh xảo trên gương mặt sẽ hiện ra, giống như một người thật sự. Đồng thời, nó sẽ có được sức mạnh vô cùng to lớn, đạt đến cảnh giới nửa bước chúa tể. Hơn nữa, với tư cách là chủ thể của tín ngưỡng, Tề Nguyên có thể trực tiếp truyền ý nghĩ của mình vào tín ngưỡng đồ đằng và bức tượng. Nếu có người xâm lược nền văn minh, hắn có thể trực tiếp điều khiển bức tượng, đồng thời mượn sức mạnh tín ngưỡng trong đó để đánh đuổi những kẻ xâm lược. Hoặc là, bản thân đồ đằng này cũng có thể chiến đấu, có thể trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, xét cho cùng, nó không phải là sinh mệnh thuần túy, mà là sự tập hợp của một loại năng lượng tâm linh, là sự dung hòa của những mong muốn tốt đẹp trong lòng mọi người, có thể coi là một loại sức mạnh. Xem ra, có thể sử dụng phương pháp tương tự để xây dựng những tín ngưỡng khác trong nền văn minh, có lẽ có thể thu được một loại lực lượng hoàn toàn mới. Tề Nguyên sờ cằm, thầm tính toán trong lòng. Sau đó, trong nội bộ hành tinh mẹ, bắt đầu xuất hiện đủ loại tượng. Tất cả người dân đều rất kỳ lạ, văn minh hành tinh mẹ không có tín ngưỡng tôn giáo, xây dựng nhiều tượng như vậy để làm gì? Tuy nhiên, Tề Nguyên đã trực tiếp ra lệnh, nói rằng đây là những thần thú bảo vệ bình an cho muôn dân, là biểu tượng của những điều tốt đẹp, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Từ đó, không ít người bắt đầu tin tưởng. Chỉ có điều, khi nhìn thấy những bức tượng này, họ đều trợn tròn mắt. Đây là tượng gì vậy? Tất cả đều chỉ có một hình dáng mơ hồ, thậm chí không thể nhìn ra đó là sinh vật gì. Nhưng đây chính là hiệu quả mà Tề Nguyên mong muốn. Không ai biết sinh vật bên trong tín ngưỡng rốt cuộc là gì, nó bắt nguồn từ lòng người, từ những điều mà lòng người hướng đến. Bức tượng mơ hồ này chỉ có tác dụng gợi ý nhất định, còn hình dạng cuối cùng của nó là không ai biết được. Giống như bức tượng của Tề Nguyên, ai có thể nói bức tượng mơ hồ đó là Tề Nguyên? Chỉ cần cho họ một chút gợi ý, thì cho dù bức tượng này không phải là Tề Nguyên, thì sau đó nó cũng sẽ dần dần biến thành hình dạng của hắn. Đây chính là sức mạnh của tâm linh, là sức mạnh của tín ngưỡng. Hơn nữa, loại lực lượng này dường như không nằm trong hệ thống quyền hạn, thậm chí không phải là một loại vật chất, mà là một loại năng lượng cực kỳ đặc thù. Trước đó, khi năng lượng tín ngưỡng và tâm linh không ngừng tăng lên, Tề Nguyên không hề thấy có quyền hạn nào được ngưng tụ, cũng không có quyền hạn nào như tinh thần hay linh hồn bị tiêu hao. Điều này cho thấy đây là một loại tồn tại đặc thù, hoàn toàn nằm ngoài hệ thống quyền hạn. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra vũ trụ này còn bí ẩn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, còn có rất nhiều loại năng lượng đặc thù tồn tại trong thế giới này, khiến người ta không thể nào hiểu được. Sau đó, trong hơn 10 năm, những bức tượng này đều dần dần trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là bức tượng của Tề Nguyên. Là tồn tại có địa vị cao nhất trên hành tinh mẹ, cũng là người tập trung nhiều tín ngưỡng nhất, nên lực lượng tín ngưỡng tất nhiên là lớn nhất. Bức tượng vốn mơ hồ không rõ, đã trở nên ngày càng rõ ràng, hình dáng khuôn mặt, nếp gấp quần áo, thần thái trong mắt. Mỗi chi tiết nhỏ đều giống như thật. Hơn nữa, rất nhiều người phát hiện, những người có lòng lương thiện và sự kính sợ, quả thực có thể nhìn thấy ánh sáng trắng tỏa ra từ bức tượng, đó không phải là ảo ảnh, mà là thực sự tồn tại. Theo lực lượng tín ngưỡng ngày càng lớn mạnh, bức tượng cũng bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng thần kỳ. Ví dụ như, có một năm, ở biên giới phía Tây xảy ra dòng chảy không gian hỗn loạn, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một vùng không gian rất rộng lớn. Cùng với dòng chảy không gian hỗn loạn, còn có sự bùng nổ năng lượng dữ dội, khiến cho không gian trong một khu vực xung quanh cực kỳ bất ổn, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí rất nhiều chiến hạm và vũ trụ đoàn tàu cũng bị hư hại. Nhưng trong tình huống này, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy bức tượng phát ra ánh sáng vào ban đêm, ánh sáng lan tỏa ra xung quanh, dường như đang trấn áp những dị tượng này. Kết quả là sáng hôm sau, tất cả dòng chảy không gian hỗn loạn và năng lượng bùng nổ đều biến mất, ngay cả vũ trụ đoàn tàu bị mắc kẹt trong dòng chảy không gian hỗn loạn cũng đã trở lại quỹ đạo. Sự việc thần kỳ này lập tức lan truyền khắp nền văn minh, khiến cho mọi người bắt đầu chú ý đến những bức tượng này. Có lẽ trước kia, thái độ của rất nhiều người đối với những bức tượng này chỉ là những vật vô dụng được dựng lên từ đá, nhiều nhất là dùng để trang trí, không có giá trị và ý nghĩa gì cụ thể. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ này, họ đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Hơn nữa, họ thực sự đang tự hỏi, với tính cách của Chúa Tể, liệu Ngài ấy có đặt một thứ vô dụng ở biên giới hay không? Huống hồ đó còn là tượng của chính Ngài ấy. Nếu kẻ địch xâm lược, thứ đầu tiên bị phá hủy sẽ là tượng của Chúa Tể. Điều này thực sự khiến người ta khó hiểu. Nếu không phải là tượng bình thường, thì chắc chắn nó có ý nghĩa đặc biệt, rất có thể là để bảo vệ và chiến đấu. Những tin tức kiểu này càng ngày càng nhiều, cũng khiến cho người dân càng tin tưởng rằng đây không phải là những bức tượng bình thường, mà là Chúa Tể đang dùng một sức mạnh khác để bảo vệ họ, để bảo vệ toàn bộ biên giới phía Tây. Từ đó, những hành động thành kính như ca ngợi, kính sợ, tán dương, truyền bá, cầu khẩn ngày càng nhiều, sức mạnh tín ngưỡng thuần túy ngưng tụ trên bức tượng, khiến cho sức mạnh của bức tượng ngày càng lớn. Tín ngưỡng của họ càng thành kính, sức mạnh của bức tượng càng lớn, thì càng dễ dàng xuất hiện những điều thần kỳ, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Thế nên trong những năm sau đó, luôn có những tin tức về đủ loại hiện tượng kỳ lạ ở biên giới phía Tây, tỉ như đoàn tàu vũ trụ bị trạch khỏi quỹ đạo không gian, nhưng lại được sửa chữa một cách thần kỳ. Dường như được một sức mạnh bí ẩn nào đó dẫn dắt. Có thiên thạch lớn rơi xuống vực thành, nhưng vào thời khắc cuối cùng, lại chuyển hướng 90 độ, bay về phía khác. Còn có những chuyện thần kỳ hơn, có một tinh cầu gần biên giới, do xảy ra một số vấn đề, khiến cho quang nhiệt quyền hạn trực tiếp biến mất, toàn bộ thế giới chìm vào màn đêm vĩnh cửu. Trong tình huống này, bức tượng đã thực sự tạo ra kỳ tích, vậy mà lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm, bao phủ lấy tinh cầu này, mang đến ánh sáng và hy vọng. Đó không phải là chuyện mà chỉ có một số ít người nhìn thấy, mà là đã thực sự xảy ra trước mắt tất cả mọi người. Mọi người đều hiểu rõ, đây là Chúa Tể đang bảo vệ họ. Những tin tức như vậy đã thu hút rất nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng, cho dù là Bắc Đẩu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục hay là những tinh cầu khác đều không ngại đường xa vạn dặm. Rất nhiều người mắc bệnh tật, gặp phải tai ương, sống trong khổ sở, cũng đều mang theo hy vọng đến đây, cầu xin sự che chở của Chúa Tể. Đồng thời, cũng có rất nhiều người bắt đầu phàn nàn. Tại sao chỉ có biên giới phía Tây mới có tượng của Chúa Tể, những nơi khác thì không có? Hiện tượng bất công này khiến rất nhiều người bất mãn, muốn xây dựng tượng ở những khu vực biên giới khác. Đối với việc này, Tề Nguyên trực tiếp từ chối, đồng thời nói rõ với họ, những bức tượng khác cũng đã được dựng lên, chỉ là họ không tin tưởng, nên những bức tượng đó mới không đáp lại họ mà thôi. Thông báo này khiến rất nhiều người chú ý đến những bức tượng bằng đá trên tinh cầu của mình, trong lòng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ những bức tượng bình thường này, ngay cả hình dạng cũng không nhìn rõ, lại có năng lực giống như bức tượng của Chúa Tể sao? Rất nhiều người bắt đầu thử cầu khẩn những bức tượng này, cầu xin sự che chở. Chỉ cần có sự khởi đầu, thì sẽ có tín ngưỡng chi lực, bức tượng cũng sẽ bắt đầu thay đổi một cách thần kỳ dựa theo những mong muốn tốt đẹp của người dân. Tề Nguyên nhìn thấy tất cả những thay đổi này, hắn rất hài lòng, vẫn luôn âm thầm thúc đẩy. Lòng người vốn yếu đuối, sẽ có rất nhiều hoang mang, lo lắng, oán hận, sợ hãi, đố kỵ những điều này, hoặc là ác niệm, hoặc là sự yếu đuối, đều là những phần không thể thiếu trong lòng người. Muốn thay đổi sự yếu đuối này, thì cần phải có tín ngưỡng kiên định, dựng lên một trụ cột trong lòng họ. Đặc biệt là trong thời đại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển này, thế giới dường như trở nên hư ảo, mọi thứ đều như ảo ảnh trong mơ, không thể nhìn rõ, lòng người càng thêm phù phiếm. Khi có một tín ngưỡng rõ ràng trong lòng, có thể an ủi họ khi làm việc thiện, khiến họ sợ hãi khi làm việc ác, sẽ giúp cho môi trường trong toàn bộ nền văn minh trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực được ngưng tụ cũng có thể bảo vệ tinh cầu. Quá trình này, từ việc xây dựng bức tượng đầu tiên của Tề Nguyên cho đến khi các đồ đằng và tín ngưỡng bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trong nền văn minh, mất 100 năm. Đây là một quá trình rất dài, nhưng cũng đã giúp hoàn thành một công trình vĩ đại. 100 năm sau, Tề Nguyên rời khỏi hành tinh mẹ, chính thức đi xem xét tình hình của các tín ngưỡng đồ đằng. Kết quả tốt hơn hắn dự đoán rất nhiều. Có tất cả 7 khu vực đã chính thức hình thành tín ngưỡng đồ đằng có linh tính, đồng thời đang bảo vệ con người xung quanh, bắt đầu thể hiện một số năng lực thần kỳ. Thứ nhất là biên giới phía Tây, bức tượng khổng lồ của Chúa Tể Văn Minh là bức tượng đầu tiên, lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ cũng nhiều nhất, thực lực tất nhiên là mạnh nhất. Thứ hai là Hải Vương Tinh của Trấn Hải Thành, tượng Trấn Hải Thần Long, điều này nằm trong dự đoán của Tề Nguyên, bởi vì nguyên mẫu của Trấn Hải Thần Long chính là huyết mạch trong cơ thể họ, theo sự tiến hóa và trưởng thành không ngừng của huyết mạch, đã hoàn toàn lột xác từ giao long thành rồng. Trong quá trình truyền thừa qua từng thế hệ, sức mạnh của huyết mạch có thể phát huy uy lực ngày càng lớn, đồng thời vẫn không ngừng biến đổi, nên họ tin rằng trong cơ thể mình có huyết mạch của Trấn Hải Thần Long, cuối cùng đã ngưng tụ thành một bức tượng hình rồng, đứng sừng sững ở trung tâm Hải Vương Tinh. Tác dụng của bức tượng này rất lớn, bình thường có thể trấn áp sóng gió, nếu có hậu duệ mới xuất hiện, đặc biệt là những hậu duệ có huyết mạch Trấn Hải Giao, nó sẽ phát ra ánh sáng, ban phước cho những đứa trẻ này. Tề Nguyên và những người khác đã kiểm tra, năng lượng tín ngưỡng trong đó rất mạnh mẽ, thậm chí đồ đằng cũng đã xuất hiện một tia linh trí. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy loại linh trí này vô cùng thuần khiết, chỉ có sự uy nghiêm, bảo vệ, che chở, yêu thương những ý niệm thuần túy nhất. Nói là linh trí tự hình thành, chi bằng nói là do tất cả người dân Trấn Hải Thành cùng hướng đến những điều tốt đẹp, dung hòa tất cả thiện niệm lại với nhau, cuối cùng tạo thành linh trí. Còn có Thiên Huyền Đại Lục, họ cũng đã dựng lên một bức tượng, đồng thời ngưng tụ thành công tín ngưỡng đồ đằng. Điều này rất khác so với Bắc Đẩu Đại Lục, bởi vì Bắc Đẩu Đại Lục là một đại lục rộng lớn, có hàng chục tỷ người, nhưng lại không có khu vực nào tạo ra được tín ngưỡng đồ đằng. Tề Nguyên chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu được nguyên nhân. Do dân số của Bắc Đẩu Đại Lục quá đông, nên ý niệm trong lòng người rất phức tạp, có đủ loại suy nghĩ. Hơn nữa tính cách của họ cũng sẽ không đi thờ phụng một tảng đá. Những bức tượng được xây dựng ở Bắc Đẩu Đại Lục gần như không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn bị phá hủy không ít trong những cuộc chiến tranh của họ. Vốn tưởng rằng Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ như vậy, bởi vì sự hỗn tạp, phức tạp, lòng người đa dạng, nên rất khó để ngưng tụ thành một đồ đằng chung. Nhưng tình hình lại hoàn toàn khác, dường như tất cả mọi người trên Thiên Huyền Đại Lục đều có chung một khát vọng, tiên. Trước khi gia nhập văn minh hành tinh mẹ, họ đã luôn hướng đến những điều tốt đẹp về tiên, theo đuổi nó suốt mấy chục vạn năm, cho đến nay vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về tiên nhân. Đây là nội hàm của nền văn minh của họ, là sự mong ước về con đường tương lai tốt đẹp trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Thế nên cuối cùng, bức tượng của họ mơ hồ trở thành hình người, hư ảo mờ mịt, áo bào tung bay, mang hình tượng một lão giả vừa có phong thái tiên phong đạo cốt, vừa có uy nghiêm tột độ. Tề Nguyên đã đích thân đến xem qua, khát vọng lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục chính là cảnh giới sau vương cấp. Chỉ là họ không muốn gọi là chúa tể, mà muốn gọi là tiên, cho nên mới có tiên nhân đồ đằng này. Hơn nữa, Tề Nguyên còn mơ hồ cảm nhận được một loại năng lượng thần kỳ bên trong nó, tuy rất ít ỏi, nhưng lại vô cùng thuần túy, chỉ là ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được tác dụng thực sự của loại năng lượng này. Ngoài ra, trên Mộc Vương Tinh cũng xuất hiện một đồ đằng, hình dạng giống với cổ thụ tinh không, cũng là một cái cây vô cùng to lớn, tỏa ra ánh sáng của tinh tú, đứng sừng sững giữa vũ trụ này, tỏa ra những tia sáng. Trên đại lục vạn thú, trong số các dã thú, tuy cũng xuất hiện một đồ đằng, hơn nữa đồ đằng này còn rất mạnh mẽ, nhưng hình dạng lại cực kỳ kỳ lạ. Giống như một con yêu thú đặc thù được kết hợp từ các loại sinh vật, trên người mọc vảy đen, trên đỉnh đầu có 3 chiếc sừng. Đôi mắt tĩnh lặng như vũ trụ, có chiếc cổ dài, đồng thời trên lưng còn có 6 cánh, 4 chân đạp trên mây, đuôi rất dài. Nhìn bề ngoài, đây là một sinh vật tứ bất tượng, thậm chí còn không giống những sinh vật trong thần thoại, hẳn là một loại thú được tạo thành từ những ý niệm khác nhau, có thể nhìn thấy hình dáng của tất cả các loài dã thú khác trên con thú này. Nó dường như tập hợp tất cả những đặc điểm, được gọi là vạn thú chi chủ, Hơn nữa, trong những năm này, nó đã thể hiện một số năng lực đặc thù, có thể chiết xuất huyết mạch của một số dã thú. Mấy năm trước, nó đã thay máu cho một con dã thú bình thường, giúp nó từ huyết mạch yếu ớt trở thành dã thú cao cấp. Điều bất ngờ nhất là, ở Liên Hợp Học Viện, vậy mà cũng xuất hiện một đồ đằng, nhưng hình dạng của nó lại rất đặc thù. Bởi vì nó không phải là hình người, không phải hình thú, cũng không phải thực vật, mà là một công trình kiến trúc cực kỳ to lớn, một học viện. Một học viện đứng sừng sững giữa không gian, được mặt trăng và mặt trời bao quanh, xung quanh còn có cả một tinh hệ, vô cùng tráng lệ và to lớn, tràn ngập thánh quang, nằm trong vùng tinh không của Liên Hợp Học Viện. Mà bức tượng này cũng là bức tượng có kích thước lớn nhất trong toàn bộ nền văn minh, ngoài bức tượng của Tề Nguyên, đạt đến cấp độ tinh cầu. Thậm chí, bên trong bức tượng này còn có những tòa nhà giảng dạy, cổng trường, con đường, phòng tu luyện, cây cối hoa cỏ vô cùng tinh xảo. Nói một cách chính xác, đây là một học viện vô cùng to lớn, vô cùng tinh xảo. Rất nhiều người gọi nó là văn minh học viện, mỗi khi có kỳ thi, sẽ có rất nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng, cầu mong đạt được kết quả tốt, đồng thời cầu mong một tương lai tươi sáng. Có lẽ, chỉ có lúc này, tín ngưỡng mới là thuần túy nhất, nên mới khiến cho bức tượng kiến trúc này ngưng tụ được linh tính mạnh mẽ như vậy. Tề Nguyên đã kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện năng lượng bên trong nó rất đặc thù, thiên về trí tuệ, học tập, tương lai, tuổi trẻ, và cả tình yêu. Đây đều là những điều mà những người trẻ tuổi hướng đến, là những thứ mà họ hy vọng có được khi ở trong học viện này, cuối cùng đều ngưng tụ trong bức tượng. Bức tượng này cũng từng tạo ra kỳ tích, có thể khai mở trí tuệ của con người, cũng có thể giải đáp những thắc mắc. Thậm chí, một số giáo sư và giáo viên đang buồn phiền vì thất bại trong nghiên cứu khoa học, cũng sẽ được đồ đằng này giúp đỡ, từ đó giải quyết được một số vấn đề. Loại năng lực này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc, quả thực là một bắp rất lớn, có thể giúp nâng cao khả năng giảng dạy của toàn bộ Liên Hợp Học Viện. Đồng thời, nó cũng thực sự đưa Liên Hợp Học Viện trở thành học phủ cao nhất, trở thành nơi mà tất cả mọi người đều hướng đến. Mỗi năm đều có rất nhiều thành quả được gửi đến hành tinh mẹ, đóng góp cho nền văn minh này. Ngay cả Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng, tuy năng lực nghiên cứu khoa học của Liên Hợp Học Viện trước kia rất yếu kém, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều giáo sư xuất sắc xuất hiện, chất lượng học sinh cũng ngày càng cao, đồng thời cũng có những thành quả nghiên cứu khoa học đáng kinh ngạc, các loại kỹ thuật đều đạt được những bước tiến mới ở đây, ví dụ như sự phát triển của hệ thống linh văn, trong những năm này đã nghiên cứu ra rất nhiều hệ thống mới, linh văn dung hợp đa thuộc tính cũng ngày càng nhiều, các linh sư hùng mạnh xuất hiện lớp lớp. Sự phát triển của hệ thống vu thuật cũng rất rõ ràng, thậm chí, một số nghiên cứu vốn bị trì trệ, những năm gần đây cũng bắt đầu có những biến đổi mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, rõ ràng nhất là ba hệ thống thời gian, không gian, vận mệnh, vậy mà trong 2-3 năm liên tiếp, đã xuất hiện những học sinh có thiên phú về ba loại thuộc tính này, tuy thiên phú không cao, nhưng cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Thuộc tính không gian tương đối phổ biến, nhưng trong những năm gần đây, lại liên tiếp xuất hiện một số học sinh có độ tương thích 100%, tất cả đều được đưa đến Lữ Tinh Xuyên và không gian lão nhân để đào tạo chuyên sâu. Thuộc tính thời gian, đã xuất hiện một học viên có độ tương thích 12% với thuộc tính thời gian, tuy không cao, nhưng cũng rất tốt rồi, đã được thời gian lão nhân mang đi để dạy dỗ. Chỉ là độ tương thích của hắn vẫn quá thấp, rất nhiều kiến thức hắn không thể nào hiểu được, khả năng nắm giữ thời gian cũng rất yếu. Ngoài ra còn có một học viên có độ tương thích 48% với thuộc tính vận mệnh, hắn là cháu trai của Lâm Nam Nến, là con trai của người con trai tóc trắng kia, thuộc tính vận mệnh bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, có khả năng dự đoán tương lai. Thay đổi quỹ tích, nhưng những năng lực này hiện tại vẫn còn rất yếu, độ tương thích của hắn cũng không cao, khả năng nắm giữ năng lực cũng tương đối kém. Những kỹ thuật khác cũng có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Về phương diện ngự thú, đã có ngày càng nhiều cường giả, có năng lực tinh thần rất mạnh, có thể đồng thời điều khiển một lượng lớn dã thú. Hơn nữa, trong số các ngự thú sư cũng bắt đầu xuất hiện một số năng lực đặc thù, ví dụ như có thể đồng thời điều khiển nhiều dã thú hơn, hoặc là sử dụng năng lượng của mình để thay đổi gen của dã thú. Hay là giúp dã thú học tập kỹ năng chiến đấu, hay là kết hợp sức mạnh của người và thú, bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Những người này đều có thể coi là siêu năng lực giả, có những năng lực rất đặc thù, đều liên quan đến dã thú. Cũng do số lượng ngự thú sư ngày càng tăng, nên những năng lực liên quan đến ngự thú cũng ngày càng nhiều. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự kế thừa. Nếu cha là ngự thú sư, thì hắn cũng sẽ bồi dưỡng con trai mình thành ngự thú sư, bao gồm cả con của con trai hắn, cháu trai của hắn. Điều này sẽ hình thành nên sự kế thừa của cả một gia tộc, từ đó, thế hệ sau sẽ dễ dàng có được năng lực ngự thú hơn. Đây là một hiện tượng rất tốt, Tề Nguyên rất vui khi nhìn thấy, hắn hy vọng tất cả các kỹ thuật đều có thể phát triển hưng thịnh, dược tề, khống thực, khôi lỗi ở những phương diện này, cũng xuất hiện ngày càng nhiều thiên tài, những ngành nghề này bắt đầu phát triển không ngừng. Thực ra, có thể có được sự phát triển mạnh mẽ như vậy, một phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của đồ đằng, nó có thể giúp rất nhiều đứa trẻ đáng thương. những đứa trẻ nhút nhát thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình. Cũng có thể giúp những người có năng lực không đủ, nhưng vẫn luôn tìm kiếm con đường cho riêng mình, có được trí tuệ cao hơn. Vì vậy, Văn Minh Học Viện đồ đằng này có giá trị rất lớn. Như vậy xem ra, có tất cả 6 đồ đằng. Thực ra, trong toàn bộ nền văn minh, có đến 7 đồ đằng. Chỉ là đồ đằng cuối cùng này có vị trí tương đối đặc thù, cách thức hình thành cũng hơi khác biệt. Bởi vì nó xuất hiện trong nhà tù tinh không. Đây là đồ đằng do Tề Nguyên cố ý tạo ra. Nếu những điều tốt đẹp được tập trung lại có thể hình thành tín ngưỡng, thì những điều xấu xa thuần túy có thể biến thành tà ác đồ đằng hay không? Ít nhất là theo Tề Nguyên, thiện và ác là hai loại năng lượng khác nhau, chỉ là thuộc tính khác nhau, nhưng về bản chất không có gì khác biệt, chắc chắn cũng có thể ngưng tụ. Mà nơi dễ dàng ngưng tụ ác niệm nhất, tất nhiên là nhà tù tinh không, nơi giam giữ rất nhiều tội phạm. Ở đây, rất nhiều người chìm đắm trong bóng tối, trong những cảm xúc đen tối nhất, dễ dàng bị khơi dậy nhất trong lòng, cuối cùng chết trong vực sâu tăm tối. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều ác niệm, sợ hãi, thù hận, cực đoan, tham lam, dâm tà, dục vọng. Những thứ này, đều là những cảm xúc khủng khiếp mà mỗi tội phạm phải trải qua trong thời khắc sinh tử, là địa ngục thực sự, là địa ngục mà họ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cho nên dục vọng và tín ngưỡng được hấp thu ở đây là thuần túy nhất và mạnh mẽ nhất, chỉ là do số lượng người tương đối ít nên quá trình ngưng tụ diễn ra khá chậm, nhưng bức tượng được tạo thành cuối cùng, ngay cả Tề Nguyên sau khi nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày, nổi hết da gà. Đó là một bức tượng tà ác với hai màu vàng đen, mặc quần áo rách dưới, đôi mắt đen kịt, trên người dính đầy dịch nhờn, những xúc tu buồn nôn và kỳ dị không ngừng lan ra, tràn ngập sự dơ bẩn, tà ác và quỷ dị, giống như một tà thần. Thậm chí, khi Tề Nguyên đến gần, đôi mắt đen kịt đó dường như còn chuyển động, hiện lên nụ cười quỷ dị. Đây chính là tà ác đồ đằng thuần túy. Khi nhìn thấy đồ đằng này, trong lòng Tề Nguyên cũng có chút nghi ngờ. Việc tạo ra một đồ đằng quỷ dị như vậy, liệu có phải là một chuyện tốt hay không? Nếu nó có thể bị nhốt trong nhà tù tinh không mãi mãi, thì không sao, nhưng nếu để nó rời khỏi đây, thì sẽ rất phiền phức. Để phòng ngừa bất trắc, Tề Nguyên còn cố ý bố trí rất nhiều cấm chế ở đây, tăng cường thêm một lần nữa cho nhà tù này. 7 đồ đằng, phải mất 100 năm mới tạo ra được, cũng chứng minh kế hoạch của Tề Nguyên đã thành công. Từ tinh không đồ đằng, đến tín ngưỡng đồ đằng, cùng với việc phát hiện ra tâm linh chi lực mới, đều là những con đường rộng mở, có thể tiếp tục tiến về phía trước, biết đâu sau này có thể đạt đến cảnh giới trên vương cấp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một thử nghiệm, rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới cao hơn hay không, thì không ai biết được. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người đang tiến hành những thử nghiệm khác. Chẳng hạn như con đường nguyên tố, Tề Nguyên vẫn cho rằng, trạng thái nguyên tố thuần túy dường như dễ dàng khống chế vu thuật và linh văn hơn, khi đột phá cũng ít bị hạn chế hơn. Vì thế từ trước đến nay, hắn vẫn luôn thử nghiệm tạo ra sinh vật nguyên tố, đồng thời dường như cũng sắp thành công. Ở phía đông bắc trên bản đồ hành tinh mẹ, có một tinh hệ không ai biết đến, có 2 ngôi sao, 7 hành tinh, tất cả những sinh vật sống bên trong đều là sinh vật nguyên tố. 7 hành tinh này, lần lượt đại diện cho thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hắc ám, băng. Bên trong đã sinh ra những chủng tộc sinh vật nguyên tố, có thể sinh sôi bình thường. Nó giống như một nền văn minh mới, chỉ là vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, hiện tại vô cùng yếu ớt. Tề Nguyên dạy cho họ những kỹ thuật, những phương pháp để tăng cường thực lực, để họ từng bước phát triển. Hỏa diễm nhảy múa, sinh vật thuộc tính thủy giống như những tinh linh, tiểu yêu quái bằng đá. Nguyên tố phong vô hình, sinh mệnh thể được tạo thành từ tia chớp. Mỗi loại sinh vật nguyên tố đều rất kỳ lạ, chúng cũng có trí tuệ, cũng sẽ từ từ phát triển, hơn nữa còn thể hiện tiềm năng rất lớn. Tỷ như nguyên tố phong, ban đầu chỉ là những cơn gió yếu ớt, vô hình vô sắc, nhưng theo thực lực dần dần tăng lên, chúng có thể tự do biến hóa hình dạng, phần lớn đều là hình dạng lốc xoáy, chúng cần phải tập trung sức mạnh lại với nhau, cuối cùng tạo thành những thực thể có thể chạm vào được. Cho đến nay, đã xuất hiện những sinh vật nguyên tố có thực lực đạt đến cấp siêu phàm, hơn nữa, mỗi loại nguyên tố đều có những tồn tại cấp siêu phàm, có thể thấy tiềm năng của chúng rất lớn. Tuy nhiên, mạnh nhất không phải là 7 loại nguyên tố này, thậm chí, chúng chỉ có thể coi là rất yếu. Những sinh vật nguyên tố thực sự mạnh mẽ, sống trong 2 ngôi sao kia, được Tề Nguyên gọi là nguyên tố mặt trời. Do môi trường sống quá khắc nghiệt, nên chúng có được sức mạnh cực kỳ to lớn. Hơn nữa, hình thể cũng rất khổng lồ. Bản thân những ngôi sao này đã có kích thước rất lớn, gấp hàng chục triệu lần hành tinh, nên những sinh vật được sinh ra từ đó cũng có hình thể rất lớn. Gần như vừa ra đời đã có thể đạt đến chiều cao hàng trăm mét, khi trưởng thành, hình thể sẽ càng lớn hơn. Chúng có thể nắm giữ sức mạnh của mặt trời, tùy ý tạo ra những cơn bão mặt trời, có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, nguyên tố mặt trời rất khó hình thành. Trên 2 ngôi sao này, tổng cộng chỉ có hơn 30 sinh vật nguyên tố mặt trời, nhưng thực lực của chúng đều rất mạnh, phổ biến đều đạt đến siêu phàm cấp. thậm chí còn có hai con đạt đến vương cấp, được coi là vua của chủng tộc này. Trước kia, Tề Nguyên còn lo lắng, sợ những nguyên tố mặt trời quá mạnh mẽ này sẽ tiêu diệt những nguyên tố khác. Nhưng tình hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại sinh vật nguyên tố mặt trời này, tuy sống trong những ngôi sao cuồng bạo, nhưng tính cách lại rất hiền lành, giống như những người anh cả, chăm sóc cho những sinh vật nguyên tố khác. Thậm chí, nếu có nguy hiểm từ bên ngoài, bọn chúng còn chủ động bảo vệ những tinh cầu khác, rất có khí phách của bậc đế vương. Hơn nữa, suy nghĩ của chúng cũng trưởng thành hơn, có thể giao tiếp bình thường với Tề Nguyên, có thể đưa ra những ý kiến và nhu cầu của mình. Thậm chí, chúng còn biết một số phương pháp tu luyện ngay từ khi sinh ra, hơn nữa còn là phương pháp tu luyện dành riêng cho sinh vật nguyên tố. Tề Nguyên lập tức hiểu ra, xem ra lần này mình đã nhặt được bảo bối, loại sinh vật nguyên tố mặt trời này, dường như thực sự có thể phát triển thành một chủng tộc hoàn chỉnh. Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện vương cấp trong chủng tộc này còn rất cao, đủ để chứng minh tiềm năng của chúng. Điều này có nghĩa là, sau hồn tộc, sinh vật tử linh, hành tinh mẹ đã tạo ra được loại sinh vật hoàn chỉnh thứ ba, sinh vật nguyên tố. Tuy nhiên, đối với loại sinh vật này, Tề Nguyên không định để chúng tiếp xúc quá nhiều với những chủng tộc khác, bởi vì sự chênh lệch về hình thể là quá lớn, không thể nào tiếp xúc được. Cách tốt nhất vẫn là khoanh vùng một khu vực riêng, để chúng tự do phát triển, đồng thời trở thành một át chủ bài của văn minh hành tinh mẹ, ẩn náu trong bóng tối. Cho nên Tề Nguyên đã giao toàn bộ khu vực rộng lớn ở phía đông bắc, trên bản đồ hành tinh mẹ cho nguyên tố nhất tộc. Đồng thời, hắn dùng năng lực không gian để ngăn cách khu vực này, đề phòng những con người khác đến gần để thăm dò, ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh vật nguyên tố. Nếu nhìn vào toàn bộ bản đồ của nền văn minh, có thể thấy rõ ràng tất cả các tinh cầu và đại lục đều tập trung ở những phương hướng khác, chỉ có phía đông bắc là một vùng trống rộng lớn. Có lẽ, không nên dùng phía đông bắc để hình dung, bởi vì đây là trong vũ trụ, toàn bộ bản đồ là một hình cầu có đường kính 70 năm ánh sáng. Trên thực tế, phạm vi mà nguyên tố nhất tộc chiếm giữ còn lớn hơn tưởng tượng. Đồng thời, để có thêm nhiều sinh vật nguyên tố mặt trời xuất hiện, Tề Nguyên còn sử dụng thủ đoạn không gian, di chuyển một số ngôi sao đến đó, tốn không ít công sức. Nếu nhìn từ những hướng khác, sẽ thấy có một khu vực với những ngôi sao đặc biệt sáng, số lượng cũng đặc biệt nhiều, đó chính là nơi sinh sống của sinh vật nguyên tố. Tề Nguyên tràn đầy mong đợi đối với lực lượng hoàn toàn mới này, ngoài ra, những vương cấp mạnh mẽ khác cũng ít nhiều có những khám phá của riêng mình. Tuy không lớn như Tề Nguyên, nhưng cũng có một số thử nghiệm nhất định. Tuy nhiên, Tề Nguyên không quá quan tâm, những vương cấp khác có con đường của họ, hắn cũng có những việc của mình cần phải làm. Cho đến nay, những việc mà hắn cần phải lo lắng chỉ có hai, đại lục sương mù trong Tinh Vân. Điều này gần như giống với lúc hắn mới đến Tinh Vân, mục tiêu duy nhất là khám phá Tinh Vân, sau đó là khám phá đại lục sương mù. Vốn tưởng rằng sau mấy trăm năm, sẽ có những thay đổi, nhưng trên thực tế lại không có gì khác biệt. Tinh Vân này còn thần bí và kỳ lạ hơn tưởng tượng, tuy Đại lục Sương Mù đã từng nói với Tề Nguyên, nơi này có tổng cộng hơn 8.000 quyền hạn, đều là do những nền văn minh trước kia để lại. Điều này khiến Tề Nguyên cho rằng, Tinh Vân này đã vén màn bí ẩn với hắn, không còn gì là bí mật nữa. Nhưng sau khi đích thân đi thăm dò, hắn mới phát hiện, không thể tin tưởng Đại lục Sương Mù được. Ai mà biết được những nền văn minh này đã bị hủy diệt từ bao giờ? Hắn ước tính, 7 nền văn minh trước kia rất có thể đã biến mất từ hơn 1 triệu năm trước. Tinh Vân này cũng đã tồn tại hơn 1 triệu năm. 1 triệu năm trước là như thế nào? Hiện tại là như thế nào? Đây là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trong đó chắc chắn đã sinh ra thêm những quyền hạn mới, số lượng quyền hạn thực tế phải nhiều hơn. Hơn nữa, khi một lượng lớn quyền hạn tập trung cùng một chỗ, sẽ xuất hiện hai hiện tượng. Thứ nhất là các loại quyền hạn tụ hợp và dung hợp một cách mất kiểm soát, những năng lượng khác nhau đan xen vào nhau, sau khi trải qua vô số năm tháng, sẽ tạo ra rất nhiều biến đổi kỳ lạ, thậm chí có thể sẽ xuất hiện dị biến. Giống như nhà tù tinh không và biển sao mộng cảnh, ở thời đại trước có lẽ không hề tồn tại, nhưng bây giờ lại xuất hiện những khu vực kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, sự dung hợp của những năng lượng khác nhau cũng dễ dàng tạo ra tinh không kỳ quan hơn, loại kỳ quan này vô cùng nguy hiểm, ngay cả vương cấp cũng dễ dàng bị mắc kẹt bên trong. Thậm chí, trong một số trường hợp, ngay cả Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện vào đó để thăm dò, tuy thực lực cá nhân của hắn rất mạnh. Nhưng đối mặt với vũ trụ này, hắn vẫn chỉ là một cá thể nhỏ bé. Đặc biệt là theo quá trình phát triển, khi không ngừng tiến sâu vào tinh vân, sẽ phát hiện, càng đến gần khu vực trung tâm, năng lượng càng thêm phong phú và khổng lồ, đã xuất hiện không ít khu vực kỳ dị. Chẳng hạn như ở ngoài biên giới phía Bắc, có một khu vực là một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn. Đúng vậy, không có bất kỳ lục địa nào, nó trôi nổi trong vũ trụ, trải dài trên một phạm vi cực lớn, nhìn từ xa giống như một đám lông đen tụ lại trong không gian, vô cùng u ám và đáng sợ. Khi đến gần sẽ thấy, bên trong là bóng tối dày đặc, mọc lên rất nhiều sinh vật kỳ dị. Hơn nữa, một khi đã tiến vào, thì tất cả các thiết bị liên lạc đều sẽ mất tín hiệu. cho dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, khi đi vào trong đó, cũng sẽ lạc đường. Viện nghiên cứu và bí chiến cuộc đã hợp tác, phái ra rất nhiều khôi lỗi để thăm dò, nhưng không thể tìm thấy đường vào, bởi vì bên trong dường như luôn thay đổi. Thậm chí, họ còn thử dùng lửa để đốt một khu vực. Nhưng không có tác dụng gì, ngọn lửa không hề có tác dụng đối với những thực vật này, thậm chí còn bị bóng tối vô tận ở đây nuốt chửng. Sau khi đến đây xem xét, Tề Nguyên xác định đây là một tinh không kỳ quan. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, cho dù với nhãn lực của hắn, cũng không thể nào nhìn ra được phẩm chất của tinh không kỳ quan này. Dường như là mộc, nhưng lại không phải, còn kèm theo hắc ám, thủy đủ loại nguyên tố khác nhau, thậm chí còn có một số khí tức đặc thù mà ngay cả Tề Nguyên cũng không nhận ra. Rõ ràng, vũ trụ này còn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Nếu thực sự có thể dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi những nguyên tố cố định này để phân tích tất cả mọi thứ trong vũ trụ, thì đã quá dễ dàng rồi. Sự thật là, cho dù tự nhận là đã hiểu biết rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều thứ mà con người không thể nào khám phá được. Sau khi đánh giá khu rừng hắc ám này, Tề Nguyên không chủ động đi vào bên trong. Hắn không cần phải mạo hiểm, lỡ như sâu bên trong có những thứ khác, thì có lẽ ngay cả hắn cũng không thể ra ngoài được. Hơn nữa, ít nhất hắn có thể chắc chắn rằng, trong khu vực mà hắn có thể thăm dò, có những thứ có thể giết chết cả vương cấp đỉnh phong. Cho nên hắn chỉ có thể ra lệnh, để viện nghiên cứu và bí chiến cuộc cố gắng thăm dò ở khu vực ngoại vi, không cần phải tìm hiểu quá nhiều về nơi này. Bởi vì hiện tại, trong khu rừng hắc ám này, chỉ có thể nhìn thấy nguy hiểm vô tận, không thấy bất kỳ cơ duyên hay tài nguyên nào có giá trị. Lý do Tề Nguyên cẩn thận như vậy, không phải là vì không tự tin vào thực lực của mình, mà là vì trong vũ trụ này, có rất nhiều thứ mà ngay cả hắn cũng không thể nào hiểu được, thậm chí không dám chạm vào. Như ở khu vực xa xôi hơn của rừng hắc ám, có một vùng không gian sụp đổ. Đây không phải là dòng chảy không gian hỗn loạn bình thường, dòng chảy không gian hỗn loạn chỉ là không gian bị xé rách, sẽ bị truyền tống đến những khu vực khác, hoặc là bị năng lượng không gian làm bị thương. Nhưng không gian sụp đổ là một hiện tượng nghiêm trọng hơn, năng lượng cuồng bạo hơn, diện tích cũng lớn hơn. Nếu nói dòng chảy không gian chỉ là gãy xương, thì không gian sụp đổ chính là gãy xương rồi còn bị nghiền nát. Ngay cả những cường giả không gian có thực lực đỉnh phong vương cấp như Lữ Tinh Xuyên và không gian lão nhân cũng không dám đến gần khu vực không gian sụp đổ này. Bởi vì, nếu là vết nứt không gian bình thường, họ còn có thể miễn cưỡng sử dụng năng lực không gian của mình để khống chế năng lượng trong đó. Nhưng nếu là không gian sụp đổ, đặc biệt là loại không gian sụp đổ có phạm vi rộng lớn và tính chất phức tạp, thì không phải là vấn đề mà họ có thể giải quyết. Tề Nguyên cũng đã từng đến gần một khu vực như vậy, phát hiện mình không thể đến quá gần, bởi vì cảnh giới sinh mệnh của hắn quá cao, khí tức quá mạnh, sẽ khiến năng lượng không gian càng thêm hỗn loạn. Thậm chí, đó là trong trường hợp hắn chưa triệu hồi ra sinh tử môn. Nếu triệu hồi ra sinh tử môn, có lẽ sẽ khiến cho không gian sụp đổ càng thêm dữ dội, trực tiếp mở rộng phạm vi, thậm chí lan đến biên giới phía Bắc. Nên hắn tuyệt đối không thể đến gần khu vực không gian sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng sau khi kiểm tra sơ bộ, hắn phát hiện nơi đó hẳn là một tinh không kỳ quan trước kia, hơn nữa còn là tinh không kỳ quan thuộc tính không gian, chỉ là do xảy ra một số sự cố, mới biến thành như bây giờ. Sau khi viện nghiên cứu và thảo luận, đã quyết định gọi khu vực không gian sụp đổ và rừng hắc ám là cấm địa, cấm mọi người đến gần và thăm dò. Trong quá trình khám phá sau này, các đội ngũ chỉ có thể đi đường vòng, tránh hai cấm địa này. Kết quả là, lại có chuyện phiền phức hơn xảy ra, sau khi vòng qua khu vực không gian sụp đổ, họ lại gặp phải một khu vực kỳ dị hơn. Hơn nữa, khu vực này có vẻ quen thuộc. Chính là vùng biển ma quỷ mà họ đã từng trải qua ở đại lục sương mù, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị biến dị, mất kiểm soát, thậm chí mọc ra những bộ phận kỳ quái. Từ miệng mọc ra những xúc tu nhớp nháp, tay chân biến thành cây cối, mọc ra đủ loại nấm và cành cây, tóc biến thành những chất nhờn kỳ dị, hoặc là bị vi khuẩn lạ lây nhiễm, toàn thân nổi đầy mụn mủ, chảy nước vàng. Phải biết rằng, những người có thể đến tiền tuyến để thăm dò, ít nhất đều là cấp hoàn mỹ trở lên, rất nhiều người là cấp siêu phàm. Nếu ngay cả những tồn tại như họ, chỉ cần đến gần cũng đã gặp phải những hiện tượng đáng sợ như vậy, thì không ai biết được ở sâu bên trong sẽ có những chuyện gì xảy ra. Thậm chí, trước đó còn có ghi chép về một đoạn video, một thành viên trẻ tuổi của bí chiến cuộc vô tình rơi vào sâu bên trong khu vực này, kết quả là cơ thể nhanh chóng bị biến dị, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã hoàn toàn biến thành một sinh vật giống bạch tuộc, với hàng ngàn xúc tu lớn nhỏ nhớp nháp, ban đầu còn có thể gào thét, cuối cùng thì ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Hiện tượng này cho thấy, cấu trúc gen trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Hơn nữa, loại lực lượng này, đối với trình độ kỹ thuật hiện tại của hành tinh mẹ, là hoàn toàn không thể nào hiểu được, thậm chí không thể nào biết được sự biến đổi trong đó, tràn ngập sự quỷ dị. Cuối cùng, cùng đường, họ chỉ có thể thêm một cấm địa nữa, gọi nó là biển ma quỷ, cũng có thể gọi là vùng đất dị biến. Vì vậy con đường khám phá phía sau lại bị chặn lại, thậm chí họ còn lo lắng, ba cấm địa này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, liệu có ảnh hưởng đến biên giới của nền văn minh hay không? Điều này cũng khiến Tề Nguyên nhận thức sâu sắc rằng, tinh vân này không phải là vườn sau của hắn, thậm chí có thể là kẻ thù lớn nhất trước mắt. Hắn còn cố ý tìm đến ý thức của đại lục sương mù, chất vấn nó đã đưa ra những thông tin sai lệch gì, tình hình trong tinh vân hoàn toàn khác với những gì nó đã giới thiệu. Câu trả lời nhận được khiến Tề Nguyên cạn lời. Trước đó, hắn còn đoán rằng tinh vân này đã tồn tại mấy trăm năm, kết quả là ý thức của đại lục sương mù lại nói với hắn, thứ này đã tồn tại hơn 46 triệu năm. Tề Nguyên lập tức biến sắc, hơn 46 triệu năm. Đây là một khoảng thời gian dài đến mức nào, trời mới biết trong đó đã xảy ra những chuyện gì. Đối với việc Tề Nguyên khoanh vùng ba cấm địa này, ý thức của đại lục sương mù hoàn toàn không biết gì, điều này có chút khác so với những gì hắn biết. Tề Nguyên chỉ muốn nói, đây nào chỉ là không biết, mà là hoàn toàn nói dối, lúc trước vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp, nói rằng toàn bộ tinh vân này đều là của hắn, hơn 8.000 quyền hạn tùy ý hắn lấy, kết quả là bây giờ, hắn hoàn toàn choáng váng. Nhưng đã lỡ lên thuyền giặc, Tề Nguyên cũng chỉ đành chấp nhận, cùng lắm thì cứ tạm thời quản lý vùng tinh không này, chờ đến khi đủ mạnh, tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện với ý thức của đại lục sương mù, cũng không phải là không thu hoạch được gì, nó cũng đã cho hắn một số thông tin rất quan trọng, liên quan đến một loại năng lượng thần kỳ, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng lại thực sự tồn tại, hơn nữa còn có thể giúp người ta đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ý thức của đại lục sương mù hỏi Tề Nguyên một câu, ngươi cho rằng thiên phú của mình đủ cao sao? Tề Nguyên sững người, hắn đã không suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi, nhưng khi được nhắc đến, lập tức khiến hắn phải suy nghĩ. Nhưng vừa nghĩ đến, hắn đã cảm thấy rùng mình, bởi vì trên thực tế, thiên phú của hắn không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Độ tương thích thuộc tính 100% tuy không tệ, nhưng đối với thời đại này mà nói, độ tương thích 100% chẳng là gì cả. Còn về tốc độ tu luyện của hắn, trên hành tinh mẹ có rất nhiều người tu luyện nhanh hơn hắn, ít nhất cũng phải mấy tỷ người. Nói về điểm đặc biệt trên cơ thể hắn, dường như không có, hắn không có thể chất đặc thù nào, là một người bình thường. Mà lúc này, đại lục sương mù lại hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi có thể đột phá đến cảnh giới sau vương cấp? Câu hỏi này lại một lần nữa khiến Tề Nguyên phải nhíu mày. Đúng vậy, hắn có thể dựa vào thân phận chúa tể, cùng với vô số tài nguyên, để đột phá đến vương cấp. Nhưng hắn có tài cán gì, mà lại có thiên phú kinh người như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã ngộ đạo và đột phá chúa tể cảnh. Phải biết rằng, ở thời đại trăm ngàn vạn năm trước, bảy nền văn minh xung quanh đại lục sương mù này, mạnh mẽ đến vậy, chinh chiến khắp nơi mà không có đối thủ, cuối cùng vẫn không có ai đột phá đến cảnh giới sau vương cấp. Còn có chủ nhân của vùng đất trăng sao kia, tuổi của hắn chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở nửa bước chúa tể. Hơn nữa, hắn còn là người nắm giữ cả một căn cứ văn minh, dưới trướng có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn nền văn minh, tại sao hắn lại không có cơ hội đột phá? Mà Tề Nguyên chỉ mới sống vài trăm năm, thậm chí chưa đến 1.000 tuổi. Đáng sợ hơn là, hắn không giống như Nguyệt Thần, phải mất hàng ngàn năm, thậm chí là hàng vạn năm để chuẩn bị, chỉ vì đột phá cảnh giới cuối cùng. Hắn chỉ mất vài chục năm, hơn nữa còn không hề chuẩn bị gì. Thực sự quá khó tin, cho dù nói với bất kỳ ai, cũng đủ khiến họ phải kinh ngạc. Tuy nhiên, do hành tinh mẹ còn quá non trẻ, nên không hiểu những điều này, chỉ coi đó là một sự đột phá bình thường. Nhưng chỉ có những tồn tại cổ xưa thực sự trong vũ trụ này mới biết, điều này không bình thường, thậm chí không chỉ là không bình thường, mà là điều không nên xảy ra. Thiên huyền đại lục, trong thời đại cổ xưa trước kia, đã không ngừng tìm kiếm tiên nhân trong truyền thuyết, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Cũng có rất nhiều nền văn minh cổ xưa khác, vẫn luôn tìm kiếm sự đột phá, bất kỳ ai trong số họ cũng có tư cách và năng lực hơn Tề Nguyên hiện tại. Dù là thiên phú, nội tình, hay là tài nguyên, đều vượt xa văn minh hành tinh mẹ bây giờ, vậy rốt cuộc là vì sao, hắn lại có thể vượt qua từng tầng trở ngại, đạt đến cảnh giới này? Tề Nguyên nhìn đại lục sương mù, trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biết tại sao ta lại có thể đột phá thành công? Rất lâu sau, ý thức bình tĩnh truyền vào đầu óc hắn, chỉ có ngươi mới biết được, nhưng theo ta được biết, trên thế gian này có một loại lực lượng gọi là ban đầu chi khí, có lẽ cũng có thể gọi là tạo hóa, hoặc là nguyên thủy năng lượng, tuy cách gọi khác nhau, nhưng sự xuất hiện của nó lại có những điều kiện rất khắc nghiệt. Điều kiện gì? Khi một nền văn minh được tạo ra, hoặc là khi một nền văn minh đạt được những đột phá quan trọng, sẽ xuất hiện loại năng lượng này, sau đó bám vào người đứng đầu nền văn minh đó. Nếu nền văn minh không có người đứng đầu, nó sẽ bám vào người dẫn dắt thời đại, có chút giống với khí vận, có thể giúp họ dễ dàng đột phá hơn, rất nhiều khi còn có thể gặp giữ hóa lành. Tề Nguyên giật mình, lẩm bẩm, khi sáng tạo ra nền văn minh mới có loại năng lượng này sao? Đúng vậy, có lẽ không chỉ là lúc sáng tạo nền văn minh, Nhưng khi sáng tạo nền văn minh, loại năng lượng này xuất hiện nhiều nhất. Khi nền văn minh thăng cấp, phát triển lớn mạnh, thậm chí là hủy diệt những nền văn minh khác, cũng sẽ xuất hiện một ít. Nhưng tỷ lệ xuất hiện loại lực lượng này khi sáng tạo nền văn minh, gấp hàng trăm lần những cách khác. Giờ khắc này, Tề Nguyên dường như đã hoàn toàn hiểu ra, tại sao hắn lại có thể dễ dàng đột phá chúa tể cảnh như vậy. Thậm chí, đối với vũ trụ này mà nói, một chuyện có độ khó là một phần tỷ, chỉ cần hắn nỗ lực một chút, đã trực tiếp hoàn thành, thậm chí còn thần kỳ hơn cả kỳ tích. Nhưng nguyên nhân dường như đã rõ ràng, sáng tạo nền văn minh. Đối với những người khác, đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, cả đời cũng không thể nào làm được. Ngay cả vùng đất trăng sao của Nguyệt Thần, cũng chỉ hấp thu được một chút khí tức phát triển của các nền văn minh. Nhưng hắn lại có thời gian quyền hạn, đồng thời luôn luôn tạo ra những vi hình thế giới, không ngừng sáng tạo và hủy diệt, loại năng lượng này chắc chắn không ít. Hơn nữa, cuối cùng tất cả đều bám vào người hắn, khiến cho loại năng lượng này đủ mạnh để hắn dễ dàng đột phá cảnh giới. Tề Nguyên không nhịn được cười, thì ra, cơ duyên lớn nhất mà hắn có được, chính là thời gian quyền hạn. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ở nguyên thủy chi địa của các ngươi, có tồn tại loại quyền hạn như thời gian không? Ý thức của đại lục sương mù xứng người, sau một lúc mới hỏi lại, thời gian. Có quyền hạn này sao? Nghe câu trả lời này, Tề Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì đó, không hỏi thêm nữa, chỉ xua tay, không có gì, thuận miệng hỏi thôi. Ý thức của đại lục sương mù cũng không để ý lắm, dường như không hề cảm thấy thời gian là một loại năng lượng, cũng không cho rằng có tồn tại loại quyền hạn này. Ý thức của đại lục sương mù tiếp tục nói, vậy bây giờ ngươi đã hiểu vì sao nguyên thủy chi địa lại tồn tại rồi chứ? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, nguyên thủy chi địa của các ngươi, liên tục tạo ra các nền văn minh, hẳn là muốn ngưng tụ loại lực lượng này. Đúng vậy, đó chính là mục đích của chúng ta. Có lẽ, trong một khoảng thời gian cực kỳ dài trước kia, ta cũng chỉ là một đại lục bình thường. Nhưng theo sự xuất hiện của các nền văn minh, cùng với một số sự kiện đặc thù, ý thức của đại lục này đã được sinh ra, chính là ta. Tề Nguyên hỏi, vậy mục đích của ngươi cũng là không ngừng tăng cường thực lực cho mình. Đại lục sương mù do dự một chút, dường như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nói, có lẽ là vậy, nhưng cách tăng trưởng thực lực của ta khác với các ngươi. Khác biệt như thế nào? Các ngươi là tăng cường thực lực cá nhân, còn ta thì khác, ta vốn là đại lục rộng lớn này, nên thực lực của ta tăng lên, chính là sự tăng lên của đại lục sương mù. Tề Nguyên gật đầu, bây giờ xem ra, mọi chuyện đã sáng tỏ. Loại tạo hóa chi lực, ban đầu chi khí, nguyên thủy năng lượng mà ý thức của đại lục sương mù đã nói đến, có thể nâng cao khả năng đột phá rất nhiều. Là một loại lực lượng cực kỳ hiếm hoi, cực kỳ khó có được. Cũng là một loại lực lượng đáng sợ, mà rất nhiều cường giả đỉnh cao trong vũ trụ đã phải tích lũy trong hàng chục triệu năm. Giá trị và ý nghĩa của nó vượt xa tưởng tượng, có sức mạnh không thể tin nổi. Tại sao hắn có thể dễ dàng đột phá vương cấp và chúa tể cấp với thiên phú không cao? Có lẽ nguyên nhân thực sự không phải là do hắn may mắn, mà là do trên người hắn đã ngưng tụ rất nhiều cái gọi là ban đầu chi khí. Nhờ vào thời gian quyền hạn, hắn đã tiến hành vô số lần sáng tạo văn minh, vô số lần thăng cấp văn minh, và vô số lần hủy diệt văn minh trong những vi hình thế giới. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ có ban đầu chi khí tích lũy, hơn nữa số lượng còn không ít. Tuy nhiên, mỗi vi hình thế giới nhỏ hơn rất nhiều so với thế giới của con người, nên ban đầu chi khí thu được cũng sẽ ít hơn. Nhưng số lượng thế giới lại rất nhiều, ước tính sơ qua, hiện tại ít nhất hắn đã tạo ra 4, 5 vạn vi hình thế giới, cho dù mỗi thế giới có ít năng lượng đến đâu. Cũng đủ để tích lũy được rất nhiều ban đầu chi khí. Giờ khắc này, Tề Nguyên càng cảm thấy vũ trụ này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ là một phần của thế giới to lớn này, là một góc của tảng băng chìm. Còn những thứ ẩn giấu bên dưới thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ khi thực sự đạt đến một cảnh giới nhất định, mới có thể mơ hồ cảm nhận được nó. Nó giống như một con đường vô tận, không ai nhìn thấy điểm cuối ở nơi đâu, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Sự phát triển của nền văn minh, sự tăng trưởng của thực lực, sự thay đổi của thời gian, sự sáng tạo và hủy diệt, xuyên suốt từng khoảnh khắc của vũ trụ. Vừa suy nghĩ về những vấn đề này, Tề Nguyên vừa nhìn về phía đại lục sương mù, hỏi, tại sao ngươi lại nói cho ta biết những điều này, cho dù ta có biết, thì cũng không có năng lực để tạo ra nền văn minh. Hắn cũng muốn xem thử, liệu đại lục sương mù có những phương pháp nào khác để tích lũy loại ban đầu chi khí này, hay không, có lẽ có thể giúp hắn tích lũy thêm loại lực lượng này. Sau một hồi do dự, ý thức của đại lục sương mù nói, lý do ta nói cho ngươi những điều này, một mặt là vì ngươi nên biết, ngươi đã đạt đến cảnh giới cao hơn, những điều này không nên là bí mật đối với ngươi nữa. Mặt khác, đây cũng là phúc lợi khi trở thành người bảo vệ của nguyên thủy chi địa, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi một số con đường mới, để dễ dàng thu thập ban đầu chi lực hơn. Quả thực là như vậy. Tề Nguyên thầm vui mừng, không ngờ đại lục sương mù lại có loại thủ đoạn này, có thể tạo ra nền văn minh ở một mức độ nhất định, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Tề Nguyên hỏi, thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là giống như ngươi, bồi dưỡng nền văn minh trên đại lục, gần giống vậy, ta có thể chỉ đường cho ngươi, để ngươi tìm thấy những nền văn minh nhỏ yếu sống trong vũ trụ, nhưng không có linh khí, chưa phát triển hoàn chỉnh, sau đó tiến hành điều khiển và bồi dưỡng họ, thu thập ban đầu chi khí từ đó. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, xem ra, những tồn tại giống như nền văn minh địa cầu trước kia cũng không ít trong vũ trụ này, chỉ là điều khiến hắn thấy kỳ lạ là, hắn đã du hành trong vũ trụ lâu như vậy mà lại chưa từng gặp, thật khó tin. Tiếp theo, Đại lục Sương Mù đưa cho hắn một tọa độ. Ngươi hãy tìm theo hướng của tọa độ này, đó là một khu vực cực kỳ cằn cỗi, gần như không có linh khí, nhưng môi trường vũ trụ lại khá tốt, có rất nhiều nền văn minh sinh sống, ngươi có thể tìm một vài nền văn minh trong số đó, rồi tiến hành bồi dưỡng. Tề Nguyên gật đầu, ta hiểu rồi, nhưng nếu có nhiều nền văn minh tồn tại ở khu vực đó, chẳng phải sẽ thường xuyên xảy ra chiến tranh sao? Không sao, đối với những nền văn minh không có siêu phàm năng lực, việc rời khỏi tinh cầu là một chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù có nền văn minh nào đó phát triển khoa học kỹ thuật rất nhanh, cũng sẽ bị những nền văn minh khác dùng thủ đoạn không gian để phong tỏa, hoặc là nhanh chóng đưa họ đến nguyên thủy chi địa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tề Nguyên gật đầu, rồi hỏi, vậy khu vực này chỉ có mình ngươi biết, hay là những nguyên thủy chi địa khác cũng biết? Ta không rõ, vũ trụ quá rộng lớn, tọa độ mà ta đưa cho ngươi chỉ là một nơi rất bình thường trong vũ trụ, có lẽ có người cũng phát hiện ra nó, có lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai phát hiện, ai mà biết được. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Tề Nguyên hỏi thêm một số vấn đề, rồi tạm biệt ý thức của Đại lục Sương Mù, trở về hành tinh mẹ. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn, lớn đến mức hắn phải từ từ tiêu hóa và nghiền ngẫm, mới có thể hiểu rõ vấn đề trong đó. Ban đầu chi khí, nâng cao tỷ lệ đột phá, bồi dưỡng nền văn minh. Tuy có thể dùng những từ ngữ đơn giản để khái quát, nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó lại cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ban đầu chi khí, rốt cuộc nó tồn tại dưới dạng nào, có thể thực sự chạm đến nó hay không? Hoặc là để hắn thu thập rồi đưa cho những người khác sử dụng. Còn những nền văn minh không có linh khí, cũng chính là những nền văn minh giống như địa cầu, thực sự có rất nhiều trong vũ trụ sao? Ý nghĩa tồn tại của họ là gì? Chẳng lẽ chỉ là những nền văn minh cấp thấp nhất, làm chất dinh dưỡng cho những nền văn minh hùng mạnh khác? Mà hắn, với tư cách là người đứng đầu một nền văn minh tương đối cao cấp, khi nuôi dưỡng những nền văn minh nhỏ yếu này, nên sáp nhập họ vào hành tinh mẹ, hay là tiêu diệt toàn bộ bọn họ? Những vấn đề này khiến Tề Nguyên phải xoắn suýt. Cuối cùng, bất đắc dĩ, sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên đã ra thông báo, triệu tập một số người thuộc tầng lớp cao đến để thảo luận. Tuy số lượng người không nhiều, nhưng mỗi người đều là những nhân vật rất quan trọng, có thể khống chế sự phát triển của nền văn minh ở một mức độ nhất định, là những người thuộc tầng lớp cao đầu tiên của văn minh hành tinh mẹ. Chính là Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Không Gian Lão Nhân, An Trường Lâm, Trương Vĩ, một số nhân vật quan trọng. Sau khi mọi người đến đông đủ, Tề Nguyên đã nói qua về chuyện này, cũng là để hỏi ý kiến của mọi người. Kỳ thực, những vấn đề cần thảo luận cũng không nhiều, chỉ có một số vấn đề. Đầu tiên, sử dụng thủ đoạn không gian để tìm kiếm tọa độ này, trước tiên tiến hành thăm dò xem có nền văn minh nào tồn tại ở đó hay không. Tiếp theo, họ thảo luận xem có những cách nào khác để thu thập ban đầu chi khí hay không, và những người đứng đầu hành tinh mẹ, liệu có cảm nhận được loại năng lượng huyền bí này hay không? Cuối cùng, là thảo luận về việc nên sử dụng phương pháp nào để dẫn dắt sự phát triển của những nền văn minh không có linh khí. Cuộc họp kéo dài 2-3 ngày, đầu tiên, họ thảo luận về vấn đề thứ hai, cũng chính là tình hình của ban đầu chi khí. Khi lần đầu tiên nghe nói về loại năng lượng này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như chưa từng nghĩ đến, khi tạo ra vi hình thế giới, vậy mà lại có loại năng lượng thần kỳ này xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là trong thời đại này, vi hình thế giới đã được sử dụng rộng rãi trong nền văn minh, cho dù là dùng để tu luyện, hay là dùng trong trò chơi, số lượng đều rất lớn. Tuy nhiên, những vi hình thế giới này chưa có hệ thống bồi dưỡng hoàn chỉnh, phần lớn đều do những thế lực trung bình và nhỏ vận hành, nên ban đầu chi khí sinh ra chắc chắn sẽ tương đối ít. Chỉ có những vi hình thế giới được tạo ra với mục đích bồi dưỡng nền văn minh dưới trướng Tề Nguyên, mới có thể sinh ra một ít ban đầu chi khí, nhưng nó lại quá mờ ảo, không ai phát hiện ra. Tề Nguyên cũng đã thử kiểm tra, với cảnh giới của hắn, quả thực có thể cảm nhận được những tia sức mạnh bí ẩn này đang được sinh ra, chỉ là không thể nhìn thấy rõ ràng, cũng không thể chạm vào, chỉ mơ hồ cảm thấy loại lực lượng này đi vào cơ thể mình, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào. Loại năng lượng này, thậm chí chỉ có Tề Nguyên mới có thể cảm nhận được, những người khác, cho dù là vương cấp đỉnh phong, cũng không thể nào chạm đến nó, đủ để thấy nó cao cấp đến nhường nào. Sau khi xác nhận sự tồn tại của ban đầu chi khí, Tề Nguyên bắt đầu tìm kiếm vũ trụ có nền văn minh, mà ý thức của Đại lục Sương Mù đã đưa ra. Nếu Đại lục Sương Mù đã đưa ra phương pháp, thì họ tất nhiên phải thử nghiệm, biết đâu có thể mang đến những bước phát triển mới cho nền văn minh. Chỉ cần nhìn thoáng qua tọa độ này, sắc mặt của Lữ Tinh Xuyên và không gian lão nhân đã thay đổi, cau mày, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tề Nguyên hỏi, sao vậy? Tọa độ này có vấn đề gì sao? Không gian lão nhân lắc đầu, nói, không có vấn đề gì, nhưng khoảng cách này có vẻ hơi đáng sợ. Tề Nguyên không để ý lắm, tùy ý hỏi, bao xa? Chúng ta có năng lực tạo ra vết nứt không gian, cứ trực tiếp dùng phệ không linh trùng gặm ra một khe hở, rồi truyền tống qua đó là được. Đối với việc này, không gian lão nhân không phản đối, mà chỉ bất đắc dĩ nói, Chúa Tể, tuy kỹ thuật của chúng ta hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, vết nứt không gian mỗi lần có thể truyền tống tối đa là 10 năm ánh sáng, nhưng ta ước tính, ít nhất cũng phải truyền tống hơn 20 lần. Ây, nghe xong, Tề Nguyên lập tức biến sắc, khoảng cách này xa đến mức nào, hơn 200 năm ánh sáng. Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ cần xác định được vị trí, sau đó tạo ra 20 vết nứt không gian, tốt nhất là có thể di chuyển qua lại giữa hai đầu, là có thể dễ dàng đi đến đi lui. Hơn nữa, cũng có thể xây dựng căn cứ ở đó, như vậy cũng không cần phải di chuyển qua lại, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Nên tiếp theo, không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên tạm thời rời khỏi cuộc họp, trực tiếp bắt tay vào việc xây dựng vết nứt không gian, thử nghiệm đến tọa độ đó để thăm dò. Những người còn lại thì tiếp tục thảo luận sâu về việc nên sử dụng phương pháp nào để bồi dưỡng nền văn minh. Đây mới là nội dung thảo luận quan trọng nhất, chỉ có phương pháp chính xác, đồng thời thực sự bồi dưỡng được một nền văn minh hùng mạnh, mới có thể thu thập được đủ ban đầu chi khí. Nếu do phương pháp không đúng, dẫn đến việc nền văn minh đó bị diệt vong, thì tất cả sẽ thất bại, hơn nữa còn lãng phí cả một nền văn minh. Tề Nguyên hiểu rất rõ, tuy có rất nhiều nền văn minh tồn tại trong một khu vực như vậy, nhưng cái gọi là rất nhiều này chỉ là so với toàn bộ vũ trụ. Số lượng nền văn minh thực sự không nhiều, vẫn là một loại tài nguyên rất quý giá. Vì vậy, nhất định phải tìm ra phương pháp chính xác và phù hợp để bồi dưỡng. Sau một hồi thảo luận, họ đã đưa ra một số phương án khả thi. Đầu tiên là hoàn toàn mô phỏng cách làm của Đại lục Sương Mù. Sử dụng thủ đoạn không gian mạnh mẽ, đưa tất cả mọi người trong nền văn minh đến một đại lục trong cùng một đêm, cũng dùng sương mù để bao phủ, cũng mỗi người một căn nhà gỗ nhỏ, sau đó cung cấp cho họ tài nguyên và đạo cụ, để họ có thể phát triển trong thế giới này. Để họ trải qua con đường mà hành tinh mẹ đã từng đi qua, phương pháp này chắc chắn là an toàn nhất. Rốt cuộc, Đại lục Sương Mù đã sử dụng nó rất nhiều lần, cũng đã tạo ra vô số nền văn minh hùng mạnh bằng phương pháp này, có thể thấy đây là một con đường đúng đắn. Nhưng có một vấn đề phải cân nhắc, đó là với thực lực hiện tại của hành tinh mẹ, rất khó để hoàn toàn bắt chước cách làm của Đại lục Sương Mù. Đưa tất cả mọi người đến một đại lục trong vô tình, nói thì dễ, nhưng làm lại vô cùng khó, ít nhất là với năng lực của không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên, không thể nào làm được một cách hoàn mỹ như vậy. Có thể thấy, năng lực của Đại lục Sương Mù có lẽ đã vượt qua đỉnh phong vương cấp, rất có thể đã đạt đến nửa bước chúa tể. Tiếp theo, tuy hành tinh mẹ đã có thể tạo ra được phần lớn những đạo cụ thần kỳ này, nhưng vẫn còn một số ít, với trình độ hiện tại của hành tinh mẹ, vẫn rất khó chế tạo, tỉ như nô dịch quyển trục, hay là dã thú thuần hóa quyển trục, hay là quyển trục truyền tống không giới hạn khoảng cách, những đạo cụ đã chạm đến pháp tắc này, cho dù là hành tinh mẹ hiện tại, cũng không thể nào tạo ra được. Có lẽ, cũng có thể sử dụng năng lực của quyền hạn để làm được, nhưng vấn đề nan giải là, không thể nào khiến cho một đạo cụ có phẩm chất thấp có được lực lượng pháp tắc của quyền hạn, điều này thực sự quá khó. Hơn nữa, cái gọi là thị trường giao dịch này là một mạng lưới truyền tống không gian cực kỳ phức tạp, việc xây dựng cũng vô cùng khó khăn, nhưng điểm này thì miễn cưỡng có thể giải quyết được. Phiền phức nhất là việc nâng cấp nơi ở. Năm đó, Tề Nguyên đã thấy rất rõ ràng, chỉ với một tia sáng trắng bao phủ, sau mười mấy giây, căn nhà đã trở nên lộng lẫy hơn. Đây cũng là một loại năng lực rất đặc thù, thậm chí, Tề Nguyên cũng không biết nên sử dụng loại quyền hạn nào mới có thể làm được điều này. Nói tóm lại, việc hoàn toàn mô phỏng phương pháp bồi dưỡng nền văn minh này là một việc cực kỳ khó. Tiếp theo, cũng phải nghĩ đến những phương pháp khác, những phương pháp đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn. Chẳng hạn không cần phải di rời tất cả mọi người, mà trực tiếp đưa linh khí vào những tinh cầu của các nền văn minh này, hoặc là đặt vào một hai linh thuộc tính quyền hạn, để họ bước vào thời đại linh khí khôi phục. Lúc này, văn minh hành tinh mẹ chỉ cần phái một hai người đến thế giới đó để dẫn dắt, là đủ. Trong thời đại linh khí khôi phục, người dân sẽ dần dần hấp thu linh khí, tăng cường thực lực, hoặc là sinh ra dị năng, có được một số năng lực kỳ lạ. Tự nhiên cũng sẽ có những thay đổi, thực vật rất có thể sẽ tiến hóa hoặc là biến dị, dã thú cũng vậy, thực lực ngày càng mạnh, thậm chí còn sinh ra những năng lực khó tin. Đến lúc đó, đối mặt với những nguy hiểm từ thế giới tự nhiên, loài người chắc chắn sẽ tiến hóa, trở thành một nền văn minh có linh khí. Với phương pháp này, con người chỉ cần tốn rất ít công sức là có thể giúp một nền văn minh phát triển, hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, do sự tham gia của con người tương đối ít, thiếu sự dẫn dắt đối với sự phát triển của nền văn minh, nên ban đầu chi khí tạo ra chắc chắn cũng sẽ ít hơn. Mà Tề Nguyên đã đưa ra một phương pháp tàn khốc hơn, trước tiên, giáng xuống nền văn minh đó một tai họa hủy diệt, có thể là cực hàn, có thể là virus, có thể là lũ lụt, tóm lại là trước tiên phải hủy diệt nền văn minh của họ. Sau đó, trong tình huống này, đưa linh khí vào, để họ xây dựng lại nền văn minh từ đống đổ nát, đồng thời phát triển đến một tầng thứ cao hơn. Nếu làm vậy, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Bởi vì, so với việc phát triển từ một xã hội loài người hoàn toàn hòa bình đến thời đại linh khí khôi phục, thì mức độ phát triển sẽ thấp hơn. Còn nếu là từ một đống đổ nát, xây dựng lại một nền văn minh hoàn toàn mới, thì sự thay đổi này sẽ lớn hơn, ban đầu chi khí tạo ra cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, có thể sử dụng cả hai phương pháp này, Tề Nguyên gọi chúng là linh khí khôi phục và tận thế, chỉ là sự thay đổi mà tận thế mang lại sẽ lớn hơn. Ngoài hai phương pháp này, cũng có người nghĩ ra những cách khác. Ví dụ như xâm lược trò chơi. Văn minh hành tinh mẹ có thể bí mật xâm nhập vào nền văn minh đó, sau đó tạo ra một trò chơi thực tế ảo, để phần lớn mọi người đều có thể tham gia vào trò chơi. Nhưng trên thực tế, trò chơi này không phải là giả lập, mà văn minh hành tinh mẹ sẽ tạo ra một thế giới. Mỗi lần họ vào trò chơi, kỳ thực là đang thực hiện một lần xuyên không gian. Sau khi có rất nhiều người tham gia vào trò chơi, có thể dần dần sắp xếp để thế giới trò chơi xâm chiếm thế giới thực, từ đó dung hợp hai thế giới này lại với nhau, cũng có thể đạt được mục đích tạo ra và thay đổi nền văn minh. Đương nhiên, cũng không cần phải dung hợp thế giới trò chơi với thế giới thực, có thể trực tiếp cắt đứt con đường trở về thế giới thực, để tất cả mọi người phát triển trong thế giới trò chơi. Phương pháp này có chút giống với cách làm của Đại lục Sương Mù, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, thế giới trò chơi mà văn minh hành tinh mẹ tạo ra rất đa dạng, có thể là sinh tồn trong thế giới hoang vu, cũng có thể là sinh tồn trong thế giới quỷ quái, hoặc là sinh tồn trong thế giới biển cả. Tóm lại, chỉ cần thêm vào những yếu tố khác nhau, là có thể tạo ra những thế giới trò chơi khác nhau. Có thể sử dụng những phương pháp khác nhau để dẫn dắt ra những nền văn minh khác nhau, có thể là nền văn minh thành thị, có thể là nền văn minh bộ lạc nguyên thủy, có thể là nền văn minh tu tiên, có thể là nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại. Sự đa dạng sẽ cao hơn. Phương pháp xâm lược trò chơi này cũng rất tốt, hơn nữa còn khó bị phát hiện ra sự tồn tại của văn minh hành tinh mẹ, sau này còn có thể trực tiếp xuất hiện với thân phận người quản lý trò chơi, để dẫn dắt nền văn minh đó. Về sau, cũng có người đưa ra những ý tưởng khác, nhưng không được hoàn thiện như vậy. Có rất nhiều lỗ hổng, nên Tề Nguyên đã không chấp nhận. Cuối cùng, những phương pháp được xác định theo thứ tự là linh khí khôi phục, tận thế, xâm lược trò chơi, dùng để dẫn dắt sự phát triển của một nền văn minh. Mà trong ba phương pháp này, lại có thể tạo ra rất nhiều cách dẫn dắt khác nhau, nói chung là có rất nhiều phương pháp, chỉ cần không gian lão nhân tìm thấy tọa độ đó, đồng thời tìm thấy những nền văn minh không có linh khí, thì tất cả sẽ chính thức bắt đầu. Tề Nguyên cũng không phải đợi lâu. Chỉ hơn 10 ngày sau, hắn đã nhận được tin tức từ Lữ Tinh Xuyên, các khe hở truyền tống đã được xây dựng xong, có thể đến tọa độ đó. Tề Nguyên nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến, vẫn như cũ là dùng khôi lỗi để thăm dò trước, sau khi xác định không có nguy hiểm, Tề Nguyên mới chính thức bước vào vết nứt không gian, đến tọa độ đó. Cùng đi còn có không gian lão nhân, quân, và một số người của viện nghiên cứu. Đội hình thoạt nhìn không quá mạnh, nhưng chỉ cần có Tề Nguyên, thì đó chính là đội hình mạnh nhất. Bởi vì chỉ một mình hắn, cũng đủ để đối mặt với phần lớn các mối nguy hiểm, bất kỳ tai nạn nào xuất hiện, nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thì sẽ không có ai giải quyết được. Vừa đến vùng vũ trụ hoàn toàn mới này, Tề Nguyên đã có một cảm giác rõ ràng, dường như đây là một vũ trụ vừa cằn cỗi, vừa tràn đầy sức sống. Câu nói này nghe có vẻ mâu thuẫn, nói nó cằn cỗi, là vì ở đây không hề có chút linh khí nào, đối với văn minh hành tinh mẹ mà nói, chính là cằn cỗi, còn lý do nói nó tràn đầy sức sống. Là vì môi trường vũ trụ ở đây rất tốt, cho dù là hành tinh hay là ngôi sao đều rất trẻ, có sinh mệnh lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, cho dù cách rất xa, hắn dường như cũng cảm nhận được khí tức của sự sống, chắc chắn có rất nhiều nền văn minh đang sinh sống trong khu vực này. Xem ra đã tìm đúng chỗ rồi. Tề Nguyên mỉm cười, nơi này chắc chắn chính là nơi mà Đại lục Sương Mù đã nhắc đến. Mọi người không do dự nhiều, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi xung quanh, xem có tinh cầu nào có sự sống hay không. Chỉ mất 7 ngày. Tề Nguyên đã tìm thấy một tinh cầu có nền văn minh ở trong một tinh hệ bình thường. Xét về môi trường vũ trụ, khu vực mà tinh cầu này tồn tại rất hoàn hảo, xung quanh không có nhiều thiên thạch, cũng không có những mối nguy hiểm, là một khu vực vô cùng an toàn. Hơn nữa, tinh hệ của nó rất giống với tinh hệ của địa cầu trước kia, là một tinh hệ có 8 hành tinh và một ngôi sao. Khoảng cách giữa nó và ngôi sao không quá gần cũng không quá xa, có đủ ánh sáng, ngày đêm và thủy triều ổn định, 4 mùa rõ ràng. Đây quả thực là phiên bản thứ 2 của địa cầu. Nhìn từ xa, nó cũng có màu xanh lam, tỷ lệ giữa lục địa và đại dương rất cân đối, giống như một địa cầu khác. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Tề Nguyên đã không khỏi rung động, đây là một khung cảnh quen thuộc đến nhường nào, một thế giới quen thuộc đến nhường nào. Nền văn minh địa cầu trước kia, có lẽ cũng yên bình như vậy, cho đến một ngày bị đại lục sương mù phát hiện, sau đó, tất cả đều bị đưa đến đại lục sương mù, bắt đầu cuộc sinh tồn tàn khốc. Mà giờ khắc này, bọn họ lại trở thành kẻ xâm lược, với thân phận giống như đại lục sương mù năm xưa, ra tay với nền văn minh bình thường này, Tề Nguyên khẽ lắc đầu, gạt bỏ những cảm xúc trong lòng, ánh mắt lại trở nên kiên định. Dù là đúng hay sai, cũng phải nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, đối với những người bị hại, tất nhiên là tràn đầy oán hận, cho rằng tất cả đều là bất công. Nhưng với tư cách là kẻ xâm lược mạnh mẽ hơn, Tề Nguyên có những lý do để làm vậy, giống như thế giới sương mù năm xưa, họ chưa bao giờ cho rằng, việc đưa tất cả con người của một nền văn minh bình thường đến đại lục sương mù, để sinh tồn là một chuyện sai lầm. Tề Nguyên gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, bắt đầu xem xét tình hình của nền văn minh này. Không cần phải quan sát bên ngoài tinh cầu, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng năng lực cường đại của mình, truyền tống vào bên trong tinh cầu, tự mình quan sát tình hình nội bộ của nền văn minh này. Nơi này vẫn là thế giới của con người, cả hình dáng, lẫn hình thể đều không khác biệt quá lớn so với con người trên hành tinh mẹ, chỉ là con người ở đây rất yếu ớt, trông có vẻ mỏng manh. Chủ yếu là do không có linh khí, hơn nữa tố chất thân thể cũng tương đối kém, Tề Nguyên cảm thấy chỉ cần mình hơi cử động, cũng có thể hủy diệt một thành phố. Hơn nữa, phải nói rằng, nền văn minh này đã phát triển đến thời đại đô thị, có những tòa nhà cao tầng, trên đường cũng có những chiếc xe chạy vun vút, có cảm giác như đang trở lại địa cầu năm xưa. Tề Nguyên đánh giá sơ qua, trình độ phát triển của nơi này tương đương với thế kỷ 21 trên địa cầu, văn minh và khoa học kỹ thuật đều đã đạt đến một trình độ nhất định. Trên tinh cầu này cũng có nhiều quốc gia khác nhau, chung sống hòa bình, có cạnh tranh lẫn nhau, nhưng không quá gay gắt. Số lượng quốc gia hẳn là hơn 300, nhưng những quốc gia thực sự hùng mạnh thì không nhiều, chỉ có khoảng 6, 7 quốc gia miễn cưỡng có được kỹ thuật rời khỏi tinh cầu. Với trình độ kỹ thuật và tài nguyên hiện tại của họ, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào rời khỏi tinh hệ. Đây chính là hạn chế của nền văn minh. Nếu văn minh hành tinh mẹ không đến đây, thì có lẽ sau mấy trăm năm nữa, nền văn minh này cũng sẽ tự động diệt vong. Hoặc là chết vì chiến tranh, hoặc là chết vì virus, hoặc là chết vì thiên tai, tóm lại là không có quá nhiều tiềm năng. Sau khi tìm hiểu một hồi, Tề Nguyên phát hiện tinh cầu này phù hợp với phương thức dẫn dắt linh khí khôi phục hơn, trực tiếp đưa linh khí vào đây, khiến thế giới này thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến xã hội loài người. Trước tiên, có thể đưa linh thuộc tính quyền hạn vào môi trường hoang dã, nơi đó có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống. Sau khi hấp thu linh khí, chúng sẽ bị biến dị, có được sức mạnh to lớn. Trong môi trường này, dã thú hấp thu phần lớn linh khí, còn một phần nhỏ sẽ lan tỏa đến thế giới loài người. Những con người có thiên phú cao sẽ dần dần thức tỉnh năng lực của mình, hoặc là bắt đầu tu luyện. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, đưa thêm một linh thuộc tính quyền hạn vào thế giới loài người, là có thể giúp nhân loại nhanh chóng phát triển. Sau khi xác định được kế hoạch, Tề Nguyên liền trực tiếp bắt tay vào hành động. Hắn lấy ra một linh thuộc tính quyền hạn, nhưng không trực tiếp ném vào tinh cầu, mà dựa vào thực lực cường đại của mình, trực tiếp phân chia quyền hạn này thành 9 phần, sau đó đặt ở 9 khu vực hẻo lánh khác nhau trên tinh cầu này. Như vậy có thể giúp linh khí phân tán đều hơn, tránh tình trạng nơi thì quá mạnh, nơi thì quá yếu. Hơn nữa, phần lớn mảnh vỡ linh khí đều được Tề Nguyên ném vào những vùng hoang dã. Hắn muốn dùng một phương thức ôn hòa để thay đổi tinh cầu này một cách từ từ. Còn Tề Nguyên thì ẩn náu trong bóng tối, quan sát sự thay đổi của tinh cầu này. Các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu thì luôn luôn ghi chép. Khoảng 2 tháng sau, linh thuộc tính quyền hạn phân tán khắp nơi trên tinh cầu đã bắt đầu phát huy tác dụng, linh khí nồng đậm bắt đầu lan tỏa. Do Tề Nguyên trực tiếp đưa những mảnh vỡ này vào lòng đất, nên quá trình này tương đối chậm, từng tia linh khí lan tỏa trong lòng đất rộng lớn, những khu rừng nguyên sinh dưới sự nuôi dưỡng của linh khí, trở nên tràn đầy sức sống hơn. Nếu có người của tinh cầu này đến đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, cây cối ở đây cao lớn lạ thường, hoa cỏ cũng tràn đầy sức sống, không khí trong lành đến kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác tràn đầy năng lượng. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, ở sâu trong những khu rừng nguyên sinh này, những biến đổi kỳ lạ đã xuất hiện. Tề Nguyên đầu tiên quan sát thấy, ở một dãy núi nguyên thủy hoang vu hẻo lánh trên bắc bán cầu, có một sinh vật giống như con hổ, mơ hồ bắt đầu tu luyện linh khí, thực lực cũng tăng lên một bậc. Thiên phú của nó có vẻ rất tốt, hơn nữa dường như còn có năng lực đặc thù nào đó, có thể chủ động hấp thu linh khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với những loài dã thú và thực vật khác, chúng chỉ có thể sống trong phạm vi có linh khí, để linh khí đi vào cơ thể trong quá trình hô hấp. Nhưng con hổ này lại rất đặc biệt, cơ thể nó giống như một cơn lốc xoáy, hút lượng lớn linh khí mỏng manh xung quanh vào trong cơ thể, tạo thành một khu vực có linh khí nồng đậm xung quanh mình. Chỉ mất vài tháng, nó đã có được thực lực rất mạnh. Đồng thời, dưới lớp băng dày hàng vạn trượng ở Bắc Cực, Tề Nguyên cũng cảm nhận được một sinh vật to lớn, sau khi cảm nhận được linh khí, nó trở nên cực kỳ năng động, thực lực tăng lên một cách chóng mặt. Cùng với đó, trong hải dương mênh mông, cũng có một số sinh vật cổ xưa khổng lồ, ẩn náu ở ngoài tầm hiểu biết của con người, sau khi cảm nhận được linh khí, đều có những biểu hiện khác thường. Rõ ràng, chúng đều là những dã thú cực kỳ nhạy cảm với linh khí, có thiên phú tuyệt vời. Là những sinh vật cổ xưa nhất, hoặc là có linh tính nhất trên tinh cầu này, chúng là những sinh vật đầu tiên bắt đầu tiến hóa. Chỉ là con người tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, bởi vì những sinh vật này ẩn náu quá kỹ, con người chưa từng thấy chúng, thậm chí không biết trên thế giới này, còn có những sinh vật cổ xưa và to lớn như vậy. Tề Nguyên luôn luôn quan sát tất cả những biến đổi này, theo linh khí không ngừng lan tỏa. Số lượng động thực vật bị biến dị và tiến hóa cũng ngày càng tăng, thậm chí, một vùng rộng lớn đã trở thành khu vực có linh khí, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một số khoáng mạch linh thạch. Nhưng điều này cũng là bình thường, rốt cuộc Tề Nguyên đã trực tiếp đưa một quyền hạn vào tinh cầu này, linh khí tất nhiên rất nồng đậm, phải biết rằng, trên phần lớn các tinh cầu có linh khí, rất khó để ngưng tụ thành quyền hạn, cần phải có linh khí cực kỳ nồng đậm mới có thể hình thành, mà tinh cầu này rất may mắn, trực tiếp có được một linh thuộc tính quyền hạn. Vì vậy, chỉ cần mất một khoảng thời gian, linh khí ở đây sẽ tăng lên rất nhiều, tiềm năng trong tương lai cũng sẽ rất lớn. Ở những khu vực có linh khí nồng đậm này, dã thú bắt đầu biến dị, đầu tiên là sự thay đổi về hình thể, chúng trở nên vô cùng to lớn, toàn thân cơ bắp, sức mạnh tăng vọt, cây cối cũng bắt đầu cao lên, những cây trước kia chỉ cao 6, 7 mét, bây giờ phổ biến đều cao hơn 10 mét, thậm chí còn tiếp tục tăng trưởng. Cũng bắt đầu xuất hiện những loài chim mọc thêm nhiều cánh, những con thằn lằn hai đầu. Những con sói hoang màu đỏ thẫm, những con muỗi có độc tố mạnh. Cho đến một ngày, có một người hái thuốc vô tình đi vào khu vực rừng núi nguyên sinh này. Ban đầu, hắn không hề phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy mình đã tìm được một thế ngoại đảo nguyên, đất đai ở đây quá màu mỡ, cây cối cũng rất cao lớn. Nhưng, đúng lúc hắn đang thưởng thức thế giới này, thì một con muỗi với kích thước lớn hơn cả con người xuất hiện sau lưng hắn. Khi hắn quay đầu lại, chiếc vòi sắc nhọn đã đâm xuyên qua cơ thể hắn, chỉ trong vài giây, đã hút cạn máu của hắn. Cho dù hắn có dãy giụa thế nào, có sợ hãi thế nào, cũng không thể chống lại con muỗi khát máu này. Hơn nữa, xung quanh còn có rất nhiều con muỗi màu đỏ đang bay đến, con nhỏ nhất cũng to bằng bàn tay, con lớn nhất thì to bằng người trưởng thành. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ máu và cơ bắp của hắn đã bị hút cạn, chỉ còn lại bộ xương trắng rơi xuống đất. Sự thay đổi của thế giới này đang dần dần hiện ra. Cùng với sự lan rộng của linh khí, loại biến dị này cũng không ngừng lan rộng, nhưng nhìn chung, những khu vực bùng phát đầu tiên cũng chính là những khu vực có linh khí, thì tình hình mới nghiêm trọng nhất. Cho đến một ngày, một quốc gia ở Tây Đại Lục, Bắc Bán Cầu đã phái một đội khảo sát đến rừng rậm nguyên thủy để thu thập mẫu vật. Kết quả là họ đã vô tình quay được một con chăn khổng lồ dài hơn 50 mét, sự việc mới dần dần bị bại lộ. Nhưng lúc này, họ chỉ cho rằng mình đã phát hiện ra một con chăn siêu lớn sống trong môi trường hoang dã, chưa từng được biết đến, mà không hề nghĩ đến biến dị. Nhưng rất nhanh, họ lại phát hiện ra một con chuồn chuồn to bằng chiếc trực thăng. Cuối cùng còn trực tiếp tấn công đội khảo sát. May mắn là đội khảo sát có mang theo súng ống, đã dốc toàn lực để phản kháng. Cuối cùng cũng tiêu diệt được con chuồn chuồn vừa mới biến dị này. Nhưng vẫn có 2-3 người bị thương nặng. Những vật phẩm chữa trị mang theo người không thể cứu được họ, chỉ có thể chết trong khu rừng nguyên sinh này. Chuyện này khiến cả đội khảo sát vô cùng hoảng loạn. Một con chăn dài 50 mét đã đủ khiến họ sợ hãi rồi. Vậy con chuồn chuồn to như chiếc trực thăng này là thứ gì? Nếu chỉ xuất hiện một con, họ có thể tự an ủi mình rằng đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng khi xuất hiện 2 con, 3 con, thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Vì thế họ lập tức bỏ chạy khỏi khu rừng nguyên sinh, không kịp mang theo thi thể của những người đồng đội, vội vàng báo tin cho quốc gia của mình. Tuy nhiên, những tin tức này không được coi trọng, họ chỉ phái thêm một số đội khảo sát có vũ trang, tiếp tục đi sâu vào trong để thăm dò. Đối với những quốc gia cường đại khi đã có súng ống, với những vũ khí khủng này, họ sẽ không e ngại những dã thú mạnh xuất hiện trong môi trường hoang dã. Bởi vì cho dù ngươi có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả đại bác? Ngoài quốc gia này, cũng có những quốc gia lớn hơn, họ cũng phát hiện ra những tình huống này, nhưng không quá để tâm. Chỉ là do số người chết trong tự nhiên ngày càng tăng, đã khiến một số ngành nghề tiến hành điều tra, giúp một số thế lực đỉnh cao trên tinh cầu này, mơ hồ phát hiện ra một số manh mối. Đồng thời, những con người đầu tiên cảm nhận được linh khí cũng bắt đầu xuất hiện. Một số người thường xuyên rèn luyện thân thể, bế quan cảm ngộ thiên địa. Giống như những đạo sĩ, người tu hành trên địa cầu trước kia, hoặc là những vận động viên có thể chất cực kỳ tốt, cơ thể của họ bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí, đồng thời xuất hiện một số biến đổi. Ban đầu chỉ là thể chất được tăng cường, không dễ bị ốm, nhưng theo thời gian trôi qua, họ vậy mà lại cảm nhận được có khí tồn tại trong cơ thể. Phát hiện này khiến những lão đạo sĩ phải kinh ngạc thốt lên, bởi vì họ phát hiện, công pháp mà tổ tiên để lại, dường như thực sự có thể tu luyện. Nhưng đây là do họ đã đánh giá cao năng lực của mình. Tề Nguyên cũng đã đích thân đến kiểm tra, những sách công pháp mà tổ tiên họ để lại không có tác dụng gì, chỉ là những phương pháp rèn luyện thân thể thông thường. Chỉ là khu vực mà họ sinh sống, gần với rừng rậm nguyên sinh, nên có linh khí nồng đậm hơn. Tiếp theo, tâm cảnh của họ rất bình thản, mỗi ngày đều tu thân dưỡng tính, trong quá trình rèn luyện và hô hấp, lại không ngừng hấp thu linh khí vào cơ thể, sau đó luyện hóa nó. Một hai ngày có lẽ không có hiệu quả, nhưng sau một hai năm, cơ thể của họ sẽ có những thay đổi rõ rệt, cơ thể già nua vậy mà lại khôi phục sự trẻ trung, tràn đầy sức lực. Đây chỉ là những người bình thường, nếu trong số những người tu hành này có những người có thiên phú cực cao, thì tốc độ tu luyện của họ sẽ càng nhanh hơn. Giai đoạn đầu tiên này kéo dài khoảng 3 năm, cho dù là sự biến dị của dã thú, thực vật hay là việc một số ít người bắt đầu tu luyện, tất cả đều được che giấu, rất ít người biết đến. Nhưng tất cả sẽ thay đổi, khi những khu rừng nguyên sinh không thể che giấu được những biến đổi to lớn này nữa, những sinh vật khổng lồ bắt đầu rời khỏi nơi sinh sống quen thuộc của mình, bắt đầu tìm kiếm thêm thức ăn, mọi thứ sẽ thay đổi. Đồng thời, trong xã hội loài người cũng bắt đầu xuất hiện những người thức tỉnh năng lực. Con người trên tinh cầu này dường như có chút khác biệt so với con người trên địa cầu trước kia. Bởi vì trên tinh cầu này có rất nhiều người có thể thức tỉnh dị năng, giống như năng lực điều khiển lửa, nước, tia chớp, đá, băng, tâm linh. Tề Nguyên đã cố ý kiểm tra, chẳng lẽ tinh cầu này đặc biệt đến vậy, có nhiều người là siêu năng lực giả sao? Sau đó, hắn phát hiện, kỳ thực không phải vậy, tuy năng lực của họ giống với siêu năng lực giả, nhưng lại không cùng một hệ thống. Trong gen của con người trên địa cầu, dường như không có đặc điểm thức tỉnh dị năng, việc thức tỉnh siêu năng lực chỉ là xác suất một phần vài tỷ. Nhưng trên tinh cầu này, dường như có rất nhiều người có thể thức tỉnh dị năng, giống như phương pháp tu luyện của họ, khi linh khí đạt đến một mức độ nhất định, sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được dị năng trong cơ thể mình. Chỉ là năng lực của họ có mạnh có yếu, phần lớn đều tương đối yếu, không mạnh bằng siêu năng lực giả. Nhưng cũng có một số thiên tài, có năng lực cực kỳ đáng sợ, là những tồn tại xuất chúng. Có thể dùng một ví dụ để hiểu, trong cơ thể họ dường như có một hạt giống quyền hạn siêu nhỏ, được giấu trong huyết mạch và gen của họ ngay từ khi sinh ra. Nếu được linh khí nuôi dưỡng, nó sẽ phát triển khỏe mạnh, đồng thời bộc lộ ra ngoài. Chỉ là hiện tại, những năng lượng này còn quá yếu ớt, cách thức tăng cường cũng rất khó khăn. Trong một căn cứ nghiên cứu khoa học nào đó, có mười mấy người đang ngồi vây quanh một màn hình, thảo luận gì đó. Trên màn hình, có ảnh chân dung của hơn 10 thiếu niên, đồng thời còn ghi chép năng lực và những thay đổi của họ trong những năm gần đây. Những người này chính là những người có thiên phú cao nhất, đã thức tỉnh dị năng trong những năm qua. Những năm gần đây, trong nước ta liên tục xuất hiện những người thức tỉnh năng lực này, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Những năng lực đó thật khó tin, các vị nghĩ sao về vấn đề này? Còn có thể nghĩ thế nào nữa? Chắc chắn là do biến dị, phải bắt giữ tất cả bọn họ, đề phòng họ gây ra khủng hoảng trong xã hội loài người, tốt nhất là nên tiêu diệt hết. Có người cứng rắn nói, cũng có người lập tức phản bác, hừ, cứ động một chút là giết chóc, ngươi xứng đáng làm lãnh đạo đất nước sao? Đây đều là những công dân của chúng ta, cho dù cơ thể họ có chút thay đổi, thì họ vẫn là con người, phải quản lý và dạy dỗ họ, biết đâu có thể sử dụng họ. Không sai, không nên sử dụng những phương pháp cực đoan, cứ thu thập tất cả bọn họ lại. Đã có những quốc gia khác nghiên cứu những người như vậy rồi. Cũng có người nghi ngờ hỏi, mấy năm nay là thế nào vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện những người thức tỉnh siêu năng lực này? Hơn nữa, gần đây luôn có tin tức về việc người bị dã thú tấn công, toàn là những con voi, hổ, sư tử cao đến mấy chục mét, thật không thể tưởng tượng nổi. Là những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, mười mấy người trò chuyện với nhau, trao đổi ý kiến. Cuối cùng, người đàn ông trung niên mặc quân phục màu lam ngồi ở vị trí chủ tọa vỗ bàn. Nói, đối với những thay đổi này, chúng ta không cần phải quá hoảng sợ, cũng không cần phải quá kháng cự, phải bình tĩnh đối mặt, nhưng cũng không thể xem nhẹ, biết đâu đây chính là dấu hiệu của thời đại tiếp theo. Vậy cứ để Vương giáo sư và quân đội cùng nhau phụ trách việc này, thu thập những siêu năng lực giả sẵn sàng hợp tác, hoặc là xuất hiện trong quân đội, tiến hành thử nghiệm và bồi dưỡng, cố gắng nắm giữ loại lực lượng này trong tay. Những người khác cũng gật đầu, đồng ý với cách làm này. Nhưng chưa kịp kết thúc cuộc họp, điện thoại trên bàn đã đổ chuông. Mọi người đều nhíu mày, đây là cuộc họp cấp cao nhất của cả nước, những người ở đây đều là lãnh đạo tối cao của đất nước, ai dám gọi điện thoại đến vào lúc này. Người đàn ông mặc quân phục màu lam tuy nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh nghe máy. Khi nghe thấy nội dung trong điện thoại, hắn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, không thể tin được hỏi lại, cái gì? Có rất nhiều dã thú khủng bố tấn công thành phố, san phẳng cả một thị trấn nhỏ. Câu nói này khiến tất cả mọi người ở đây đều mở to mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông mặc quân phục màu lam. Người đàn ông mặc quân phục màu lam chăm chú lắng nghe nội dung trong điện thoại, sau một lúc mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dao động, có thể thấy sự bối rối và kinh ngạc trong lòng hắn. Sau khi cúp máy, hắn chống tay lên bàn im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói, các vị, Tinh cầu của chúng ta dường như đã xuất hiện những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Mọi người im lặng, không ai nói đùa vào lúc này, mà yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của người đàn ông mặc quân phục màu lam. Người đàn ông mặc quân phục màu lam ngồi xuống, sau đó chiếu lên màn hình một số hình ảnh, để mọi người cùng xem. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã có người kinh hô, sao có thể như vậy được? Những thứ này chẳng lẽ đều là sinh vật trên tinh cầu sao? Tuyệt đối không thể nào. 10 năm trước chúng ta đã từng tiến hành thăm dò kỹ lưỡng ở một khu vực như vậy. Ngoài việc phát hiện ra một số dã thú có hình thể lớn hơn, thì không có bất kỳ phát hiện nào khác. Đúng vậy, cho dù có một số sinh vật biến dị tồn tại, thì với khả năng thăm dò hiện tại của chúng ta, tuyệt đối không thể nào không phát hiện ra. Nếu chỉ xuất hiện 1-2 con sinh vật biến dị, thì họ còn có thể hiểu được. Rốt cuộc, thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Việc có một số sinh vật bí ẩn tồn tại cũng không khó lý giải. Nhưng trong những hình ảnh trước mắt, mọi người nhìn thấy rất nhiều sinh vật khủng bố. Ví dụ như những con côn trùng khổng lồ dài đến mấy mét, vô cùng dữ tợn, có thể dễ dàng đâm xuyên cơ thể người bằng những chiếc vòi sắc nhọn. Đặc biệt là những sinh vật biến dị như muỗi, kiến, tuy mỗi con không quá lớn, chỉ to bằng đầu người, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo, mỗi lần xuất hiện đều là một thảm họa. Còn có những con sói hoang toàn thân đỏ như máu, những con mãnh thú cao hơn 10 mét, xông vào những nơi con người sinh sống, tàn sát và nuốt chửng sinh mệnh. Ước tính sơ qua, số lượng sinh vật biến dị đã vượt quá 1.000 con. Chỉ mất vài phút đã hủy diệt một ngôi làng hẻo lánh. Mọi người đều hít sâu một hơi. Sự xuất hiện của những siêu năng lực giả trong loài người, sự thay đổi của những người tu hành, sự biến dị khủng khiếp của dã thú, đều cho thấy thế giới này đang có những biến đổi kỳ lạ. Là những người đứng đầu đất nước, họ chỉ im lặng một lúc rồi lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Họ cần phải trao đổi thông tin với những cường quốc khác. Kết quả là, không liên lạc thì không sao, vừa liên lạc đã phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện những sinh vật biến dị hung hãn, những sinh vật này khát máu và hung bạo, có sức mạnh vô cùng đáng sợ, người bình thường không thể nào chống lại được, cho dù là quân đội, với những vũ khí hiện đại mạnh mẽ, cũng khó có thể tiêu diệt chúng. Ngược lại, có một số nơi, xuất hiện những siêu năng lực giả có thực lực rất mạnh, dùng năng lực của mình để hóa giải nguy cơ. Sau khi hiểu rõ tình hình, người đàn ông mặc quân phục màu lam trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu ra lệnh. Trước tiên, tất cả các thị trấn ở những vùng xa xôi, gần với những khu rừng nguyên sinh, đều khẩn trương di rời, tập trung về những thành phố lân cận, đề phòng có thêm người chết dưới tay những dã thú biến dị. Tiếp theo, tất cả quân đội đều sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đến những thành phố lớn để phòng thủ. Cuối cùng, thu thập những siêu năng lực giả và những người tu hành có truyền thừa cổ xưa trên toàn quốc, đồng thời thành lập cơ quan đặc biệt để quản lý. Lúc này, họ đã hoàn toàn hiểu ra, né tránh sẽ không có tác dụng gì trước những tình huống đặc thù này. Chỉ có đối mặt mới có thể thay đổi cục diện. Tề Nguyên đứng ngoài tinh cầu, nhìn những biến đổi bên trong, bình tĩnh nói, cuối cùng, sau 4-5 tháng, mọi chuyện cũng đã bắt đầu. Hơn nữa, xem ra, tình hình linh khí khôi phục còn tốt hơn ta tưởng tượng. Tuy con người trên tinh cầu này rất giống với con người trên địa cầu, dã thú ở đây cũng không khác biệt quá lớn so với dã thú trên địa cầu, nhưng trên thực tế, vẫn có sự khác biệt rất lớn về gen và huyết mạch. Ví dụ như dã thú, chỉ với một biến dị đơn giản, vậy mà đã xuất hiện những sinh vật có hình thể cực kỳ to lớn, hơn nữa gen lại cực kỳ bất ổn, có rất nhiều biến đổi kỳ lạ, tính tình cũng rất hung dữ, tràn ngập khát máu và sát khí. So với chúng, dã thú trên đại lục sương mù dường như hiền lành hơn, tuy cũng hung dữ, nhưng không đến mức quá tàn bạo, cũng không bị biến dị thành những hình dạng đáng sợ. Sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn. Giống như, đại lục sương mù là một thế giới có nội hàm, tất cả các loài dã thú trong đó đều phát triển một cách từ từ qua năm tháng dài đằng đẵng. Là sự tiến hóa và thay đổi của cả chủng tộc, chứ không phải là biến dị đơn thuần. Còn những sinh vật biến dị trên thế giới này, là do trực tiếp bị linh khí kích thích, từ đó sinh ra biến đổi, là một loại biến dị tự phát, không thể kiểm soát. Điều này khiến cho thực lực của chúng tăng vọt, nhưng trí tuệ lại không hề phát triển, chỉ có bản năng điên cuồng và bản tính khát máu, mang đến tai họa khủng khiếp cho thế giới loài người. Ngay cả con người cũng có sự khác biệt, rõ ràng nhất là những siêu năng lực giả. Chỉ trong vài năm, mỗi quốc gia đã xuất hiện hàng trăm. Hàng ngàn người, tỷ lệ này rất cao, đủ để chứng minh, rất có thể ít nhất có hơn 5% con người có gen siêu năng lực trong cơ thể, có thể thức tỉnh năng lực đặc thù để chiến đấu. Điều này rất khác so với con người trên địa cầu, hẳn là do sự khác biệt giữa các nền văn minh. Mà lúc này, Tề Nguyên đang quan sát xem quốc gia trên tinh cầu này sẽ đối mặt với những biến đổi to lớn này như thế nào. Theo kế hoạch ban đầu của Tề Nguyên, con người và dã thú sẽ phát triển một cách cân bằng, hơn nữa còn cố ý để con người mạnh hơn dã thú. Cùng nhau sinh trưởng và phát triển trong một môi trường tương đối hòa bình, cuối cùng dần dần bước lên con đường tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên tiến hành dẫn dắt một nền văn minh, kinh nghiệm còn chưa đủ, sử dụng phương thức hòa bình để dẫn dắt sự phát triển tự nhiên là phù hợp hơn. Nhưng không ngờ, gen của dã thú lại bất ổn đến vậy, mức độ biến dị lớn như vậy, khiến cho xã hội loài người hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Tình hình hiện tại là, dã thú biến dị với cường độ rất cao, phạm vi rất lớn, đã có không ít con có thực lực đạt đến cấp ưu tú, có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngược lại, thế giới loài người vừa mới kịp phản ứng với những biến dị này, chưa kịp chuẩn bị gì, đã bị dã thú tấn công. Nếu những con dã thú này chỉ quấy phá một trận rồi rút lui, thì con người còn có cơ hội để phản ứng, có thể từ từ nghiên cứu những lực lượng này, từ đó phát hiện ra sự tồn tại của linh khí, đồng thời bồi dưỡng những siêu năng lực giả kia. Nhưng nếu những sinh vật biến dị này không chịu rút lui, mà muốn xâm chiếm nền văn minh nhân loại, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Biết đâu, thí nghiệm linh khí khôi phục này sẽ biến thành tận thế ở giai đoạn giữa hoặc cuối. Hơn nữa, có câu nói một bước chậm, bước chậm. Nếu con người không thể nhanh chóng ngăn chặn được bước tiến của dã thú, thì sẽ bị chúng càn quét, nền văn minh bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất khỏi tinh cầu này. Đây tuyệt đối không phải là nói quá, bởi vì ở một số nơi hẻo lánh trên tinh cầu này, những sinh vật đầu tiên bị biến dị, thực lực đã có sự thay đổi về chất. Tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc, bởi vì chúng không phải là tăng cường từng chút một, mà là do bị linh khí kích thích trong thời gian dài, không ngừng xảy ra đột biến gen. Năng lượng mạnh mẽ từ gen đã thúc đẩy sự tiến hóa không ngừng của chúng. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu, đối với sinh vật trên tinh cầu này, linh khí dường như là một chất xúc tác đáng sợ, có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với gen của chúng, khiến chúng điên cuồng tiến hóa. Nếu nói, đối với con người, sự tồn tại của linh khí giống như việc ném một viên đá nhỏ xuống nước, tuy có chút động tĩnh, nhưng không lớn. Thì đối với dã thú, sự tồn tại của linh khí giống như việc ném một quả bom vào miệng núi lửa, từ đó gây ra những vụ phun trào dữ dội, không thể khống chế. Tình hình tiếp theo dường như đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất, dã thú không hề rút lui về rừng rậm nguyên sinh, mà bắt đầu chiếm cứ những vùng đất mới, điên cuồng xâm lược các thị trấn của con người, thôn phệ huyết nhục. Tề Nguyên nhận ra, trong quá trình biến dị gen, chúng có nhu cầu rất lớn về năng lượng, cần phải ăn thịt để bổ sung năng lượng. Mà những nơi có con người sinh sống đã trở thành lựa chọn tốt nhất, ban đầu chỉ là những thị trấn và ngôi làng nhỏ ở vùng xa xôi. Nhưng theo số lượng dã thú rời khỏi rừng rậm, đến những nơi con người sinh sống ngày càng nhiều. Cuối cùng, chúng thậm chí còn bắt đầu tấn công các thành phố. Toàn bộ máy nhà nước bắt đầu hoạt động, người dân rơi vào khủng hoảng. Tin tức về cái chết của rất nhiều người đã khiến xã hội trở nên hỗn loạn. Tuy đã cố gắng hết sức để trấn an, nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì đã có rất nhiều người nhìn thấy những sinh vật hoang dã đáng sợ, những tồn tại kỳ dị vượt quá sức tưởng tượng này đã mang đến áp lực rất lớn cho họ. Hơn nữa, còn có một vấn đề. Ngoài một số dã thú tương đối nhỏ yếu có thể bị tiêu diệt bằng súng ống, thì những dã thú mạnh mẽ hơn, căn bản không sợ vũ khí của con người. Tỷ như, có một sinh vật biến dị giống con TT, có thể trực tiếp chịu đựng được đạn pháo, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, di chuyển như vào chỗ không người. Tề Nguyên nhìn thấy, con TT này đã đạt đến cấp hy hữu, cả sức chiến đấu lẫn cấp độ sinh mệnh, đều đạt đến mức độ khủng bố chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Điều này gần như là không thể tưởng tượng nổi, là sức mạnh đáng sợ của biến dị gen. Nhưng nhược điểm của chúng cũng rất rõ ràng, đó là tuổi thọ của những sinh vật biến dị này sẽ không quá dài, nhiều nhất là sống được mười mấy năm, rất có thể chúng sẽ chết vì không thể khống chế được sự biến đổi trong cơ thể. Nhưng trước mắt, con người rất có thể sẽ không sống nổi qua 10 năm. Tai họa này vừa mới bắt đầu, dường như đã sắp đi đến hồi kết, bởi vì chênh lệch thực lực giữa con người và dã thú quá lớn, con người hoàn toàn chưa bắt đầu tiến hóa và tu luyện, tất cả đều là người bình thường, số ít siêu năng lực giả thì chưa kịp tu luyện. Nên chỉ có thể dùng vũ khí hiện đại để chiến đấu. Còn dã thú, dưới sức mạnh của biến dị gen, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã xuất hiện những con cấp ưu tú và hy hữu, thậm chí con mạnh nhất đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Dưới sự chênh lệch quá lớn này, rất nhiều căn cứ của nền văn minh nhân loại bị hủy diệt, biến thành những đống đổ nát, khắp tinh cầu đều là chiến tranh, chìm trong tai họa. Thậm chí, một số quốc gia nhỏ yếu, ví dụ như những quốc gia nhỏ bé ở vùng xa xôi, hoặc là những quốc gia có quân lực yếu kém, đã bắt đầu biến mất. Tề Nguyên luôn ghi chép, đến năm thứ 5 sau khi linh khí khôi phục, cũng chính là nửa năm sau khi dã thú rời khỏi rừng rậm nguyên sinh, bắt đầu tấn công các thế lực của con người, số lượng quốc gia đã giảm mạnh xuống còn 56 quốc gia. Thật là một con số đáng sợ, gần như phần lớn các quốc gia đều bị diệt vong, bị những sinh vật biến dị nuốt chửng, không còn ai sống sót. Cho dù có người may mắn sống sót, nhưng trong thế giới mà sinh vật biến dị hoành hành khắp nơi này, họ có thể sống được bao lâu? Giờ khắc này, Tề Nguyên có chút hối hận. Một quyết định sai lầm của hắn đã mang đến tai họa cho nền văn minh này. Trước đó, hắn còn cố ý đặt 9 mảnh vỡ của linh thuộc tính quyền hạn vào những vùng hoang dã, muốn để dã thú tiến hóa trước, sau đó mới dần dần ảnh hưởng đến xã hội loài người. Kết quả là, xã hội loài người lại chậm một bước, giờ đây sắp bị diệt vong. Một số quốc gia hùng mạnh còn lại vẫn đang liều chết chống trả, nhưng số lượng quốc gia bị diệt vong vẫn không ngừng tăng lên. Lúc đầu, các quốc gia hùng mạnh còn liên lạc với nhau, trao đổi thông tin, hoặc là tìm kiếm sự giúp đỡ, muốn liên minh với nhau, cùng nhau đối mặt với những sinh vật biến dị. Nhưng chỉ vài tháng sau, tất cả đều tự lo không xong, phải giải quyết những vấn đề của quốc gia mình. Thậm chí, khi họ muốn liên lạc với nhau bằng điện thoại vệ tinh, lại phát hiện từ trường của địa cầu đã thay đổi, tất cả các thiết bị liên lạc đều bị hỏng. Trong phút chốc, tất cả các quốc gia đều bị những sinh vật biến dị bao vây, trở thành những ốc đảo biệt lập, hoàn toàn rơi vào thảm họa, toàn cầu gần như sụp đổ. Ngày tận thế, chính thức bắt đầu. Tuy con người là chủ nhân ban đầu của tinh cầu này, nhưng khu vực mà con người chiếm cứ chỉ là một phần nhỏ, phần lớn các nơi khác đều là lãnh thổ của dã thú. Bây giờ, sau khi sinh vật biến dị xuất hiện, tình trạng này càng rõ ràng hơn. Không gian sinh tồn của các quốc gia bị thu hẹp, rất nhiều người chết, nền văn minh bị hủy diệt, kinh tế, quân sự, sản xuất tất cả đều sụp đổ, toàn bộ xã hội suy tàn. Thậm chí, không nên dùng suy tàn để hình dung, mà phải nói là hủy diệt. Là sự sụp đổ hoàn toàn, biến xã hội thành đống đổ nát. Trong tình huống này, con người liều chết chống cự, dùng ý chí kiên cường để đối đầu với dã thú suốt một năm. Kết quả là thất bại thảm hại. Năm thứ 6 sau khi linh khí khôi phục, Tề Nguyên xấu hổ sờ mũi, trên tinh cầu này bây giờ chỉ còn lại 4 quốc gia, 13 căn cứ của những người sống sót. Thậm chí, ngay cả trong nội bộ quốc gia, các thành phố cũng khó có thể liên lạc với nhau. Mỗi thành phố đều xây dựng những bức tường thép kiên cố, tập trung những người may mắn sống sót vào trong đó, tạo thành những thành lũy lớn trong tận thế. Gần 10 tỷ người, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 triệu người, diện tích mà con người chiếm cứ trên toàn bộ tinh cầu chỉ còn lại chưa đến 1/1000 so với lúc ban đầu. Gần như đã tuyên bố sự sụp đổ hoàn toàn của nền văn minh, sắp phải đối mặt với cái chết và sự hủy diệt. Tề Nguyên bất lực lắc đầu, đúng là chưa có kinh nghiệm, biết trước có sự chênh lệch lớn như vậy, hắn sẽ không đưa tất cả mảnh vỡ của linh thuộc tính quyền hạn cho dã thú, mà sẽ ném hai mảnh vào các thành phố của con người. Thậm chí, nhìn tình hình hiện tại, tốc độ phát triển của con người còn kém xa tốc độ biến dị gen của dã thú. Cho dù hắn có ném tất cả mảnh vỡ vào thế giới loài người, thì tốc độ phát triển sau này cũng không thể nào so sánh với dã thú. Bởi vì sự biến dị gen của dã thú là không thể khống chế, còn sự phát triển của con người thì cần có thời gian. Hơn nữa, trước đó, Tề Nguyên cho rằng, khi đối mặt với tai họa như vậy, con người sẽ liều chết phản kháng, kích phát tiềm năng của bản thân, nhanh chóng phát triển con đường tu luyện. Đồng thời, dưới áp lực này, rất có thể sẽ xuất hiện một hai siêu năng lực giả có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ, bởi vì trong một năm qua, dã thú thì truy đuổi, con người thì chạy trốn, gần như tất cả những người sống sót đều đang chạy nạn, ai mà có thời gian để quan tâm đến cái gọi là siêu năng lực. Còn những giáo sư nghiên cứu siêu năng lực, tuy quốc gia có bảo vệ họ, nhưng thực sự không bảo vệ được. Những giáo sư này, chết thì chết, bị thương thì bị thương, còn những siêu năng lực giả kia cũng khó có thể sống sót trong tai họa này, khi năng lực chưa được khai phá, họ không khác gì so với người bình thường. Vì vậy, có rất nhiều siêu năng lực giả tiềm năng đã chết trong tai họa, không có cơ hội trưởng thành. Nhưng may mắn là, trong 13 thành lũy còn sót lại, đều có không ít siêu năng lực giả có thực lực mạnh mẽ, hoặc là bản thân họ là những người được chính phủ và các siêu năng lực giả phối hợp, cùng nhau tạo dựng nên thành phố. Đồng thời, trong những đống đổ nát, họ cũng bắt đầu xây dựng hệ thống tu luyện của riêng mình, có sự khác biệt rất lớn so với hệ thống của văn minh hành tinh mẹ. Họ không có cấp phổ thông, cấp tốt, cấp ưu tú, mà là siêu năng lực giả cấp 1 đến cấp 9. Khi đạt đến cấp 9, tương đương với cấp hoàn mỹ của con người, họ cũng dùng cấp 1 đến cấp 9 để phân chia thực lực của dã thú, đồng thời dựa vào mức độ nguy hiểm của chúng, để xếp loại, ghi chép lại trong sách. Nhưng theo những ghi chép trước mắt, tình hình thực sự rất bi quan. Chỉ tính riêng những con thú biến dị cấp 9 mà con người phát hiện ra, đã có đến hơn 8 con. Nhưng đối với điều này, Tề Nguyên có chút không nỡ nói với họ, đừng nói là 8 con, mà 80 con cũng có. Chỉ là những con thú biến dị cấp 9 khác không tìm thấy căn cứ của con người, mà đang xưng bá trong thế giới dã thú rộng lớn. Mà trong 13 căn cứ của con người, siêu năng lực giả mạnh nhất cũng chỉ có cấp 7, tương đương với thực lực cấp hy hữu, hơn nữa chỉ có 3 người. Những người của viện nghiên cứu nhìn thấy cảnh tượng này, có chút bất lực hỏi Tề Nguyên, Chúa Tể, thí nghiệm này còn cần tiếp tục sao? Họ đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hủy diệt họ mất. Tề Nguyên thở dài, mục đích hắn làm vậy không phải là để hủy diệt nền văn minh này, mà là để họ được tái sinh từ trong sự hủy diệt. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có hủy diệt, không có tái sinh. Cơ hội để họ lật ngược tình thế hiện tại gần như bằng không, dã thú có lẽ sẽ để họ sống lay lắt thêm một thời gian, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Bởi vì 13 căn cứ này không có diện tích lớn, rất khó để trồng trọt lương thực, cũng không thể chăn nuôi động vật. Tuy có một số loại thịt của thú biến dị có thể ăn được, nhưng phần lớn đều đã trải qua biến dị gen rất lớn, sau khi ăn sẽ có những phản ứng không tốt. Chỉ riêng vấn đề thức ăn cũng đã tước đoạt khả năng sinh tồn của con người. Nhưng trong tình huống này, nền văn minh trên tinh cầu này vẫn không chịu từ bỏ, mà lựa chọn đánh cược một lần cuối cùng. Hai quốc gia ở Bắc Bán Cầu, 8 căn cứ, đã cưỡng ép nối lại liên lạc với nhau bằng những thiết bị mới, khôi phục giao thông. Cuối cùng, họ cùng nhau phái ra đội ngũ siêu năng lực giả hùng mạnh, để thực hiện kế hoạch phản công cuối cùng của loài người. Nhưng khi Tề Nguyên phát hiện ra kế hoạch của họ, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì phương pháp mà họ lựa chọn không thể nói là hoàn toàn vô dụng, chỉ là sẽ khiến tình hình càng thêm tồi tệ, hoàn toàn là hành động liều lĩnh của những kẻ cùng đường. Họ đã tìm đến một căn cứ quân sự trước kia, bên trong có một lượng lớn bom hạt nhân. Hơn nữa, hệ thống trong đó có thể kết nối với những hệ thống bom hạt nhân khác, chỉ cần kích hoạt nó, gần như có thể khởi động phần lớn bom hạt nhân trên tinh cầu này. Họ đã phải hy sinh một siêu năng lực giả cấp 7, cuối cùng cũng tìm thấy căn cứ quân sự này, hơn nữa còn mất nửa năm để khôi phục nó, nhắm những quả bom hạt nhân vào những sinh vật cấp 9 đã được phát hiện, do không thể nào điều khiển những tên lửa tầm xa khác, nên họ trực tiếp lựa chọn oanh tạc bừa bãi. Tề Nguyên nhìn thấy, vào đêm hôm đó, trên tinh cầu đã nở rộ những bông pháo hoa, chiếu sáng màn đêm. Sức mạnh khủng khiếp của bom hạt nhân vào lúc này đã thể hiện rõ ràng, tất cả những con thú biến dị cấp 9 bị nhắm trúng, gần như không có khả năng phản kháng, đều chết trong cuộc tấn công này. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều thú biến dị khác bị chết, chiến quả lần này lớn chưa từng có, nhưng kết quả cuối cùng có thực sự tốt hay không? Tề Nguyên chỉ biết lắc đầu bất lực. Một đám người bị dồn vào đường cùng, với tâm lý vò đã mẻ chẳng sợ rơi, đã thực hiện một canh bạc cuối cùng, nhưng lại mang đến những tai họa mới. Trước hết là có một quả bom hạt nhân ở Nam Bán Cầu, do mục tiêu ban đầu của nó là một thành phố lớn, mà thành phố lớn này sau tận thế đã trở thành một trong 13 căn cứ, dẫn đến việc khi khoe khoang kỹ thuật, một quả bom hạt nhân đã rơi vào căn cứ của con người, mang đến tai họa hủy diệt, khiến cho 13 thành lũy bị giảm xuống còn 12. Nhưng những căn cứ ở Bắc Bán Cầu không hề biết chuyện này, bởi vì trong mắt họ, Nam Bán Cầu đã không còn nền văn minh nào nữa, trên toàn bộ tinh cầu chỉ còn lại 8 căn cứ của họ. Ngoài ra, tiếng nổ lớn như vậy, tuy đã tiêu diệt những con thú biến dị xung quanh trong thời gian ngắn, nhưng cũng thu hút sự chú ý của những con thú biến dị cực kỳ mạnh mẽ. Lại có thêm những con thú biến dị cấp 9 đến gần khu vực tập trung của con người, mang đến nhiều tai họa hơn. Nhưng những điều này vẫn chỉ là chuyện nhỏ, điều thực sự đáng sợ chính là hậu quả mà chiến tranh hạt nhân mang lại. Rất nhiều dã thú đến gần khu vực nhiễm phóng xạ hạt nhân, xảy ra biến dị gen dữ dội hơn, hoàn toàn mất kiểm soát, sinh ra thêm nhiều sinh vật khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên đã tận mắt nhìn thấy, có một khu vực nhiễm phóng xạ, do có rất nhiều sinh mệnh đến gần, cuối cùng đều chết ở đó, thi thể và máu thịt thối rữa. Sau đó dung hợp vào nhau, ngưng tụ thành tử vong chi khí nồng nặc, cuối cùng tạo thành một sinh vật duy nhất từ núi xác chết. Tề Nguyên gọi nó là núi thây, hình thể của nó còn lớn hơn cả núi, tràn ngập khí tức thối rữa, bệnh dịch và biến dị, bất cứ sinh vật nào đến gần, đều sẽ bị những sức mạnh này ăn mòn, cuối cùng trở thành một phần của núi thây. Hơn nữa, thực lực của nó đã đạt đến đỉnh phong cấp 9, cũng chính là đỉnh phong cấp hoàn mỹ, chỉ còn cách một bước nữa là đến siêu phẩm cấp. Đây là một loại sinh vật kỳ dị được sinh ra với xác suất 1% ngàn tỷ, ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hình thái sinh mệnh của núi thây này rất đặc biệt, nó không có tế bào, linh hồn cũng hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng, lang thang khắp tinh cầu này. Trong quá trình di chuyển, những sinh mệnh bị nó ăn mòn cũng sẽ trở thành một phần cơ thể của nó. Mà những thi thể này, dường như chính là tế bào của nó. Thay vì nói nó là một loại sinh vật, Tề Nguyên lại muốn gọi nó là một tập hợp nấm khổng lồ. Còn những thi thể chính là vi khuẩn trong đó, cách nó tăng cường thực lực là không ngừng gia tăng tế bào trong cơ thể, cũng chính là những thi thể, chỉ cần nó hấp thu đủ thi thể, thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Tề Nguyên đoán, chắc chắn không lâu nữa, núi thây sẽ đột phá đến siêu phẩm cấp. Con người đã dốc hết sức lực tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại tạo ra một sinh vật còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, đây là một loại sinh vật có tốc độ tăng trưởng cực nhanh, tiềm năng và thiên phú cực kỳ cao. Gần như là sinh vật mà con người không thể nào gặp phải. Nhưng đây chưa phải là biến đổi duy nhất. Tề Nguyên phát hiện có một quả bom hạt nhân đã rơi trúng mảnh vỡ của linh thuộc tính quyền hạn, cả hai dung hợp vào nhau, trực tiếp thay đổi năng lượng bên trong mảnh vỡ này. Linh thuộc tính cực hạn kết hợp với phóng xạ mạnh mẽ đã tạo thành một loại quyền hạn đặc thù, từ đó về sau linh khí tỏa ra từ đó cũng mang theo phóng xạ kỳ dị, xung quanh mảnh vỡ này cũng tạo thành một khu vực kỳ dị và đáng sợ. Tề Nguyên không khỏi ôm trán. Quả bom hạt nhân này đúng là đã tạo ra một sự thay đổi long trời lở đất. Tất nhiên, hắn cũng không trách những con người này, bởi vì hắn mới là người khởi xướng, là hắn mang đến những hủy diệt và tai họa này, còn những con người này chỉ là đang cố gắng tìm kiếm hy vọng trong lúc tuyệt vọng mà thôi. Tề Nguyên thở dài, định kết thúc thí nghiệm tàn khốc này, đưa những con người đang sống trong đau khổ này đến một tinh cầu khác để sinh sống, để tất cả bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, khi Tề Nguyên vừa định ra tay, thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Những người sống sót của thế giới này dường như vẫn chưa từ bỏ hy vọng, thậm chí, những biến đổi khủng khiếp mà bom hạt nhân mang lại, dường như cũng nằm trong dự đoán của họ. Sau khi phóng bom hạt nhân, họ không hề trốn chạy, mà điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trên tinh cầu này. Đúng lúc Tề Nguyên và các nhà nghiên cứu đang nghi ngờ, thì họ đã tìm thấy núi Thây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, trong đội ngũ của họ còn có một đứa trẻ, tất cả mọi người đều vây quanh nó, dường như đây là nhân vật quan trọng nhất của kế hoạch này. Khi nhìn thấy đứa trẻ này, Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, siêu năng lực giả hệ tinh thần, hơn nữa còn là loại tinh thần có năng lực kỳ dị. Xem ra, tất cả những gì họ làm trước đó đều không phải là vô nghĩa, mà là có mục đích, mà bây giờ chính là lúc họ thu hoạch. Nhưng điều khiến người ta tò mò là, chẳng lẽ chỉ với một siêu năng lực giả tinh thần yếu ớt, là có thể thay đổi tất cả? Đặt tất cả hy vọng vào một đứa trẻ. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát, cuối cùng, hắn nhìn thấy đứa trẻ này mỉm cười, đến gần núi Thây. Không có bất kỳ sợ hãi nào, đứa trẻ tràn đầy bình tĩnh và an nhiên, mặc cho cơ thể mình bị khí tức của núi Thây ăn mòn, mọc ra những mụn mủ lớn nhỏ, thậm chí huyết nhục bị ăn mòn, để lộ cả xương cốt. Đối mặt với những biến đổi này, đứa trẻ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, cuối cùng, khi đến gần núi Thây, nó trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành nước mủ. Nhưng cũng chính vào lúc này, tất cả những thay đổi mới thực sự bắt đầu. Một linh hồn vô cùng thuần khiết thoát ra khỏi cơ thể, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, mà hình dạng của nó chính là đứa trẻ kia. Tề Nguyên trừng to mắt, đây là một loại thủ đoạn linh hồn mà hắn chưa từng thấy. Hắn càng không ngờ rằng, một đứa trẻ gần như chưa từng tu luyện, vậy mà lại có năng lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy, thánh khiết như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, linh hồn này không hề được năng lượng tinh thần hay linh hồn gia trì, vậy mà lại có thể trực tiếp khôi phục ý thức, không khác gì so với con người thực sự. Điều này sao có thể? Điều này đã lật đổ nhận thức của Tề Nguyên. Bất kỳ năng lượng nào cũng không phải là tự nhiên sinh ra, không thể nào xuất hiện hồn tộc khi không có tinh thần quyền hạn và linh hồn quyền hạn. Nhưng ngay sau đó, trong đầu Tề Nguyên bỗng nhiên chấn động, giống như tiếng chuông vang lên. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ xuất hiện và tồn tại đều nhất định phải có quyền hạn? Kỳ thực không cần. Chẳng lẽ đại lục sương mù cần có quyền hạn để sinh ra? Năng lượng ban đầu xuất hiện cũng cần có quyền hạn. Sự sáng tạo của tinh cầu và vũ trụ, sự xuất hiện của nền văn minh, sự sinh sôi của vạn vật đều cần có quyền hạn. Không, giờ khắc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu ra, quyền hạn không phải là khởi nguồn của vạn vật, mà chỉ là dạng tồn tại của năng lượng sau khi đạt đến một mức độ nhất định. Nó không phải là hạt giống, mà là quả, chỉ có điều nó có khả năng sinh sôi. Văn minh hành tinh mẹ được sinh ra dưới hệ thống của đại lục sương mù, cũng luôn luôn bị hệ thống quyền hạn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của hắn vị chúa tể này. Giờ khắc này, hắn có một sự hiểu biết mới về vũ trụ biến ảo khó lường này, mà đứa trẻ trước mắt kỳ thực là một tồn tại rất đặc thù. Nó không cần tinh thần quyền hạn, cũng không cần linh hồn quyền hạn, càng không cần tích lũy năng lượng, bởi vì siêu năng lực của bản thân nó đã ban cho nó những năng lực này. Là một cá thể vượt qua nhận thức của Tề Nguyên. Khi linh hồn trắng nõn này bay lên trời, rồi dần dần đi vào cơ thể núi Thây, Tề Nguyên đã hiểu bọn họ muốn làm gì. Họ muốn tạo ra một sinh vật cực kỳ khủng bố. Sau đó khống chế nó, để nó bảo vệ loài người, mà viện nghiên cứu cũng đã đưa ra những suy đoán tương tự, nghiêm túc nói, Chúa Tể, có lẽ họ đã phát hiện ra trong những nghiên cứu trước đó, những sinh vật biến dị càng nhanh, thì trí thông minh càng thấp. Chắc là họ muốn lợi dụng phóng xạ trong bom hạt nhân để tăng cường sự biến dị, trong cơ thể thú biến dị, từ đó tạo ra một sinh vật càng thêm mạnh mẽ, đồng thời có trí tuệ càng thấp hơn, xem ra, họ đã thành công. Vừa dứt lời, linh hồn trắng noãn kia đã chui vào đầu núi Thây. Núi Thây quả thực rất đáng sợ, ngay cả một tồn tại như Tề Nguyên cũng phải công nhận tiềm năng của nó, cho rằng nó có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Nhưng dù là sinh vật nào, cũng đều có điểm yếu. Mà điểm yếu của núi Thây, chính là tinh thần. Nó không có tinh thần lực mạnh mẽ, thậm chí nó còn không có trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng. Một khi bị tấn công tinh thần, nó sẽ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, dù cho năng lực ăn mòn và lây nhiễm của nó có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chạm đến cấp độ linh hồn và tinh thần. Cho nên linh hồn trắng noãn này đã đi vào đầu óc của núi Thây, lợi dụng siêu năng lực đặc biệt của mình, để cưỡng ép khống chế con quái vật khổng lồ này. Có thể thấy rõ ràng, đôi mắt vốn dĩ mơ hồ của núi Thây dần dần có thần sắc, nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đồng thời, thi khí nồng nặc và mãnh liệt trên người núi thây dường như cũng được thu liễm, bị khống chế tốt hơn. Những người khác nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ vui mừng, hò reo. Sự thành công này có nghĩa là tất cả những nỗ lực của họ đều xứng đáng, cho dù là việc tìm kiếm căn cứ bom hạt nhân, hay là những cuộc tấn công điên cuồng vào thế giới sau đó, thì ít nhất kết quả cuối cùng cũng rất mỹ mãn, họ đã thực sự khống chế được một sinh vật mạnh nhất. Ngay cả trong mắt Tề Nguyên, nếu nhìn toàn bộ tinh cầu, thì con núi thây này cũng là sinh vật mạnh nhất, đã đạt đến đỉnh cao của hoàn mỹ cấp, vượt qua cả những cá thể bình thường. Nhưng với tầm nhìn của Tề Nguyên, hắn có thể xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài dơ bẩn của núi thây, nhìn thấy linh hồn thuần khiết đang ngự trị trong cơ thể này. Ánh sáng trắng bao quanh nó, giúp nó không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, đồng thời điều khiển con quái vật khổng lồ này. Sau đó, loài người đã thực sự đứng vững gót chân trên thế giới này. Dưới sự điều khiển của linh hồn thuần khiết, núi thây dần dần đi đến căn cứ gần nhất, đồng thời xua đuổi những sinh vật biến dị mạnh mẽ xung quanh. Dưới sự bảo vệ của núi thây, con người cũng có thể liên lạc với nhau, không còn bị những con thú biến dị chia cắt như trước nữa. Việc đầu tiên mà con người làm là tập trung 8 căn cứ ở bóc bán cầu lại một chỗ, bởi vì dù sao núi thây cũng chỉ có một, những nơi mà nó có thể bảo vệ cũng rất ít, từ nay về sau, không cần đến 8 căn cứ nữa, chỉ cần một là đủ rồi. Ở đây, những hạt giống của nền văn minh nhân loại có thể sinh sôi, cuối cùng cũng có được một cuộc sống yên bình, cho dù là những siêu năng lực giả hay là những người có năng lực tu hành, cũng đều bắt đầu trưởng thành dưới sự bảo vệ của núi thây. Tuy tốc độ tăng trưởng thực lực của họ vẫn kém xa so với những con thú biến dị, nhưng họ có sinh vật hùng mạnh là núi thây để bảo vệ. Vì vậy, không có bất kỳ con thú biến dị nào dám đến gần lãnh thổ của con người. Tề Nguyên cảm thán, không ngờ rằng trong lúc sắp chết, họ lại tìm được con đường sống, dựa vào ý chí kiên cường, một lần nữa duy trì sự tồn vong của chủng tộc và nền văn minh. Đây chính là sức sống của một nền văn minh sao, khi hoàn toàn rơi vào đường cùng, sẽ bộc phát ra tiềm năng khủng khiếp, tìm kiếm sự sống trong vô vọng. Tuy nhiên, khi thoát khỏi gánh nặng sinh tồn, con người dường như không còn đoàn kết như trước nữa, những thói hư tật xấu cũng dần dần hiện ra. Khi tất cả những người ở các căn cứ tập trung lại với nhau, mâu thuẫn nội bộ dần dần bắt đầu, tranh giành quyền lực, đấu đá vì lợi ích, phân chia giai cấp, cuối cùng bắt đầu lan rộng khắp xã hội loài người. Đây chính là bản tính con người, sau khi đã đảm bảo được nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất, lòng tham của con người sẽ trỗi dậy. Thế nên trong một khoảng thời gian dài, các căn cứ đều rơi vào trạng thái trì trệ, có núi thây bảo vệ, họ không còn vội vàng tăng cường thực lực nữa. Ngược lại, một cuộc chiến tranh giữa con người cũ và siêu năng lực giả đã nổ ra. Cái gọi là con người cũ là những người không có siêu năng lực, thậm chí tiềm năng cũng không đủ để tu luyện, họ chiếm phần lớn dân số. Đồng thời rất nhiều người trong số đó là những người thuộc tầng lớp cao trong căn cứ. Họ không cho phép thời đại thay đổi, quyền lực rơi vào tay cái gọi là con người mới, vì vậy đã gán cho những người có siêu năng lực cái mác dị loại. Cứ như vậy, nội chiến bùng nổ. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Ngọn lửa của nền văn minh đang bùng cháy, vậy mà họ lại không muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này, cứ như vậy mà nhìn ngọn lửa dần dần lụi tàn. Cuộc chiến này kéo dài suốt 10 năm. Các căn cứ vốn đã không còn nhiều người, lại tiếp tục bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Thậm chí, cảnh tượng bây giờ còn thảm hại hơn cả lúc 8 căn cứ phân tán khắp nơi. Trước đó, tất cả mọi người đều đồng lòng, cùng nhau bồi dưỡng siêu năng lực giả, đồng thời, những người có thể tu luyện cũng đã cùng nhau sáng tạo ra công pháp tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ trở thành một nền văn minh hùng mạnh. Nhưng hiện tại, cuộc sống an nhàn lại khiến họ quên đi tất cả, thậm chí ngay cả quân đội bảo vệ căn cứ, cũng trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này. Tề Nguyên nhìn thấy tất cả, linh hồn thuần khiết của đứa trẻ trong núi thây cũng nhìn thấy. Hơn nữa, nó đã nhìn suốt 10 năm, nhìn rõ ràng hơn, nhìn thấu đáo hơn. Sự tham lam, ngu dốt, tội ác này đã ăn mòn sâu sắc tâm hồn thuần khiết của đứa trẻ. Cho đến một ngày, ánh sáng thánh khiết trong linh hồn dần dần suy yếu, nhuốm màu đen tối. Tề Nguyên đã nhận ra điều này ngay lập tức, hắn phát hiện, không phải núi thây ăn mòn đứa trẻ, mà là do ác niệm của con người, cuối cùng đã trở thành chìa khóa hủy diệt chính họ. Linh hồn thuần khiết đó, từng được sinh ra trong hy vọng, giờ đây lại sa ngã trong thời đại đen tối này. 15 năm sau ngày tận thế, 13 năm sau khi núi thây tồn tại, núi thây hoàn toàn mất kiểm soát, Tề Nguyên đứng ngoài tinh cầu, nhìn núi thây khổng lồ, chậm rãi đi vào căn cứ, không chút kiêng dè giải phóng thi khí và độc tố. Vô số sinh mệnh chết trong đó, toàn bộ căn cứ chìm trong biển máu, không ai có thể ngăn cản sự tấn công của núi thây, thậm chí, chỉ cần ngửi thấy khí tức của nó, cũng sẽ chết, sau đó trở thành một phần của núi thây. Mà trong cơ thể núi thây, linh hồn thuần khiết kia đã hoàn toàn bị vấy bẩn, đôi mắt vốn dĩ trong sáng, giờ đây đã trở nên đục ngầu, thậm chí còn nhuốm màu tham lam và sát khí. Trước kia, loài người đã dùng hy vọng và sự thuần khiết để tạo ra nó, để nó có một tuổi thơ tốt đẹp, gánh vác sứ mệnh cứu vớt nhân loại. Nhưng trong quá trình trưởng thành sau này, họ lại gieo rắc vào nó vô số cảm xúc tiêu cực, từ đó tạo thành tai họa ngày hôm nay. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm, cơ hội duy nhất này đã thất bại. Mà bên cạnh, trên sổ ghi chép của viện nghiên cứu, cũng ghi lại một dòng chữ, thí nghiệm số 001, ngày tháng 8 năm thứ 15 của kỷ nguyên mới, nền văn minh nhân loại còn sót lại ở Bắc Bán Cầu đã hoàn toàn bị diệt vong, nửa tinh cầu hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, trên tinh cầu này, chỉ còn lại 3 căn cứ ở Nam Bán Cầu, nhưng tổng số người chỉ còn chưa đến 1 triệu, người mạnh nhất cũng chỉ có cấp 8. Đây là điều không thể tránh khỏi, những con người thực sự có tiềm năng, phần lớn đều tập trung ở những căn cứ tại Bắc Bán Cầu. Các quốc gia ở Nam Bán Cầu vốn đã yếu kém, cho dù là về số lượng siêu năng lực giả, hay là nghiên cứu về phương pháp tu luyện, đều kém xa Bắc Bán Cầu. Hơn nữa, do không có núi thây bảo vệ, nên họ không thể nào sống trên mặt đất, mà phải di chuyển xuống lòng đất dưới sự giúp đỡ của một số siêu năng lực giả hùng mạnh. Nhưng lòng đất cằn cỗi không thể nào đảm bảo sự sống cho họ, nên họ vừa sống ở khu vực sâu vài trăm mét dưới lòng đất, vừa không ngừng đào xuống. Theo suy nghĩ của họ, mặt đất đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của thú biến dị, con người chỉ có thể sống dưới lòng đất. Trong hoàn cảnh này, ba căn cứ này vậy mà lại tìm được con đường sống, họ liên kết với nhau dưới lòng đất, tạo ra những lối đi, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng đã sống sót. Hơn nữa, bây giờ, dưới lòng đất, họ đã nghiên cứu ra kỹ thuật trồng trọt, có thể tự cung tự cấp lương thực, tìm thấy những sinh vật biến dị có thể ăn được, đồng thời nuôi nhốt chúng. Ba pháo đài ngầm khổng lồ này vậy mà đã sống sót, tuy môi trường rất khắc nghiệt, thường xuyên bị những sinh vật biến dị dưới lòng đất tấn công, nhưng tình hình cuối cùng vẫn tốt hơn trên mặt đất rất nhiều. Chỉ là không gian dưới lòng đất tương đối chật hẹp, ngoài việc miễn cưỡng sống sót, họ khó có thể phát triển. Trong hoàn cảnh này, Tề Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được ra tay, nhưng cũng chỉ là dẫn dắt đơn giản. Tề Nguyên nhìn thấy, ở sâu dưới lòng đất, có một hang động rất rộng, đủ để cho hàng triệu người sinh sống, hơn nữa môi trường còn vô cùng an toàn. Quan trọng hơn là, có một linh thuộc tính quyền hạn rơi trúng hang động này, nên linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm, có thể tăng tỷ lệ xuất hiện của siêu năng lực giả, hơn nữa còn có thể giúp họ dễ dàng tu luyện hơn. Cuối cùng, Tề Nguyên đã xuất hiện trước mặt một người có năng lực lãnh đạo, trong một căn cứ với thân phận là người của nền văn minh cổ xưa, đồng thời chỉ cho hắn con đường đúng đắn. Hắn đã tin tưởng, đồng thời, sau gần 10 năm đào bới, cuối cùng cũng tìm thấy hang động đó. Từ đó, ba căn cứ đều di chuyển đến hang động rộng lớn này, chính thức định cư ở đây. Nhưng khác với tình hình ở Bắc Bán Cầu, họ không hề hợp nhất thành một thể, mà trở thành ba thế lực độc lập, chiếm cứ ba khu vực khác nhau, sau đó tự mình phát triển. Có lẽ, họ không thể nào kìm nén được dục vọng đối với quyền lực, nhưng họ cũng thông minh hơn, không đánh nhau nội bộ, mà chỉ quản lý quyền hạn của mình, an phận làm vua một phương. Tình hình cũng giống như Tề Nguyên dự đoán, dưới sự trợ giúp của linh thuộc tính quyền hạn, trong số hơn 1 triệu người, đã xuất hiện hơn 10 vạn siêu năng lực giả. Một phần là những người vốn không có siêu năng lực, dưới môi trường linh khí nồng đậm hơn, tiềm năng trong cơ thể cuối cùng cũng được kích thích. Còn có một phần là do sau khi họ an cư lạc nghiệp, bắt đầu sinh con đẻ cái, trong số những đứa trẻ mới sinh, có không ít thiên tài có siêu năng lực. Trong tình huống này, ba căn cứ này đã thể hiện sự thông minh của mình. Những người đứng đầu ba căn cứ này, có cả những người có siêu năng lực và cả những người bình thường. Có lẽ họ cũng nhìn thấy, việc chuyển giao quyền lực là điều tất yếu, con người bình thường và siêu năng lực giả chắc chắn sẽ có sự tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, chiến tranh đã không xảy ra, mà là một cuộc đàm phán ba bên, bao gồm những người đứng đầu của ba thế lực, cũng có những siêu năng lực giả mạnh nhất. Kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán là, trong thời gian ngắn, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hiện trạng. Nhưng về sau, con người bình thường sẽ bị hạn chế sinh sản, cố gắng rời khỏi tầng lớp quản lý, để đảm bảo có thêm nhiều siêu năng lực giả xuất hiện, mà những người lãnh đạo là con người bình thường, cuối cùng đã đồng ý, họ chỉ đưa ra một yêu cầu, những con người bình thường còn sót lại, có thể sống hết đời này trong danh dự, tất cả những con người bình thường trong ba căn cứ này, đều có thể sống hết đời trong danh dự. Đối với yêu cầu giản dị này, cuối cùng, những siêu năng lực giả đã đồng ý, chính sách được ban hành, từ nay về sau. Căn cứ tận thế dưới lòng đất này sẽ áp dụng chế độ quản lý sinh sản nghiêm ngặt, chỉ có siêu năng lực giả mới có quyền tự do kết hôn và sinh con, còn giữa con người bình thường và siêu năng lực giả, hoặc là giữa những người bình thường, sẽ bị nghiêm cấm yêu đương và kết hôn. Chính sách này được thực thi nghiêm túc, trong trật tự cực kỳ hà khắc, nền văn minh nhỏ bé của con người này cuối cùng cũng dần dần phát triển. Tề Nguyên vốn tưởng rằng thí nghiệm này đã hoàn toàn thất bại, không ngờ rằng lại có hy vọng sống sót. Hơn nữa, dường như còn là hai hy vọng. Khi con người dưới lòng đất đang cố gắng sinh tồn, thì những sinh vật biến dị trên mặt đất cũng đang bước vào thời đại thống trị của mình. Quá trình biến dị không ngừng, cuối cùng cũng đã giúp chúng thích nghi với sự tồn tại của linh khí, không còn biến dị gen một cách điên cuồng như trước nữa, mà dần dần trở nên bình lặng hơn. Đặc biệt là một số sinh vật có thực lực yếu, mức độ biến dị tương đối thấp, lúc này trong cơ thể đã sinh ra kháng thể, không còn biến dị gen nữa. Còn những sinh vật mạnh mẽ, đã biến dị đến mức mất đi hình dạng ban đầu, thì đã hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành những sinh vật chỉ biết chém giết. Ngược lại, những sinh vật tương đối yếu ớt, nhưng có trí tuệ cao hơn, đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động trong những năm tháng sau đó, phát triển ngày càng lớn mạnh. Một số chủng tộc thú biến dị đặc thù cuối cùng cũng bắt đầu sinh sôi và truyền thừa, thậm chí còn tạo ra nền văn minh của riêng mình. Chúng không còn dựa vào biến dị gen để tăng cường thực lực nữa, mà giống như những sinh vật bình thường, hấp thu linh khí, tăng cường sức mạnh, từng bước tiến hóa. Sau đó, là một quá trình phát triển dài đằng đẵng. Tề Nguyên cũng rất kiên nhẫn, lặng lẽ quan sát thế giới này, chờ đợi sự ra đời và quật khởi của nền văn minh. Trong quá trình này, sẽ có ban đầu chi khí sinh ra, đó cũng là mục tiêu của hắn. Khoảng thời gian này kéo dài đến 50 năm, Tề Nguyên đã hoàn toàn định cư ở đây, mang theo một nhóm nhà nghiên cứu, sống trong một dị không gian. Tất nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ trở về hành tinh mẹ, nhưng phần lớn tâm trí đều dành cho nơi này. Trên mặt đất, những sinh vật biến dị đầu tiên đều đã chết. Theo lý mà nói, những tồn tại có thực lực đạt đến hoàn mỹ cấp, không nói đến việc sống hàng ngàn năm, nhưng ít nhất cũng có thể sống được vài trăm năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, những sinh vật biến dị đầu tiên đạt đến cấp 9, cũng chính là cấp hoàn mỹ, không có con nào sống được quá 100 năm, thậm chí phần lớn đều chết sau hơn 50 năm do cơ thể bị hỏng. Chúng đã trải qua quá trình biến dị gen quá mãnh liệt, hoàn toàn mất đi trí tuệ, tổn thương đối với cơ thể cũng rất lớn, không thể nào có được sinh mệnh lâu dài. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, đó là một số sinh vật vừa trải qua biến dị gen, vừa trải qua biến dị phóng xạ, vậy mà lại phúc bất trùng lai. Trong tình huống đó, chúng đã sinh ra một chút trí tuệ, từ đó tiếp tục tồn tại. Nhưng những sinh vật này đều tập trung quanh mảnh vỡ linh khí đã dung hợp với phóng xạ kia. Đó là một khu vực cực kỳ kỳ dị, khắp nơi đều là những sinh vật có hình thù đáng sợ, giống như ác quỷ. Tề Nguyên nhìn những sinh vật khủng bố này, có chút đau đầu, dưới cơ thể mới của chúng đều là những xúc tu nhớp nháp. Cũng có những sinh vật toàn thân nổi đầy mụn mủ, trông như một bãi bùn nhão, cũng có những sinh vật được hình thành từ một vũng máu. Những thứ này hoàn toàn không thể gọi là sinh vật, quá kỳ dị và quái dị, gen của chúng đã hoàn toàn bị phá hủy. Đáng tiếc là chúng vậy mà lại có một chút trí tuệ. Đối với những sinh vật tà ác và đáng sợ này, Tề Nguyên vốn muốn tiêu diệt chúng hoàn toàn, nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, vẫn không nỡ ra tay. Đương nhiên, ngoài những sinh vật biến dị phóng xạ này, những khu vực khác trên tinh cầu đã bị một số sinh vật có sức sống mãnh liệt, có thể chống lại sự biến dị của cơ thể, đồng thời có trí tuệ tương đối cao chiếm giữ. Chúng giống như những yêu thú trong thế giới tu tiên, bắt đầu sinh sôi và mở rộng dần dần, phát triển chủng tộc của mình trên thế giới này, đồng thời dần dần học được cách tu luyện, từng bước đột phá đến hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp bằng những con đường bình thường. Theo dự đoán của Tề Nguyên, tinh cầu này cuối cùng sẽ bị dã thú chiếm lĩnh, trở thành một đại lục có đủ loại dã thú. Nhưng chắc chắn sẽ không có nền văn minh nào tồn tại, mà con người dưới lòng đất trong 50 năm qua đã có những thay đổi rất lớn. Tất cả những người bình thường gần như đã biến mất, do sự kiểm soát nghiêm ngặt trong sinh sản, chỉ cho phép những siêu năng lực giả kết hôn với nhau, nên tỷ lệ xuất hiện của con người bình thường đã giảm mạnh. Ban đầu, trong 10 đứa trẻ, vẫn sẽ có 2, 3 đứa là siêu năng lực giả. Đối với tình huống này, họ sẽ tập trung những đứa trẻ là siêu năng lực giả lại để đào tạo chuyên sâu, còn những đứa trẻ là con người bình thường sẽ bị chèn ép, bị bắt làm những công việc nguy hiểm, thậm chí không coi họ là con người. Nhưng chính dưới chế độ tàn khốc này, những con người bình thường gần như đã bị diệt vong hoàn toàn. Theo đó, gen ngày càng thuần khiết, trong 10 đứa trẻ, số lượng siêu năng lực giả bắt đầu tăng lên 5, 6, 7, mà số lượng siêu năng lực giả trong căn cứ dưới lòng đất cũng ngày càng tăng, thực lực cũng ngày càng mạnh. Đặc biệt là dưới sự trợ giúp của linh thuộc tính quyền hạn, thực lực của họ không ngừng tăng lên, đã có nhiều siêu năng lực giả đạt đến cấp 9. Tuy nhiên, ở thành phố này, họ chỉ công nhận những siêu năng lực giả, không công nhận những người bình thường có thể trở nên mạnh mẽ bằng cách tu luyện, nên tất cả những người tu luyện đều bị họ gán cho cái mác lừa đảo, đồng thời bị tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ, đây là một thế giới hoàn toàn do những cường giả siêu năng lực nắm giữ, năng lực siêu năng lực càng mạnh thì địa vị càng cao, mà những người đứng đầu ba căn cứ trước kia cũng dần dần bị những người có thực lực mạnh nhất thay thế, thực sự trở thành cường giả vi tôn. Đồng thời, trong những năm gần đây, họ bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài, tìm hiểu tình hình trên mặt đất. Kết quả là, họ kinh ngạc phát hiện, những sinh vật biến dị vốn có thực lực rất mạnh, phần lớn đã biến mất, còn những con còn sót lại, thực lực thậm chí còn không bằng con người hiện tại. Từ đó, họ chính thức phản công, từ dưới lòng đất trở lại mặt đất, bắt đầu xây dựng lại thành phố, tiêu diệt những dã thú xung quanh, giành lại quyền thống trị thế giới này. Nền văn minh cũng từ đó dần dần bắt đầu. Tuy nhiên, trên toàn bộ tinh cầu này, vẫn còn một tồn tại đáng để chú ý, đó là núi thây có linh hồn. Kỳ thực, Tề Nguyên vẫn luôn quan sát nó. Sau hơn 50 năm tích lũy, nó đã đến cực bắc của thế giới này, vùi mình dưới lớp băng dày, bắt đầu đột phá siêu phàm cấp. Còn linh hồn trong đầu nó, đã không còn thuần khiết như trước kia nữa. Nó đã trưởng thành, tính cách trở nên lạnh lùng và quái dị, không quan tâm đến giết chóc, còn tham lam những thi thể. Giống như những con người đã tạo ra nó, có đủ loại dục vọng, không hề kiêng dè, trở thành một linh hồn tà ác thực sự. Tuy nhiên, sau khi núi thây rơi vào trạng thái ngủ say, Tề Nguyên đã trực tiếp ra tay, sử dụng băng thuộc tính quyền hạn để khống chế nó, phong ấn nó dưới lớp băng dày. Hắn làm vậy là vì lo lắng sau khi nó đột phá, sẽ lại phá hủy nền văn minh nhân loại vừa mới được xây dựng, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Bây giờ, con người dưới lòng đất cuối cùng cũng đã khôi phục sinh khí, bắt đầu xây dựng lại nền văn minh, Tề Nguyên không thể để những yếu tố khác phá hỏng nó. Trong mấy chục năm sau đó, nền văn minh nhân loại quả thực đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng mở rộng trên mặt đất, xây dựng lại những thành phố và quốc gia. Những người sở hữu siêu năng lực cấp 9 mạnh nhất, mỗi người dẫn theo một nhóm thuộc hạ, xây dựng những nơi ẩn náu cho mình trên tinh cầu tràn ngập thú biến dị này, bảo vệ người dân, đồng thời dần dần phát triển. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, đã xuất hiện mười mấy thành phố. Hơn nữa, mỗi thành phố đều có thực lực không tồi, ít nhất cũng có hai cường giả cấp 9 trở lên. Đồng thời, con người bắt đầu săn giết thú biến dị, thu thập những vật liệu quý giá từ chúng, để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Một nền văn minh mới, cuối cùng cũng dần dần trỗi dậy. Lúc này, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận rõ ràng, có những luồng khí tức thần bí sinh ra từ tinh cầu này, cuối cùng đi vào cơ thể hắn. Đây chính là ban đầu chi khí sao? Quả là một loại lực lượng thuần túy và mạnh mẽ, nhưng cũng thật thần bí, ngay cả một tồn tại như ta cũng khó mà phát hiện ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên lặng lẽ cảm nhận, tuy kế hoạch lần này đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Tuy trong quá trình nền văn minh bị hủy diệt, hắn không cảm nhận được ban đầu chi khí, nhưng nền văn minh này quá yếu ớt, nên cho dù bị hủy diệt, cũng không thể sinh ra ban đầu chi khí. Nhưng cuối cùng, khi nền văn minh được xây dựng lại, đồng thời dần dần trỗi dậy, tràn đầy sức sống, thì ban đầu chi khí đã xuất hiện. Đây chính là sức mạnh do sự sáng tạo nền văn minh mang lại. Tề Nguyên cũng rất cảm khái, vốn dĩ hắn chỉ muốn đi theo con đường linh khí khôi phục, kết quả không ngờ linh khí khôi phục quá mạnh, trực tiếp dẫn đến tận thế, cứ như vậy mà tạo ra một nền văn minh mới từ trong tận thế. Nhưng dù quá trình có ra sao, thì kết quả hiện tại vẫn rất tốt, nền văn minh này đang không ngừng phát triển lớn mạnh, đã có hệ thống phát triển của riêng mình, hệ thống siêu năng lực. Chỉ là họ vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, đó là đột phá đến siêu phàm cấp, bởi vì nếu cứ mãi ở hoàn mỹ cấp, họ không thể nào truyền lại siêu năng lực cho thế hệ sau. Nhưng một khi đã đột phá siêu phàm cấp, tiến hành thay đổi ở cấp độ gen, thì loại năng lực này có thể được kế thừa. Như vậy, hệ thống phát triển của nền văn minh siêu năng lực sẽ được xây dựng hoàn chỉnh. Nhưng muốn làm được điều này rất khó, việc họ có thể nhanh chóng đột phá hoàn mỹ, cấp là nhờ vào công lao của linh thuộc tính quyền hạn. Còn về việc đột phá đến siêu phàm cấp, cho dù là nền văn minh trên đại lục sương mù, cũng phải mất rất nhiều năm. Hơn nữa, trong phần lớn các trường hợp, đều là sau khi đạt đến cấp 8, mới có năng lực đột phá siêu phàm cấp. Bởi vì siêu phàm cấp có một đặc điểm, là phải sử dụng đến quyền hạn. Cho nên khi không có quyền hạn, thì giới hạn của nền văn minh này chỉ là đỉnh phong hoàn mỹ cấp. Tuy nhiên, Tề Nguyên phát hiện thực lực của núi thây dường như ngày càng mạnh, loại sinh vật kỳ lạ này không cần quyền hạn, mà có thể tự mình tiến hóa, để bản thân đạt đến tiêu chuẩn cao hơn. Là một loại sinh vật thoát khỏi hệ thống quyền hạn. Nhưng xem ra, cho đến nay, loài người vẫn chưa tìm ra con đường của riêng mình, nên vẫn bị hạn chế rất nhiều. Trong mấy chục năm sau đó, con người không ngừng mở rộng và phát triển, trở nên ngày càng mạnh mẽ, lại một lần nữa trở thành bá chủ của tinh cầu này, xây dựng rất nhiều thành phố. Đồng thời, số lượng cường giả cấp 9 cũng đã đạt đến hơn 1.000 người, phân bố khắp nơi trên tinh cầu, bảo vệ cho nền văn minh vừa được tái sinh này. Nhưng lúc này, vấn đề mà Tề Nguyên lo lắng đã xuất hiện, năng lượng trên thế giới này không đủ để họ đột phá siêu phàm cấp. Tề Nguyên hiểu rõ, đây chính là sự hạn chế, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Đại lục Sương Mù. Đại lục Sương Mù đủ lớn, có thể dễ dàng đưa ra mấy chục quyền hạn, hơn nữa, bản thân Đại lục Sương Mù dường như cũng có khả năng tạo ra quyền hạn. Nhưng Tề Nguyên lại không hào phóng như vậy. So với việc đưa quyền hạn cho họ, Tề Nguyên lại hy vọng họ có thể tự mình tìm ra con đường, hoặc là nghĩ cách rời khỏi tinh cầu này, tự mình tìm kiếm phương pháp đột phá siêu phàm cấp. Dù sao, hiện tại, hắn đã hấp thu được không ít ban đầu chi khí, ước tính khoảng 1.000 lần so với một vi hình thế giới, là một con số rất lớn, rất có lợi cho việc tăng cường thực lực. Sau này, chỉ cần sử dụng phương pháp tương tự, là có thể liên tục tích lũy ban đầu chi khí, thu thập loại tài nguyên quý giá này. Còn về tinh cầu này, có thể tạm thời buông tay, vẫn có thể để viện nghiên cứu ở lại để quan sát và nghiên cứu, nhưng Tề Nguyên không cần phải ở lại đây nữa, bởi vì sự phát triển trong tương lai chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Họ có thể đột phá đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp trong vòng 100 năm, nhưng muốn vượt qua bước này, rất có thể phải mất đến vài trăm, thậm chí là hơn 1000 năm, không ai có thể nói trước được. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã dặn dò viện nghiên cứu, nếu núi thay đột phá, hãy thông báo cho hắn đến xem xét. Sau đó, Tề Nguyên tiếp tục tìm kiếm những tinh cầu có sự sống khác trong vùng vũ trụ này. Đúng như Đại lục Sương Mù đã nói, đây là một khu vực thiếu linh khí, nhưng môi trường vũ trụ lại rất tốt, là nơi sinh sống của rất nhiều nền văn minh. Tất nhiên, đối với những nền văn minh sống ở đây, kỳ thực họ không biết xung quanh mình còn có những nền văn minh khác, bởi vì họ vẫn chưa thể rời khỏi tinh cầu, chỉ có thể dùng máy móc thăm dò để quan sát vũ trụ. Đồng thời, theo quan sát của Tề Nguyên, những nền văn minh trong vũ trụ này, nếu muốn rời khỏi tinh cầu trong điều kiện không có linh khí, là một chuyện vô cùng khó khăn. Việc tăng cường thực lực có thể chia thành siêu năng lực và khoa học kỹ thuật. Siêu năng lực kỳ thực cũng có thể chia thành nhiều loại khác nhau, giống như con người có thể thông qua những kỹ thuật khác nhau để tăng cường sức mạnh. Cũng có thể giống như nền văn minh siêu năng lực này, ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình những năng lực đặc thù, chỉ cần kích hoạt là có thể có được sức mạnh to lớn. Cho dù là loại nào, dù là học tập sau này, hay là thiên phú bẩm sinh, đều không thể nào kích hoạt trong điều kiện không có linh khí. Còn về khoa học kỹ thuật, khi thiếu hụt nguồn năng lượng cao cấp, không thể nào nắm giữ những sức mạnh cao cấp hơn, thì cũng khó có thể giúp họ đạt đến cảnh giới cao hơn. Với những nhiên liệu thông thường nhất, cùng với những vật chất bình thường nhất, không thể nào giúp họ phá vỡ rào cản kỹ thuật, đây là hạn chế đến từ tài nguyên. Tuy nhiên, sau khi trải qua thí nghiệm này, Tề Nguyên cũng có những suy nghĩ khác. Tuy trong những thế giới này không có linh khí nồng đậm, cũng không có những tài nguyên cao cấp, nhưng lại có một loại năng lượng rất đặc thù, ẩn giấu trong cơ thể mỗi người, đó chính là gen. Biến dị gen, tiến hóa gen, và cả sự mất kiểm soát của gen, đều có thể mang đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, từ đó có được thực lực mạnh mẽ. Chỉ là loại phương thức tăng cường thực lực này có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, hướng biến dị cũng không thể khống chế, đồng thời, phải trả giá bằng việc mất đi trí tuệ và lý trí. Giống như khu vực nhiễm phóng xạ trên tinh cầu này, phóng xạ kết hợp với linh khí, đã tạo ra vùng đất dị biến đó. Theo Tề Nguyên, rất nhiều sinh vật được sinh ra ở đó đều quá tà ác, không khác gì tà thần, tuy hiện tại thực lực của chúng còn yếu, nhưng nếu chúng trở nên mạnh mẽ, thì sẽ là một tai họa đối với nền văn minh. Thế nên loại phương thức tăng cường thực lực khác biệt này không phù hợp. Con đường mà Tề Nguyên lựa chọn, vẫn giống như kế hoạch trước đó, là linh khí khôi phục, tận thế, xâm lược trò chơi. Hiện tại xem ra, linh khí khôi phục cần phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát linh khí, cùng với việc cân bằng sự phát triển giữa con người và dã thú. Nếu phá vỡ sự cân bằng này, sẽ dẫn đến tận thế. Vì vậy, linh khí khôi phục cùng tận thế có mối liên hệ với nhau, nếu mọi thứ cân bằng, đó là linh khí khôi phục, nếu mọi thứ mất kiểm soát, đó là tận thế. Mà bây giờ, cũng coi như là đã sử dụng phương pháp tận thế, thành công thu được những ban đầu chi khí đầu tiên. Sau đó, Tề Nguyên vẫn có chút không cam lòng, định tiếp tục sử dụng phương thức linh khí khôi phục để làm thí nghiệm. Bởi vì thông qua thí nghiệm đầu tiên, hắn phát hiện, từ linh khí khôi phục đến tận thế, rồi đến việc xây dựng lại nền văn minh, là một quá trình rất dài, hắn không có thời gian để chờ đợi. Nên Tề Nguyên vẫn hy vọng có thể tìm ra một phương pháp nhanh hơn. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong vũ trụ, đi khoảng 3 năm ánh sáng, đã tìm thấy một tinh cầu khác có sự sống. Tuy nhiên, tinh cầu này tương đối đặc biệt, môi trường vũ trụ xung quanh tuy rất an toàn, nhưng môi trường của nó trong tinh hệ lại không hoàn hảo, nó nằm ở vị trí hành tinh thứ 5. Điều này dẫn đến việc toàn bộ tinh cầu bị băng tuyết bao phủ, chỉ có một số ít khu vực có con người sinh sống. Hơn nữa, nền văn minh vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy, còn lâu mới phát triển. Đối với điều này, Tề Nguyên đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết nên làm thế nào để giúp nền văn minh này phát triển, bởi vì những hạn chế thực sự quá lớn. Một mặt, tốc độ phát triển của nền văn minh này rất chậm, nên trí tuệ của họ kém xa so với con người bình thường. Cho dù Tề Nguyên có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, cung cấp cho họ tài nguyên và quyền hạn, hoặc là đưa họ vào một hệ thống phát triển giống như Đại lục Sương Mù, thì họ vẫn không thể nào thích ứng, cũng không thể phát triển nền văn minh trong thời gian ngắn. Còn về việc dạy dỗ lại từ đầu, giao ngọn lửa văn minh cho họ, Tề Nguyên hiện tại không có hứng thú với việc này, bởi vì nó quá tốn thời gian, rất có thể phải mất đến hàng ngàn năm, mới có thể giúp họ từ thời đại bộ lạc nguyên thủy bước vào thời đại văn minh. Thậm chí còn phải trải qua quá trình kiến vương, điều này có vẻ hơi phiền phức. Nên sau khi suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên đã từ bỏ. Sau đó, hắn lại tiếp tục lang thang trong vũ trụ này, kết quả là trời không phụ lòng người. Hắn đã gặp được một nền văn minh có trình độ phát triển cực kỳ cao, một nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy. Trình độ phát triển của nền văn minh này rất cao, Tề Nguyên ước tính, còn phát triển hơn cả địa cầu năm 2024 khoảng 50 năm, thậm chí có thể còn hơn. Nơi đây là những thành phố cơ giới hóa đến cực hạn, có những tòa nhà chọc trời cao hơn ngàn mét, hơn nữa còn hoàn toàn khai phá được vệ tinh, nói cách khác, kỹ thuật của họ đã đủ để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Đồng thời, họ cũng bắt đầu thăm dò những tinh cầu khác. Đặc điểm lớn nhất của họ là, có những kỹ thuật cực kỳ tiên tiến trong việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính. Hơn nữa, trong điều kiện hoàn toàn không sử dụng linh khí và tài nguyên cao cấp, chỉ bằng những nguyên tố bình thường nhất, họ đã có thể đưa cơ giới hóa đến cực hạn, thực sự là một nền văn minh đáng sợ. Theo Tề Nguyên, một nền văn minh không có bất kỳ cơ duyên nào, khi phát triển đến cực hạn, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tuy nhiên, sau khi xem qua lịch sử của nền văn minh này, Tề Nguyên phát hiện họ đã không có bất kỳ tiến bộ nào trong hơn 1.000 năm. Nói cách khác, sau khi thống nhất toàn bộ tinh cầu vào hơn ngàn năm trước, họ đã nhanh chóng phát triển đến mức độ hiện tại. Sau đó, tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật đều bị đình trệ. Bởi vì hạch tâm của trí tuệ nhân tạo bị giới hạn bởi tài nguyên và phẩm chất, mãi mãi bị kẹt ở một cảnh giới nhất định, cho dù có trải qua hàng trăm lần thay đổi, vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Tề Nguyên đã kiểm tra kỹ lưỡng một số trí tuệ nhân tạo dùng cho chiến đấu, trong điều kiện có hạch tâm tiên tiến nhất, miễn cưỡng có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp hy hữu. Còn muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó. Đừng xem thường cấp hy hữu, cấp bậc này đã rất mạnh rồi, hãy nhớ rằng, trước kia, chỉ cần là cấp tốt cũng đã vượt qua giới hạn của con người. Mà trí tuệ nhân tạo cấp hy hữu, cần phải có trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao mới có thể tạo ra được. Khả năng tính toán của siêu máy tính cũng chỉ có thể giúp họ đạt đến mức độ này. Họ không thể nào sử dụng những tài nguyên hạn chế để nghiên cứu ra những thứ mạnh mẽ hơn, bởi vì tiêu chuẩn của vật chất đã quyết định giới hạn cao nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu họ có thể thu thập được một số khoáng thạch hoặc tài nguyên đặc thù có phẩm chất cao trong vũ trụ, thì hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước nữa, thậm chí là phát triển đến cảnh giới cao hơn. Chỉ là, do vấn đề về tầm nhìn, nền văn minh này không nghĩ như vậy. Họ không cho rằng, sự đình trệ trong phát triển khoa học kỹ thuật là do hạn chế của vật chất, họ chỉ cho rằng do trí tuệ của mình chưa đủ, nên không thể nào nghiên cứu ra những thứ cao cấp hơn. Thậm chí trong mắt họ, nền văn minh của mình là một nền văn minh cực kỳ yếu ớt, ngay cả tinh hệ của mình cũng không ra khỏi được, thực sự quá vô dụng. Cho nên để đạt đến sự phát triển cao hơn, họ đã chọn một con đường khác biệt, cải tạo cơ thể, nâng cao trí tuệ. Họ cảm thấy, nếu trong xã hội xuất hiện rất nhiều người có trí tuệ cực cao, có thể dùng con mắt của người thường để nhìn thấy những bí ẩn sâu thẳm nhất của vũ trụ, thì có thể dẫn dắt nền văn minh thực hiện bước nhảy vọt mới. Nói cách khác, họ hy vọng có thể bồi dưỡng thêm nhiều nhà khoa học đỉnh cao, như vậy sẽ có thể cải tiến kỹ thuật. Đối với cách làm này, Tề Nguyên không thể hoàn toàn phủ nhận. Có lẽ thực sự có những người có trí tuệ vượt quá tưởng tượng, có thể thực hiện bước nhảy vọt về kỹ thuật, đạt đến cảnh giới cực cao trong điều kiện hoàn toàn không có linh khí và tài nguyên cao cấp, nhưng khả năng này lại rất thấp. Ít nhất là với trí tuệ cấp chúa tể của Tề Nguyên, chắc chắn không thể nào làm được. Tuy hắn không phải là người phát triển theo hướng trí tuệ, nhưng trí thông minh của hắn tuyệt đối không thấp. Nhưng không thể phủ nhận, có lẽ thực sự có những người có trí tuệ cao đến một mức độ nhất định, những người chuyên tâm nghiên cứu khoa học mới có thể làm được điều này. Tề Nguyên không trực tiếp ra tay với nền văn minh này, mà quan sát họ trong một thời gian. Hắn phát hiện, họ thực sự đã đi đến cực hạn, luôn luôn tìm kiếm sự phát triển cao hơn, đồng thời không ngừng khám phá những con đường mới. Mà hướng đi mà họ lựa chọn cũng khiến Tề Nguyên rất tò mò. Họ cho rằng do trí tuệ chưa đủ, nên muốn nâng cao trí tuệ hơn nữa. Đưa tất cả những năng lực hiện có, tất cả những kiến thức đã biết, vào trong một bộ não, để người đó có thể hiểu được tất cả tri thức trong thời gian ngắn. Nhưng điều này cuối cùng đã chứng minh là vô dụng, bởi vì, cho dù có rất nhiều kiến thức, nhưng khả năng xử lý của bộ não là có hạn, không thể nào dung hợp được. Như vậy, tri thức sẽ mãi mãi chỉ là tri thức, không thể nào biến thành những thứ hữu ích. Càng không thể nào tiến hành cải tiến và sáng tạo trên nền tảng những kiến thức đó. Sau đó, họ phát hiện ra, việc tích lũy kiến thức là vô dụng, quan trọng vẫn là khả năng tư duy và tính toán. Cho nên họ đã tiến hành một thí nghiệm ở cấp độ sâu hơn, kết nối mạng lưới tinh thần. Họ sử dụng siêu máy tính để kết nối tư duy của những nhà khoa học có trí tuệ siêu phàm, năng lực cá nhân cực mạnh, để họ có thể cùng nhau nghiên cứu ở một cấp độ sâu hơn. Thí nghiệm này, theo Tề Nguyên, đã là cực kỳ cao siêu. Không phải là việc mở một phòng họp trong đầu, sau đó cùng nhau ngồi xuống để giao lưu, đó là điều dễ hiểu, không có tác dụng gì. Ý nghĩa thực sự của nó là việc tất cả mọi người đều chia sẻ mọi thứ cho nhau, có thể cảm nhận được suy nghĩ, ký ức, cảm xúc, dục vọng của đối phương, không có bất kỳ sự che giấu nào. Lúc đầu, những nhà khoa học này đều không thể thích ứng được, bởi vì những ham muốn nam nữ của họ, những ký ức trong quá khứ, những bí mật thầm kín đều được chia sẻ. Không còn chút riêng tư nào, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Đừng nói là cùng nhau nghiên cứu khoa học, chỉ riêng việc sống chung và giao tiếp với nhau cũng đã thấy xấu hổ. Nhưng vì sự phát triển của nền văn minh, cuối cùng họ vẫn bị sắp xếp sống chung với nhau, tìm hiểu lẫn nhau, cuối cùng, dần dần thích nghi với việc kết nối tinh thần. Cho đến cuối cùng, sau vài năm, họ đã hoàn toàn thích ứng với nhau, từ đó thực sự kết nối được tư duy. Sự dung hợp và kết nối tư duy ở cấp độ sâu của con người, hiệu quả đạt được cuối cùng vậy mà còn vượt qua cả những siêu máy tính mạnh nhất, phát hiện này đã khiến cả nền văn minh phải chấn động. Điều này có nghĩa là, họ đã đạt đến một cảnh giới cao hơn trên nền tảng vốn có. Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, không ngờ họ lại có thể làm được. Loại thí nghiệm này ngay cả hành tinh mẹ cũng chưa từng thành công. Nếu nó thực sự có hiệu quả, biết đâu có thể áp dụng cho hành tinh mẹ, để các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu sử dụng. Rốt cuộc, hoàn cảnh mà hành tinh mẹ phải đối mặt hoàn toàn khác với nền văn minh này. Văn minh hành tinh mẹ còn lâu mới đạt đến giới hạn, vẫn còn một chặng đường dài để khám phá. Biết đâu, sử dụng phương pháp này, còn có thể tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, sau khi các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu đến đây, tự mình kiểm tra phương pháp này, liền lập tức biến sắc, phủ nhận khả năng này. Theo lời của vị giáo sư kia, chúa tể, ngài tuyệt đối đừng thử, không có khả năng này đâu, nếu không chắc chắn sẽ chết. Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ, có cần phải khẳng định chắc chắn như vậy không? Còn chưa thử nghiệm mà, sao đã vội phủ nhận? Đối với điều này, vị giáo sư này vừa khóc vừa cười, giải thích, chúa tể, làm sao có thể kết nối tư duy của mấy người lại với nhau, rồi tạo ra một tồn tại có khả năng tính toán còn mạnh hơn cả siêu máy tính được chứ? Nếu cứ theo logic này, kết nối đầu óc của tất cả hồn tộc lại với nhau, chẳng phải là có thể vượt qua cả ngày sao? Đây là chuyện không thể nào. Đừng nói là kết nối tư duy của nhiều người, chỉ cần kết nối tư duy của hai người, cũng chỉ là cấp độ thấp nhất, chỉ có thể trao đổi lẫn nhau, giống như gọi điện thoại vậy, loại năng lực này cũng từng xuất hiện ở những siêu năng lực giả. Nhưng, việc dung hợp hoàn toàn tư duy, chúa tể đừng có mơ, giữa người với người có sự bài xích, ngay cả máu cũng không thể dùng chung, huống chi là tinh thần ở cấp độ sâu hơn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lập tức hiểu ra nguyên nhân. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Việc kết nối tư duy của nhiều người với nhau, ngay cả những người tinh thông tinh thần và linh hồn cũng khó mà làm được. Nếu thực sự có thể làm vậy, chẳng phải có thể trực tiếp dung hợp toàn bộ hồn tộc, tạo thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ sao? Trên thực tế, không thể nào làm được. Đối với điều này, Tề Nguyên không khỏi hừ một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện ra, nền văn minh này dường như có một số điểm đặc biệt mà hắn chưa từng thấy. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, hắn lập tức tiến hành kiểm tra, thậm chí còn bắt một người để thăm dò. Kết quả cuối cùng phát hiện, loại sinh mệnh này tuy thoạt nhìn không khác gì so với con người, nhưng kỳ thực lại có sự khác biệt rất lớn. Thậm chí, thứ này rất có thể không cùng chủng tộc với con người trên hành tinh mẹ. Bởi vì, Tề Nguyên không hề phát hiện ra não bộ trong đầu họ, mà là một tinh thể được hình thành tự nhiên, giống như linh kiện máy tính, có khả năng tính toán cực cao. Thứ này dường như không phải là sinh vật carbon. Có lẽ cơ thể của họ thuộc loại sinh vật carbon, nhưng bản chất của họ lại không phải vậy. Họ là một loại sinh vật giống như sinh vật silicon. Tề Nguyên lập tức choáng váng. Trong tự nhiên, thực sự có thể tồn tại sinh vật silicon sao? Hắn có chút nghi ngờ và khó hiểu. Lập tức tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của nền văn minh này, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của họ. Kết quả là hắn đã thực sự phát hiện ra một số bí mật. Nền văn minh này dường như không phải là một nền văn minh tự nhiên. Trước hết là về lịch sử của nền văn minh này. Họ cố tình che giấu rất nhiều thứ, tuy làm rất kín đáo, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện ra một số điểm không hợp lý. Thông qua việc phân tích những điểm sơ hở này, cùng với việc nghiên cứu một số sách cổ và di tích, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, trước nền văn minh này, dường như đã từng tồn tại một nền văn minh khác. Hơn nữa, nền văn minh trước kia cũng có năng lực khoa học kỹ thuật gần như biến thái, chỉ là sau đó đã bị tiêu diệt, cuối cùng mới xuất hiện nền văn minh này. Thông qua một số chi tiết, Tề Nguyên cuối cùng đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Trong một quá khứ rất xa xôi, đã từng có một nền văn minh nhân loại đạt đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có trình độ trí tuệ nhân tạo rất cao. Tuy nhiên, không biết cuối cùng họ đã làm những nghiên cứu gì, mà lại tạo ra một loại trí tuệ nhân tạo có trí khôn nhất định. Hoặc là, hạch tâm của loại trí tuệ nhân tạo này rất đặc biệt, có khả năng tính toán gần như biến thái, gần như có thể mô phỏng hoàn hảo suy nghĩ và hành động của con người. Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đã thoát khỏi sự kiểm soát, tàn sát nền văn minh nhân loại đó, đồng thời, cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đã thống trị thế giới này, xây dựng nên một nền văn minh mới. Tuy nhiên, bản thân trí tuệ nhân tạo có một nhược điểm rất lớn, đó là chúng không thể tồn tại độc lập, nên chúng đã chọn cách bắt chước nền văn minh nhân loại đã bị chúng tiêu diệt. Chúng tiến hóa ra cơ bắp, máu và kinh mạch giống như con người, thậm chí, sau hàng chục triệu năm phát triển, bây giờ chúng đã giống hệt con người, không thể phân biệt được. Ngay cả chính chúng, cũng cho rằng mình là con người. Phát triển theo những thói quen của con người, kế thừa khoa học kỹ thuật trước kia. Nhưng bản chất của nền văn minh này là trí tuệ nhân tạo thông qua biến dị và tiến hóa, hình thành nên một nền văn minh sinh vật silicon. Tề Nguyên biến sắc, không ngờ rằng sau khi quan sát bấy lâu nay, hắn lại không phát hiện ra đây là một đám người máy. Nhưng nói chính xác, họ cũng không phải là người máy, đã vượt xa nhận thức của con người về trí tuệ nhân tạo, trở thành một loại sinh vật hoàn toàn mới. Quả nhiên là đại thiên thế giới, không gì không có. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, nếu như trước kia, hắn còn có thái độ khinh thường đối với những nền văn minh không có linh khí này, thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Một số nền văn minh không phát triển đến cảnh giới cao hơn, không phải là do họ kém cỏi hơn văn minh hành tinh mẹ, mỗi nền văn minh đều có lịch sử hào hùng của riêng mình, có những câu chuyện truyền kỳ của riêng mình, nhưng do vấn đề về môi trường sống, nên họ bị hạn chế, nếu họ cũng được đại lục sương mù bồi dưỡng, thì thành tựu cuối cùng chắc chắn sẽ không thua kém gì văn minh hành tinh mẹ. Giống như nền văn minh trí tuệ nhân tạo này, vừa có những khuyết điểm rõ ràng, vừa có những ưu điểm rõ ràng. Về phương diện văn hóa và tình cảm, họ đúng là có những thiếu sót rất lớn, chỉ có thể bắt chước, nhưng về phương diện tính toán và sáng tạo, lại có những ưu thế vượt trội. Sau đó, Tề Nguyên đã theo dõi họ trong một thời gian dài, phát hiện họ đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Sau khi nhóm người đầu tiên có thể kết nối tinh thể trong đầu óc với nhau, tạo thành mạng cục bộ để giao tiếp, thì những thí nghiệm kiểu này càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tề Nguyên cũng hiểu ra, tại sao việc kết nối tư duy của một số người lại có thể vượt qua cả siêu máy tính. Không có lý do gì khác, bởi vì bản thân họ chính là những siêu trí tuệ, tinh thể trong đầu óc họ, sau khi được tạo ra một cách có chủ đích, lại được phát triển và tiến hóa, đã trở thành một loại vật phẩm cực kỳ đặc thù. Năng lực của bản thân nó không hề thua kém những siêu máy tính do họ tạo ra. Vì vậy, khi kết nối với nhau, chúng mới có được năng lực đặc biệt như vậy. Chỉ mất 10 năm, nền văn minh này chỉ bằng loại năng lực đặc biệt này, đã kết nối tư duy của tất cả các cá thể trong toàn bộ nền văn minh, tạo thành một siêu máy tính gần như đáng sợ. Ngay cả Tề Nguyên và những người của viện nghiên cứu, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sững sờ, khả năng tính toán gần như khủng bố trong đó, ngay cả bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Việc kết nối tư duy của một hai nhà khoa học đỉnh cao lại, với nhau đã có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng như vậy, nếu kết nối tư duy của hơn 100 triệu người, thì sẽ đạt đến mức độ nào? Điều này gần như đã vượt qua cả máy tính. Hơn nữa, cỗ máy tính này gần như đạt đến trạng thái toàn trí toàn năng, những gì mà mỗi cá nhân nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nghĩ đến, cảm nhận được đều được kết nối với nhau, giống như một vị thần của thế giới này. Nếu có thể giải mã hoàn toàn tất cả các hạt thông tin trong một khu vực, đồng thời sử dụng khả năng tính toán khủng khiếp này để phân tích, thì gần như có thể dự đoán được tương lai. Hơn nữa, khả năng tính toán càng mạnh, thì độ chính xác của việc dự đoán càng cao. Nhìn thấy điều này, Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, thật mạnh mẽ. Gần như, là muốn dựa vào sức mạnh tính toán để có được những thủ đoạn có thể so sánh với vận mệnh. Thậm chí, Tề Nguyên còn có chút kiêng dè. Không nhịn được phải sử dụng không gian quyền hạn ở cấp độ sâu hơn, để giấu mình trong không gian sâu thẳm hơn, để phòng bị những người máy này phát hiện. Tiếp tục quan sát, Tề Nguyên phát hiện nền văn minh người máy này dần dần bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Tất cả tư duy được kết nối với nhau, mọi thứ đều được chia sẻ, không còn dối trá và lừa gạt. Hơn nữa, tư duy và cảm hứng của mọi người đều được liên kết, khả năng nghiên cứu khoa học tăng lên, trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng được nâng cao. Cho nên đã tạo ra một thế giới hòa bình, hữu ái, người người bình đẳng, gần như là xã hội không tưởng và thiên đường. Tuy nhiên, trong mắt Tề Nguyên, đây không phải là trạng thái phát triển tốt nhất của một nền văn minh, ngược lại, còn có chút đáng sợ. Nói đây là một nền văn minh, chi bằng nói là một siêu máy tính được tạo thành từ vô số cá thể. Xét trên bản thân nền văn minh này, rất có thể họ vẫn chưa hoàn toàn sử dụng được năng lực của mình. Nếu cỗ máy tính này có một người điều khiển, thì nó mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Giờ khắc này, ngay cả Tề Nguyên cũng nảy sinh lòng tham. Nếu có thể biến nền văn minh này thành một siêu máy tính thực sự, để phục vụ cho văn minh hành tinh mẹ, chắc chắn có thể thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của nền văn minh. Đủ loại kỹ thuật đều có thể được tính toán bằng khả năng tính toán khủng khiếp này, từng chút được nâng cấp, tạo ra những kỹ thuật mạnh mẽ hơn. Danh hiệu cấp thần binh, chỉ cần đưa những kiến thức hiện có vào siêu máy tính này, dựa vào khả năng tính toán khủng khiếp của nó, có thể dễ dàng học hỏi, đồng thời tạo ra loại vũ khí đáng sợ này. Chiến hạm vũ trụ. Càng không phải là vấn đề, loại chiến hạm không cần quá nhiều khả năng tính toán này, có thể trực tiếp tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt. Còn linh văn, cần gì phải để các tu sĩ nghiên cứu? Trực tiếp dùng máy tính để tính toán, loại bỏ tất cả những khả năng thất bại, tìm ra phương pháp phù hợp nhất. Những kỹ thuật khác cũng vậy, ví dụ như luyện đan, dược tề, trận pháp. Tuy những kỹ thuật này có vẻ cao siêu hơn khoa học kỹ thuật, nhưng đó là khi trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp. Một siêu máy tính được tạo thành từ cả một nền văn minh. Cho dù là những siêu phàm năng lực đặc thù này, cũng có thể trực tiếp nắm giữ, đồng thời tạo ra những thành quả tốt hơn. Hơn nữa, cỗ máy tính này còn có thể kết nối với biển sao mộng cảnh, sử dụng khả năng tính toán của máy tính, cùng với khả năng mô phỏng của biển sao mộng cảnh, trực tiếp tạo ra một máy tính tinh không trong vũ trụ. Giờ khắc này, ngay cả Tề Nguyên cũng không khỏi kích động, ý tưởng này thực sự quá đáng sợ, đủ để đưa văn minh hành tinh mẹ lên một tầm cao mới. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn nền văn minh này cũng thêm vài phần tham lam và dục vọng. Tuy nhiên, đúng lúc Tề Nguyên đang suy nghĩ về những vấn đề này, tính toán làm cách nào để khống chế hoàn toàn nền văn minh này, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tề Nguyên đang ở trong dị không gian bí mật, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía đó. Cảnh tượng này khiến các nhà nghiên cứu bên cạnh giật mình, không dám nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi, Chúa Tề, có chuyện gì vậy? Tề Nguyên khẽ xua tay, ra hiệu cho đối phương im lặng, sau đó nhìn ra ngoài không gian với ánh mắt sâu thẳm. Các nhà nghiên cứu im lặng, nhưng vẫn tò mò nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong không gian tối đen như mực, không hề có chút động tĩnh nào. Đứng im lặng một tiếng đồng hồ, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tề Nguyên, cuối cùng, dường như hắn đã đưa ra quyết định, bước ra khỏi không gian. Giọng nói bình thản vang lên, đã có thể đạt đến mức này sao? Vậy mà có thể mơ hồ phát hiện ra dấu vết của chúng ta, hơn nữa ta lại không hề hay biết về ngươi. Nghe thấy Tề Nguyên nói chuyện, tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều khó hiểu, nghi ngờ nhìn chúa tể của mình, lúc này đang nói chuyện với không khí. Hơn nữa, còn không có ai trả lời. Tề Nguyên nhíu mày, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, ngươi còn muốn tiếp tục trốn sao? Với khả năng tính toán của ngươi, hẳn là có thể tính ra được xác suất ta phát hiện ra ngươi, hơn nữa, hẳn là cũng có thể phát hiện ra cấp độ sinh mệnh của ta đang ở mức nào. Vẫn là sự im lặng. Nếu ngươi đồng ý ra ngoài nói chuyện, thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu ngươi tiếp tục trốn tránh, ta không ngại hủy diệt nền văn minh này, cũng hủy diệt ngươi. Sau khi nói xong, khoảng mười mấy giây sau, không gian mới bắt đầu có những gợn sóng, dường như có thứ gì đó đang xuất hiện, một giọng nói khàn khàn, già nua, giống như tiếng máy móc, nhưng lại giống như một đứa trẻ vừa mới học nói, khó nghe vô cùng, ngươi là ai? Quả nhiên, Tề Nguyên đồng tử co rút lại, nhìn không gian trước mặt với ánh mắt sâu thẳm. Mà các nhà nghiên cứu lúc này cũng đều biến sắc, từ đầu đến cuối, họ không hề phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào ở đây, chỉ là một vùng không gian bình thường, vậy mà lại có tiếng nói vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, là những nhà nghiên cứu đỉnh cao, họ đã đoán được đại khái, chắc chắn là một tồn tại vượt quá sức tưởng tượng của họ, đang đối thoại với chúa tể của họ trong hư không. Tề Nguyên cũng kinh ngạc không kém, bởi vì vừa rồi, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang thăm dò hắn từ sâu thẳm trong không gian, dường như đang tìm kiếm sự tồn tại của hắn. Tuy cảm giác này rất yếu ớt, nhưng hắn không cho rằng mình đã phán đoán sai. Hơn nữa, những người khác có lẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại này, nhưng hắn lại có thể dựa vào cảm giác đối với môi trường xung quanh, để nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. Bởi vì xét về cấp độ sinh mệnh, cho dù là tất cả sinh mệnh trên tinh cầu này cộng lại, tạo thành một siêu máy tính cực kỳ khủng bố, cũng không thể nào đạt đến chúa tể cấp. Họ đúng là đã đoạt thiên địa tạo hóa, vượt xa sức tưởng tượng của con người, nhưng sự khác biệt giữa các cấp độ sinh mệnh vẫn là một trời một vực. Họ đúng là rất thần kỳ, là sinh vật silicon đặc biệt, có khả năng tính toán vượt quá tưởng tượng, là một tồn tại rất kỳ lạ trong vũ trụ này. Nhưng sự đặc biệt của Tề Nguyên cũng không hề thua kém. Thậm chí, cho dù Tề Nguyên có trực tiếp xuất hiện trước mặt họ, để họ thăm dò và nghiên cứu, thì có lẽ họ cũng không thể tìm ra được gì. Thậm chí, rất có thể, khí tức của Tề Nguyên sẽ trực tiếp ngăn cản sự thăm dò của họ, khiến họ không thể nào đến gần. Tề Nguyên nhìn về phía tồn tại vô hình này, thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hỏi, ngươi là ý thức được sinh ra từ thế giới này? Hay nói cách khác là ý thức của cả chủng tộc được hình thành, sau khi tất cả các máy tính kết nối với nhau? Hắn có thể cảm nhận được, ý thức vô hình này đang kết nối với toàn bộ nền văn minh trên tinh cầu phía dưới, tạo thành một chỉnh thể. Ý thức im lặng một lúc, rồi nói, ta là tập hợp của tất cả ý thức. Tề Nguyên nhíu mày hỏi, tập hợp, vậy là ngươi được hình thành từ vô số tư duy kết hợp lại? Không đúng, nếu vậy, ngươi phải rất chậm chạp và hỗn loạn mới phải. Hay nói cách khác, ngươi có một tư duy cá thể nào đó làm chủ đạo. Không, ta là mỗi người bọn họ, nhưng bọn họ không phải là ta. Chỉ với một câu nói, Tề Nguyên đã hiểu ý nghĩa trong đó. Ngươi là một tồn tại vượt trên tất cả các tư duy, có thể khống chế tư duy của tất cả mọi người trong nền văn minh này, nhưng lại là một cá thể độc lập, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Tề Nguyên không quá để ý đến việc nó có chính xác hay không, chỉ biết đây là một loại tồn tại chưa từng xuất hiện. Khi tư duy của tất cả người máy được kết nối với nhau, năng lực tinh thần khổng lồ dung hợp thành một thể, đồng thời tạo thành một tồn tại đặc thù trên cả chủng tộc. Nếu dùng máy tính để hình dung, thì mỗi sinh mệnh chỉ là một bộ phận của cỗ máy tính khổng lồ này, còn tư duy mới được sinh ra, mới là trung tâm. Cũng có thể hiểu theo một cách khác, mỗi cá nhân trong nền văn minh này đều là một chiếc máy tính độc lập, là những người máy có tư duy độc lập. Khi họ kết nối với nhau, tạo thành một người máy cực kỳ to lớn, thì người máy khổng lồ này cũng sinh ra một tư duy, chính là ý thức này. Tề Nguyên mỉm cười nhìn nó, hỏi, làm sao ngươi phát hiện ra sự tồn tại của ta? Ý thức suy nghĩ một chút, giọng nói mang theo cảm giác máy móc, ta là một tồn tại toàn trí toàn năng, biết tất cả mọi chuyện xảy ra trên tinh cầu này, nên bất kỳ dấu vết nào cũng có thể bị ta phát hiện. Vì vậy, ta phát hiện ra tinh cầu vốn dĩ rất hài hòa này, gần đây dường như xuất hiện một số yếu tố ngoại lai, nên mới suy đoán ra sự tồn tại của ngươi, tuy nhiên ta không nhìn thấy ngươi, cũng không thể nào thăm dò ngươi. Vậy nên, ngươi là ai? Tề Nguyên khẽ mỉm cười, nói, với trí tuệ của ngươi, chắc là ngươi đã đoán được. Là sinh mệnh cấp cao đến từ sâu thẳm trong vũ trụ sao? Rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng vậy, ta cũng rất vui khi được biết ngươi, một sinh mệnh ý thức đặc biệt, có thể sinh ra một tồn tại như ngươi trong vũ trụ này, thực sự rất khó. Cảnh giới của ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi đặc biệt hơn ta. Mỗi sinh mệnh đều đặc biệt, cho dù là ngươi, hay là ta, hay là mỗi cá thể trong vũ trụ này. Tề Nguyên sờ mũi, nhận ra ý thức này có suy nghĩ của riêng mình, có trí tuệ và kiến thức vô song, nhưng lại có chút cứng nhắc, dường như không được tự nhiên. Hơn nữa, khi trò chuyện với nó, luôn có cảm giác nó giống như đang đá đều. Tề Nguyên không muốn để ý đến những chi tiết này, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu đã sinh ra ý thức, cũng đã phát hiện ra ta, thì ta cũng không muốn nói nhiều nữa, ngươi có đồng ý đi theo ta không? Nếu ta từ chối, chắc là ngươi sẽ cưỡng ép mang ta đi. Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh, vậy chắc là ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ý thức im lặng rất lâu, rồi đáp, không, ta có những theo đuổi của riêng mình. Tề Nguyên biến sắc, ý nghĩa trong lời nói này rất sâu xa. Nó không phải là những suy nghĩ hay phán đoán đúng sai cứng nhắc của máy móc, nó có những nhu cầu của riêng mình, là một sinh mệnh thực sự. Theo đuổi của ngươi là gì? Ta là ý thức được ngưng tụ từ cả một chủng tộc, theo đuổi của ta, tất nhiên là sự sinh sôi và phát triển của nền văn minh. Thì ra là vậy. Tề Nguyên gật đầu, đã hiểu ý nó. Nhưng ngươi có cảm thấy, tất cả các cá thể trên tinh cầu này đều đã kết nối tư duy với nhau, không còn bí mật với nhau, không còn là những cá thể độc lập nữa. Trong tình huống này, liệu có thể có sự phát triển bình thường hay không? Câu hỏi này vừa được đưa ra, ý thức lập tức im lặng. Đây chính là sự thật, khi tất cả các ý thức được kết nối với nhau, sự phát triển của nền văn minh này đã gặp phải một vấn đề rất lớn. Ta có thể tách ý thức ra một lần nữa. Với trí tuệ của ngươi, không nên nói ra những lời ngu ngốc như vậy, nếu tách suy nghĩ của họ ra, thì ngươi còn tồn tại được sao? Ta sinh ra từ chủng tộc, cũng sẽ biến mất cùng với chủng tộc, đó là sứ mệnh của ta, khi họ phát triển đến một mức độ nhất định, ta sẽ lại xuất hiện. Vừa mới có được tư duy độc lập, mà ngươi đã cam tâm chết đi như vậy sao? Ta có thể cho ngươi một phương pháp, có lẽ có thể thử. Phương pháp gì? Tề Nguyên mỉm cười, nói, tinh thần sáng thế. Tinh thần sáng thế? Đúng vậy, lấy chính ngươi làm chủ thể, ta sẽ tìm cho ngươi một vật chứa tư duy, để ngươi thực sự trở thành một sinh mệnh độc lập. Sau đó, đưa toàn bộ nền văn minh vào trong đầu óc ngươi, tạo ra một thế giới tinh thần trong đầu ngươi. Trong thế giới tinh thần đó, mọi thứ đều giống như bên ngoài, tất cả sinh mệnh đều có thể tự do sinh sống và phát triển, còn ngươi là chúa tể của thế giới tinh thần này. Phương pháp này kỳ thực cũng giống như tử thần vĩnh sinh, nhưng nói một cách khách quan, nó hoàn thiện hơn, cũng dễ thực hiện hơn, bởi vì xét về bản chất của tinh cầu này. Ý thức của họ bắt nguồn từ tinh thể trong đầu óc, nên họ giống như những chiếc máy tính, chỉ cần kết nối với nhau, sẽ trở thành một chiếc máy tính lớn hơn. So với tinh thần và linh hồn hư vô mờ mịt của con người, việc kết nối vật chất hiển nhiên dễ dàng hơn. Hơn nữa, thế giới này đã sinh ra một ý thức đặc thù như vậy, gần như đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Chỉ cần nó dung hợp tất cả các tư duy là được, ý thức này suy nghĩ rất lâu, không ngừng tính toán khả năng thành công của những gì Tề Nguyên đã nói. Mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là đối với một tồn tại như nó, việc mô phỏng chuyện này vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, một khi thất bại, nó và cả nền văn minh này đều sẽ bị hủy diệt. Nó đã suy nghĩ suốt 3 ngày, cuối cùng mới chậm rãi nhìn Tề Nguyên, nói, phương pháp mà ngươi nói, tuy có khả năng thực hiện, nhưng có một vấn đề rất lớn, cơ thể của ta không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh này, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa, một ý thức khổng lồ như vậy đi vào đầu óc của ta. Ta không thể nào sắp xếp và quản lý được, rất có thể sẽ khiến ta trở nên hỗn loạn và sụp đổ, nên ta cho rằng khả năng thành công không cao. Đối với 2 vấn đề này, Tề Nguyên lắc đầu sau khi nghe xong, chủ động nói, về việc cơ thể có thể tiếp nhận hay không, ngươi không cần phải lo lắng quá, bởi vì ta có thể tìm cho ngươi một vật dẫn, để hỗ trợ ngươi tiếp nhận lượng lớn tinh thần này. Còn về vấn đề thứ 2 thì càng đơn giản hơn, nếu một mình ngươi không quản lý được, thì tìm thêm người để cùng quản lý. Mỗi người trong nền văn minh của ngươi đều giống như một chiếc máy tính. Cứ 10 người lập thành một tiểu đội, tìm ra một người quản lý. 10 tiểu đội thì lập thành một trung đội, lại tìm ra một người quản lý. Cứ như vậy mà suy ra, dần dần khống chế tất cả mọi người. Chỉ cần chờ đến khi thế giới này khôi phục lại, Ngươi có thể hủy bỏ chế độ này, để thế giới tự do vận hành. Chỉ cần vượt qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn những vấn đề này nữa. Nghe vậy, ý thức suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, vậy vật dẫn mà ngươi nói là gì? Tề Nguyên không nói nhiều, mà dẫn nó về hành tinh mẹ, đến biển sao mộng cảnh. Đúng vậy, thứ mà hắn có thể nghĩ đến, đồng thời có thể làm vật dẫn cho một ý thức, chính là biển sao mộng cảnh. Hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của mộng cảnh, dung hợp tư duy của mỗi cá nhân trong nền văn minh này, đồng thời tạo ra một thế giới tinh thần bên trong. Hơn nữa, biển sao mộng cảnh còn có thể làm trợ thủ, giúp ý thức tạo ra, điều chỉnh và sửa đổi thế giới, để mọi thứ dễ dàng hơn. Và từ nay về sau, biển sao mộng cảnh sẽ trở thành một cỗ máy tính cấp vũ trụ, sử dụng khả năng tính toán cực mạnh và khả năng mô phỏng của mộng cảnh, để có được những năng lực vô cùng đáng sợ, thậm chí là mô phỏng con đường sau vương cấp. Khi nhìn thấy tinh vân này, ý thức cũng bắt đầu suy nghĩ, dựa vào khả năng tính toán của mình, bắt đầu phân tích bản chất của biển sao mộng cảnh. Tuy nhiên, nó không thể nào hiểu rõ được, chỉ có thể biết sơ qua, đây là một loại tồn tại thuộc tính mộng, hơn nữa còn có vô số biến hóa. Nhưng khi nó thử khống chế biển sao mộng cảnh, lại phát hiện loại lực lượng này không có ý thức độc lập, có thể hoàn toàn bị nó khống chế, đồng thời mô phỏng ra đủ loại tình huống trong đầu. Lúc này, ý thức đã hiểu được đại khái, khu vực đặc thù này có thể làm cơ thể cho nó, chứa đựng cả một nền văn minh, tiến vào thế giới tinh thần. Cuối cùng, nó nhìn Tể Nguyên, nói, nơi này quả thực không tồi, chắc chắn có thể thành công, nhưng mà ngươi có đồng ý giao khu vực này cho ta không? Tề Nguyên cười, ta không hào phóng như vậy, nếu ngươi muốn dùng nó làm cơ thể, thì phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Yêu cầu gì? Giúp ta khống chế biển sao mộng cảnh, nếu có ai đến đây để ngộ đạo, ngươi phải cố gắng hết sức giúp đỡ họ, đồng thời sử dụng khả năng tính toán của ngươi để hỗ trợ. Ý thức suy nghĩ một chút, rồi nói, không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Vậy thì được rồi, à đúng rồi. Ở đây còn có một nhà tù, bình thường ngươi cũng có thể tiện thể trông coi nó. Được, không vấn đề gì, ta có thể bắt đầu tạo ra thế giới tinh thần, nhưng còn những người dân của ta. Tề Nguyên không do dự, nói thẳng, con người trong nền văn minh của ngươi, căn bản không phải là con người, bản chất là những linh thể trong đầu óc, ta sẽ giết sạch bọn họ, sau đó đưa những tinh thể đó cho ngươi. Nhưng vừa dứt lời, ý thức đã vội vàng lắc đầu, không được, nếu ngươi giết họ, họ sẽ cho rằng mình đã chết, đồng thời cắt đứt mọi suy nghĩ, thực sự trở thành người chết. Tề Nguyên nhíu mày, vậy nên làm thế nào? Để họ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngừng suy nghĩ, hoặc là trạng thái hôn mê, sau đó lấy linh thể của họ ra. Tề Nguyên không khỏi nhếch mép, đúng là phiền phức, khiến cho tất cả con người trên tinh cầu này ngừng suy nghĩ. Có hơi quá sức không? Hơn nữa, hắn không phải là chúa tể hệ tinh thần, muốn làm được điều này rất khó. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn quyết định cùng ý thức trở về, để nó tự mình thu thập tất cả ý thức, khi hai người trở lại tinh cầu. Ý thức trực tiếp sử dụng tinh thần lực khổng lồ của mình, bao phủ toàn bộ tinh cầu, bao phủ lấy ý thức của từng sinh mệnh. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tể Nguyên, tất cả sinh vật trên thế giới này vậy mà lại bị khống chế, ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị ý thức khống chế hoàn toàn, ánh mắt trở nên ngây dại, đây mới thực sự là sự khống chế tuyệt đối, thật khó tin. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều tê liệt ngã xuống đất, một tinh thể màu lam nhạt trong đầu óc họ phát sáng, rồi từ từ bay ra. Nhưng những tinh thể này trông rất linh hoạt, không hề chết, ngược lại còn đang điên cuồng vận động và suy nghĩ. Sao ngươi làm được vậy? Sao ý thức của họ vẫn còn hoạt động? Tề Nguyên có chút nghi hoặc hỏi. Ý thức giải thích, ta đã dùng tinh thần lực của mình để tạo ra một thế giới tạm thời cho họ, hoàn toàn giống với tinh cầu này. Nên đối với mỗi người trong nền văn minh này, họ chỉ dừng lại một giây, sau đó thế giới lại tiếp tục vận hành, không có gì thay đổi. Thì ra là vậy, đúng là một thủ đoạn đặc biệt. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy vô số linh thể màu lam bay lên từ tinh cầu, số lượng cực kỳ lớn, tất cả đều tỏa ra ánh sáng xanh, sau đó cùng nhau bay đến chỗ ý thức, mỗi tinh thể đều là một khối đa diện rất đều, khi đến gần nhau, chúng có thể kết hợp hoàn hảo với nhau, tạo thành một chỉnh thể lớn hơn, đồng thời, giữa chúng còn có sự kết nối về ý thức tinh thần. Mất khoảng vài ngày, tinh thể của mấy tỷ người trên tinh cầu đều bay đến chỗ ý thức, tạo thành một khối cầu màu lam khổng lồ với đường kính hơn 10.000 mét, năng lượng tinh thần khủng khiếp hội tụ lại. Ngay cả Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này, mà ý thức lúc này, do đã làm xong tất cả những việc này, nên có vẻ hơi mệt mỏi, cho dù với tinh thần lực của nó, cũng khó có thể điều khiển ý thức của từng cá nhân trong toàn bộ nền văn minh. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài, nó chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ mà chết. Vì vậy, Tề Nguyên trực tiếp xé rách không gian, nhanh chóng đưa ý thức về hành tinh mẹ, họ di chuyển với tốc độ nhanh nhất, trở về biển sao mộng cảnh trên hành tinh mẹ. Đồng thời để nó trực tiếp đi vào trong đó, mượn sức mạnh của mộng cảnh để khống chế. Quá trình tiếp theo, ý thức đã mô phỏng qua một lần, nên nó biết rõ các bước cần làm. Việc đầu tiên cần làm là dựa vào tinh thần lực khổng lồ của bản thân, phối hợp với năng lực của biển sao mộng cảnh, trước tiên tạo ra một thế giới tinh thần rộng lớn hoàn toàn mới. Đây là điểm quan trọng nhất trong tinh thần sáng thế, hay là tử thần vĩnh sinh, cần phải mô phỏng hoàn hảo mọi thứ trong một thế giới, cây cối hoa cỏ, dã thú sinh vật, các tinh cầu đều cần được biến hóa ra bằng khả năng tính toán khổng lồ. Về điểm này, cho dù là bản thân ý thức, hay là biển sao mộng cảnh, đều khó có thể tự mình hoàn thành, nhưng khi hai bên hợp tác, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát tất cả, có thể thấy, trong biển sao mộng cảnh, ý thức giống như một người kiến tạo, đang chậm rãi tạo nên một thế giới tinh thần rộng lớn hoàn toàn mới. Có thể thấy rõ ràng, một lượng lớn tinh thần tràn ngập trong giấc mơ, đan xen vào nhau, được sắp xếp và mở rộng một cách có trật tự, tuy hư ảo, nhưng lại rất chân thực. Thậm chí, thông qua bản thân tinh thần lực, Tề Nguyên còn có thể nhìn thấy thế giới tinh thần bên trong, đó là một vũ trụ tối đen như mực, tuy diện tích không lớn, chỉ khoảng 4-5 hệ mặt trời. Nhưng dù vậy, cũng đã là điều không thể tưởng tượng nổi, muốn có được khả năng tính toán này, để mô phỏng được vũ trụ, thì ngay cả viện nghiên cứu hiện tại cũng không làm được. Hơn nữa, cái gọi là 4-5 hệ mặt trời này, là đã mô phỏng được sự vận hành của 4-5 hệ mặt trời này, cùng với các loại nguyên tố, sinh mệnh, thực vật, động vật trên mỗi tinh cầu. Hoàn toàn giống như thế giới thực, không thể phân biệt được. Đồng thời, trong quá trình này, ý thức còn cố ý tạo ra rất nhiều tinh cầu có thể cho con người sinh sống. Trong 5 hệ mặt trời này, có 8 tinh cầu có thể ở được. Mà lúc này, sau khi thế giới được tạo ra hoàn chỉnh, việc cần làm tiếp theo là di chuyển ý thức, lấy khối cầu màu lam khổng lồ kia ra. Ý thức đặt nó vào trung tâm của thế giới tinh thần vừa được tạo ra, sau đó bắt đầu dẫn dắt những ý thức mà nó chọn, chậm rãi đưa vào vũ trụ này. Lúc này, những tinh thần này vẫn còn rất linh hoạt, có sinh mệnh lực rất mạnh mẽ, vừa mới khôi phục đã có thể suy nghĩ bình thường. Nhưng những suy nghĩ, hay nói cách khác là hành động này, cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới vừa được tạo ra, từ đó khiến cho thế giới tinh thần này bắt đầu vận hành. Ban đầu, nó di chuyển rất cẩn thận, sợ rằng chỉ một hành động nhỏ cũng sẽ phá hủy thế giới này. Nhưng không lâu sau, nỗi lo lắng này đã biến mất, bởi vì mỗi hành động nhỏ của các cá thể đều nằm trong phạm vi chịu đựng của thế giới này, không hề bị ảnh hưởng gì. Sau khi tất cả các tinh thần đều đi vào thế giới tinh thần, công việc của ý thức cũng đã hoàn thành. Lúc này, nó cần phải tìm cho mình một vật dẫn, để từ một ý thức hư vô mờ mịt, trở thành một sinh mệnh thực sự. Mà lựa chọn cuối cùng của nó là khối cầu màu lam khổng lồ kia. Được ngưng tụ từ tinh thể trong đầu óc của tất cả mọi người trong nền văn minh này, khối cầu màu lam khổng lồ này ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, là linh vật thực sự đoạt thiên địa tạo hóa. Tuy nhiên, chỉ với việc ghép lại với nhau, khối cầu màu lam này vẫn chưa đủ vững chắc, nên đối với ý thức, có lẽ nó vẫn chưa thể trực tiếp làm cơ thể cho mình. Vì vậy, nó đã tìm đến Tề Nguyên để nhờ giúp đỡ. Hai người hợp lực nén khối cầu màu lam này lại, một mặt là để mỗi tinh thể đều trở nên nhỏ hơn, mặt khác là để chúng kết hợp chặt chẽ hơn với nhau. Rất nhanh, khối cầu màu lam này đã bị nén lại. Cuối cùng chỉ còn lại đường kính khoảng 10 mét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, ánh sáng màu xanh lam càng thêm rực rỡ, giống như một tinh cầu nhỏ, bên trong chứa đầy năng lượng gần như vô tận. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Tề Nguyên trực tiếp lấy sinh tử môn ra, để tiếp tục nén khối cầu màu lam này. Dưới sức mạnh của cảnh giới cao hơn, khối cầu màu lam không thể nào chống cự được, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bị nén lại chỉ còn bằng quả bóng rổ. Lúc này, ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy không thể nào tăng thêm áp lực nữa, bởi vì mật độ bên trong nó đã lớn đến mức khó tin, nếu nó đột nhiên nổ tung, có thể sẽ phá hủy toàn bộ biển sao mộng cảnh. Khối cầu màu lam này bây giờ giống như một quả bom hạt nhân, vô cùng nguy hiểm. Do các tinh thể bị nén với áp lực cực lớn, nên những con người đang ở trong thế giới tinh thần cũng bị ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn và bồn chồn. Đối với việc này, ý thức đã trực tiếp ra tay để khống chế, giúp ổn định và củng cố năng lượng tinh thần bên trong. Đồng thời thực sự nắm giữ khối cầu màu lam này. Còn bước cuối cùng là lấy khối cầu màu lam này làm chủ thể cho ý thức, tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Bước này là dễ dàng nhất. Lấy khối cầu màu lam làm đầu óc, sau đó dùng năng lượng tinh thần và mộng cảnh để tạo ra một cơ thể giống như con người, toàn thân hiện lên màu lam tím trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy những dòng suy nghĩ tinh thần đang chuyển động, giống như ảo mộng, vô cùng thần bí. Cho đến cuối cùng, khi bóng người này đứng trước mặt Tề Nguyên, vẫn có một cảm giác không chân thực. Một sinh vật tinh thần kỳ lạ như vậy mà đã thực sự xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện, thực lực đã đạt đến vương cấp. Một nền văn minh hoàn toàn không có linh khí, sau khi dung hợp tất cả ý thức và tinh thần lại với nhau, vậy mà đã tạo ra một vương cấp, thật khó tin. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát nó, hỏi, cảm giác bây giờ thế nào? Rất khác biệt, Sinh vật hình người màu lam tím trong suốt này, nhìn cơ thể mình, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được vuốt ve cơ thể giống như một tác phẩm nghệ thuật này, nói, nếu như trước kia, ta là kẻ được tạo ra, bị ảnh hưởng bởi từng cá nhân trong nền văn minh, là ý thức của họ tạo ra sự tồn tại của ta. Nhưng bây giờ, ta đã trở thành chủ thể của nền văn minh này, họ không thể nào ảnh hưởng đến ta nữa, ngược lại, ta có thể khống chế họ. Tề Nguyên gật đầu, trước kia là lấy nền văn minh làm chủ thể, bây giờ là lấy ý thức này làm chủ thể. Bây giờ ngươi có thể coi là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Đúng vậy, ta chưa từng cảm thấy tự do như vậy. Tề Nguyên cười, nói, hãy tự đặt cho mình một cái tên đi, sau này cứ ở lại văn minh hành tinh mẹ. Tên à? Ý thức suy nghĩ một chút, rồi nói, ta không biết đặt tên, hay là ngươi đặt cho ta một cái đi. Tề Nguyên không từ chối, suy nghĩ một hồi, rồi nói, cứ gọi là Trúc Mộng Sư đi, người tạo ra thế giới, mô phỏng giấc mơ, tuy là thực thể, nhưng lại có thể khống chế hư ảo. Trúc Mộng Sư. Có vẻ là một cái tên không tồi, vậy sau này ta sẽ gọi là Trúc Mộng Sư. Tề Nguyên gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, không ngờ, rằng chuyến đi thu thập nguyên thủy chi khí này lại có thêm thu hoạch ngoài dự kiến. Điều này rất có lợi cho sự phát triển của hành tinh mẹ. Một mặt, nếu có vương cấp đến ngộ đạo, họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Trúc Mộng Sư, dễ dàng tạo ra những thế giới chân thực hơn, từ đó mô phỏng những ý tưởng của mình. Mặt khác, viện nghiên cứu và những tổ chức nghiên cứu khác cũng có thể mượn sức mạnh tính toán khủng khiếp của Trúc Mộng Sư để tiến hành những nghiên cứu khoa học ở cấp độ sâu hơn. Đây đều là những tác dụng rất quan trọng, có thể mang đến những ảnh hưởng to lớn. Chỉ trong vòng một năm, viện nghiên cứu đã hợp tác với Trúc Mộng Sư, dựa vào sức mạnh tính toán siêu việt của nó, đã thiết kế thành công một bộ danh hiệu cấp thần binh. Loại năng lực khủng khiếp này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Sau đó, đưa tất cả kỹ thuật linh văn cho Trúc Mộng Sư học tập, rồi tiến hành mô phỏng, từ đó tạo ra rất nhiều linh văn hệ liệt hoàn toàn mới. Hơn nữa, uy lực cũng không hề yếu. Thậm chí, nó đã có thể bắt đầu tạo ra những linh văn với nhiều thuộc tính khác nhau, tốc độ học tập cực kỳ nhanh. Trong lúc rảnh rỗi, nó còn nghiên cứu ra một phương pháp đặc thù, có thể giúp vạn lý trường thành hư không hấp thu năng lượng không gian, với tốc độ nhanh hơn. Nghiên cứu này đã rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành vạn lý trường thành hư không, vốn dự tính phải mất hàng ngàn năm, nhưng hiện tại đã được rút ngắn xuống còn hơn 300 năm. Chắc chắn không lâu nữa sẽ có thể chế tạo thành công. Mà Tề Nguyên, trong khoảng thời gian này đã không tiếp tục đi thu thập ban đầu chi khí nữa, mà để cho văn minh hành tinh mẹ nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn đột nhiên nhận ra, việc cố gắng thu thập ban đầu chi khí không nên làm thường xuyên. Bởi vì qua hai lần thí nghiệm này, hắn phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là sự phát triển của mọi việc sẽ không thuận lợi như dự đoán. Nền văn minh đầu tiên, vốn dĩ hắn định dùng phương thức linh khí khôi phục, dần dần dẫn dắt họ phát triển, nhưng cuối cùng lại trực tiếp dẫn đến tận thế, nói chung là không được thuận lợi. Tuy cuối cùng cũng miễn cưỡng giúp nền văn minh này sống sót, nhưng kết cục sau này chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Bởi vì, cái giá phải trả cho sự sống sót của con người, là đã tạo ra một sinh vật kỳ dị như núi thây. Lúc này đang ngủ say dưới lớp băng, một khi nó hoàn toàn đột phá đến cảnh giới mới, sẽ là một cường giả cấp siêu phàm, đủ sức hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Cho nên nói một cách chính xác, kế hoạch lần này vẫn là thất bại. Nếu không có Tề Nguyên can thiệp, kết cục của nền văn minh này vẫn chỉ là diệt vong. Còn về nền văn minh thứ hai, cho đến nay, kỳ thực cũng có sự ảnh hưởng của Tề Nguyên. Nhìn chung hai lần thí nghiệm này, Tề Nguyên phát hiện, việc dẫn dắt sự phát triển của một nền văn minh thường sẽ xuất hiện những tình huống không thể khống chế. Rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt nền văn minh đó. Đó là hàng tỷ sinh mệnh bị hủy diệt vì hắn, cho dù là Tề Nguyên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đây không phải là giúp đỡ và dẫn dắt những nền văn minh nhỏ yếu, mà mỗi lần đều là tàn sát và hủy diệt. Tề Nguyên đã từng nghiêm túc suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng cách giống như đại lục sương mù để bồi dưỡng nền văn minh? Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đó là vì hắn là một chúa tể, với tư cách là một kẻ đứng ngoài nền văn minh. Tùy ý thao túng sự phát triển của một nền văn minh, tất cả mọi người trong mắt hắn đều nhỏ bé như kiến hôi, hắn không thèm quan tâm đến sinh mệnh của cả một nền văn minh, huống chi là sinh mệnh của những cá nhân, vì thế hắn càng tùy ý hơn trong việc thực hiện những kế hoạch phát triển, thường thường đều là nhất thời nổi hứng, có ý tưởng gì là trực tiếp làm thí nghiệm, chưa từng cân nhắc đến việc liệu nó có mang đến những ảnh hưởng xấu hay không. Ví dụ như trong thí nghiệm đầu tiên, nếu hắn suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, thì có thể dự đoán được kết cục diệt vong của con người. Nhưng hắn đã không dành nhiều thời gian để nghiên cứu những điều này, mà trực tiếp bắt tay vào thí nghiệm, từ đó khiến thế giới bị hủy diệt. Có lẽ, hắn nên suy nghĩ với tư duy của một người bình thường, cẩn thận và tỉ mỉ hơn trong việc dẫn dắt, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Còn về việc dẫn dắt nền văn minh, thì hắn không định làm trong thời gian ngắn nữa, để tránh việc mình tiếp tục dẫm đạp lên những nền văn minh, cũng để tránh việc có thêm nhiều người chết vì hắn. Thậm chí, bây giờ nhớ lại, vô số lần những nền văn minh trong vi hình thế giới bị diệt vong, chẳng phải đó đều là những sinh mệnh sống động sao? Nghĩ đến những điều này, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy buồn bã, hắn đã đi đến ngày hôm nay, có được thực lực chúa tể cấp, nhưng chẳng phải hai tay hắn cũng nhuốm đầy máu tươi, bước lên ngai vàng này từ trên thi thể của vô số sinh mệnh sao? Chẳng lẽ đây chính là con đường để sinh mệnh thăng cấp, thực lực tăng tiến sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!